Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 864 tới chương 886. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hầu vệ Đông biết, Tinh Công Tập đoàn là gốc rễ của Lý Tinh. Nó không chỉ là công ty tạo ra của cải vật chất, mà còn nâng tầm thế giới tinh thần của cô lên rất nhiều. Nói cách khác, không có Tinh Công Tập đoàn, Lý Tinh chỉ là một người làm ăn nhỏ bình thường. Nhưng khi có nó rồi, Lý Tinh đã có được sự tự do chưa từng có cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh muốn biết, Tinh Công Tập đoàn ở Tốt Vân rốt cuộc có những vấn đề gì? Anh sắp đến Tốt Vân công tác, muốn biết tình hình thực tế để có sự chuẩn bị. Lý Tinh ngẩng đầu nhìn hầu vệ Đông, nói, nếu Tinh Công Tập đoàn có vấn đề lớn, anh có áp dụng biện pháp quyết liệt không? Trước kia ở Thành Tân, anh đã dùng thủ đoạn sấm sét để tống Lý Đông Phương và Phương Kiệt vào tù. Em quen Lý Đông Phương à? Quen nhưng không thân. Năm đó em đã định tiến vào lĩnh vực khai thác mỏ nên có đến Thành Tân một chuyến, nhờ người quen giới thiệu gặp Lý Đông Phương. Sau này em thấy môi trường phát triển ở Thành Tân không tốt nên mới nhờ quan hệ của Trúc thư ký để vào thị trường Tốt Vân. Nghe Lý Tinh nhắc đến Lý Đông Phương, hầu vệ Đông liền có chút cảnh giác, nói, vấn đề của Lý Đông Phương không phải là vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp, mà là vấn đề phạm tội hình sự. Hắn và Phương Kiệt đã âm mưu hãm hại Trương Vĩnh Thái, sau đó lại hại cả Phương Kiệt. Thật ra doanh nghiệp của Lý Đông Phương năm đó đã được cải tổ kỹ thuật, nếu không phải vì phạm tội hình sự thì mỏ của hắn đã có thể phát triển rồi. Anh nghi mặt nói, em đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, Tinh Công Tập đoàn cũng giống như đứa con của em, anh hy vọng đứa con này có thể trưởng thành khỏe mạnh. Trong môi trường xã hội hiện nay của chúng ta, Tinh Công Tập đoàn đi theo con đường đúng đắn vẫn có tiềm lực phát triển cực lớn, anh không hy vọng em làm chuyện gì vượt quá khuôn khổ pháp luật. Thật ra, với địa vị và thực lực hiện giờ, lại có mối quan hệ của anh và Trúc thư ký, em không cần thiết phải làm chuyện trái pháp luật. Lý Tinh mở to mắt nhìn hầu vệ Đông, một lúc lâu sau, cô mỉm cười nói, anh không cần lo lắng đâu, em sẽ không làm chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương. Em sắp về Tốt Vân để xử lý một vài sản nghiệp ở đó. Phàm là những doanh nghiệp không phù hợp với chính sách công nghiệp và có nguy cơ tiềm ẩn, em đều sẽ tiến hành chấn chỉnh. Ba của tiểu sử xấu sắp đến Tốt Vân làm thị trưởng rồi, em sẽ không gây thêm phiền phức đâu. Hầu vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, mối nguy tiềm ẩn, ý anh là nguy cơ về an toàn. Anh đã kiểm tra không ít doanh nghiệp, vấn đề lớn nhất là các hồ chứa quặng đuôi. Nếu gặp mưa lớn hoặc các thiên tai khác, hồ chứa quặng đuôi mà bị sập thì sẽ là một thảm họa nghiêm trọng, đây là điều anh lo lắng nhất. Ngoài 6 hồ chứa quặng đuôi vừa và nhỏ của Tinh Công Tập đoàn, hồ chứa quặng đuôi cỡ lớn của mỏ vàng Khánh Đạt còn đáng lo hơn. Lý Tinh nói, chuyện này liên quan đến vấn đề chi phí và điều kiện tự nhiên, không thể vơ đũa cả nắm được. Lần này hầu vệ Đông muốn nói chuyện sâu với Lý Tinh một lần nên anh cũng nói thẳng, hiện tại, tư tưởng chỉ đạo của toàn tỉnh là dùng quan điểm phát triển khoa học để thúc đẩy công việc. Anh nhận thức rất sâu sắc về chủ đề này, đã đến Tốt Vân thì nhất định sẽ có những điều chỉnh chính sách tương ứng. Phàm là những doanh nghiệp khai thác mỏ không phù hợp với quan điểm phát triển khoa học thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Tinh Công Tập đoàn phải nắm bắt được mạch đập phát triển. Lý Tinh có kinh nghiệm giao tiếp với quan chức chính phủ vô cùng phong phú, cô cười nói, lần này em về Tốt Vân là để báo cho người phụ trách của Tinh Công Tập đoàn ở đó biết rằng hầu vệ Đông mạnh tay sắp đến cai quản Tốt Vân. Vì vậy các mỏ của Tinh Công Tập đoàn phải kịp thời điều chỉnh chính sách, cố gắng tận dụng chính sách để kiếm tiền chứ không phải đối đầu với chính sách. Đây là mục đích em trở về à? Đúng vậy. Ngô Hưng Bân quản lý doanh nghiệp rất giỏi, nhưng giao tiếp với quan chức chính phủ thì hơi yếu. Lần này trở về, em cũng đã nói chuyện lâu với anh ta, yêu cầu anh ta phải thay đổi quan niệm để thích ứng với tác phong làm việc của anh. Nghe đến đây, hầu vệ Đông cũng có chút cảm động, nói, em đừng lo lắng cho anh kỹ như vậy, em làm thế khiến anh thấy rất áy náy. Lý Tinh che miệng cười, anh không cần phải gánh nặng đâu, em là muốn lợi dụng đặc điểm của anh để mưu lợi cho doanh nghiệp. Nếu có doanh nghiệp nào vì không tuân thủ quy củ mà bị anh dẹp bỏ, em có thể nhân cơ hội thu mua giá thấp để chiếm lĩnh thị trường. Hầu vệ Đông cũng cười, nói, em đang chờ anh ra tay à, nếu anh không động thủ, kế hoạch của em sẽ thất bại. Lý Tinh nói, thật ra kể cả chính phủ không muốn thực hiện quan điểm phát triển khoa học, em cũng muốn điều chỉnh chiến lược của Tinh Công Tập đoàn. Mấy năm trước, Tinh Công Tập đoàn chỉ mải mê mở rộng mà chưa đủ khổ luyện nội công. Cô lại nói, vệ Đông, khả năng phán đoán của anh rất mạnh, đặc biệt là từ khi bắt đầu chấn chỉnh quỹ tín dụng nông thôn, anh đều dự đoán chính xác tình hình phát triển kinh tế. Em cảm thấy anh rất có tiềm chất của một nhà doanh nghiệp ưu tú. Anh làm lò đá, kinh doanh mỏ than đều rất thuận lợi. Hầu vệ Đông nói, không phải anh có bản lĩnh, mà là anh ở trong thể chế, tiếp xúc trực tiếp với kinh tế, thấy nhiều văn kiện nên có cảm nhận. Đây là lý do một số công chức đi kinh doanh có thể đạt được thành tích tốt. Bởi vì họ hiểu rõ tình hình trong nước, đây cũng là một trong những ưu thế. Nói xong chuyện chính, hai người lại cuống quýt một hồi. Hầu vệ Đông giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, không còn sớm nữa, anh phải đi rồi. Lý Tinh có chút không nỡ, hỏi, không thể ở lại sao? Hầu vệ Đông vỗ về bờ vai trần bóng loáng của Lý Tinh, không trả lời ngay. Lý Tinh cảm nhận được sự do dự của anh, bèn cười nói, anh đi đi. Hầu vệ Đông ôm chặt Lý Tinh, nói, anh đi đây. Lý Tinh bật cười, nói, anh đừng làm cho mọi chuyện nặng nề như vậy. Em là người tự do, đến chỗ em không cần có gánh nặng trong lòng, nếu không mối quan hệ của chúng ta nhất định sẽ không kéo dài được đâu. Anh luôn cảm thấy có lỗi với em. Lý Tinh đưa ngón tay đặt lên môi hầu vệ Đông, nói, tiểu sửu xấu và tiểu tiểu sửu là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho em. Mỗi lần anh đến cũng là một phần thưởng mà ông trời dành cho em. Hầu vệ Đông vẫn nói, anh vẫn cảm thấy bất công với em. Lý Tinh hiểu rằng, đặt gánh nặng nghĩa vụ lên vai hầu vệ Đông cũng đồng nghĩa với việc kết thúc mối quan hệ này. Cô nói, đừng nghĩ vậy, trải nghiệm của em rất phức tạp, đời này sẽ không kết hôn nữa, là người tự do, nếu anh muốn thì lúc nào cũng hoan nghênh anh đến. Qua khung cửa sổ sát đất, bên ngoài đèn đuốc sáng rực một vùng. Lĩnh Tây sắp bước vào năm 2004 ngày càng phồn hoa, vô số tòa nhà cao tầng đột ngột vươn lên, trở thành những cảnh quan tươi đẹp. Hầu vệ Đông đi thang máy xuống lầu, lái xe về nhà mình. Vào nhà, anh đi một vòng trong phòng nhưng không thấy Tiểu Giai đâu, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiểu Giai thì máy lại đang trong tình trạng tắt. Lúc đang tắm trong nhà vệ sinh, chiếc điện thoại di động để ở phòng khách cứ réo không ngừng. Hầu vệ Đông làm lãnh đạo đã lâu, điều phiền nhất cũng là sợ nhất chính là nhận điện thoại quá muộn. Khi tiếng chuông đầu tiên kết thúc, hầu vệ Đông đợi một phút, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tận hưởng cảm giác thoải mái do nước ấm mang lại. Điện thoại trong phòng khách lại vang lên. Hầu vệ Đông thở dài một tiếng, điện thoại đã reo lần thứ hai thì anh biết chắc chắn là có chuyện rồi. Anh vội vàng tắm qua loa, khoác khăn tắm đi ra phòng khách. Cầm điện thoại lên, không phải của Tiểu Giai, cũng không phải điện thoại văn phòng, mà là số điện thoại nhà của Trần Khánh Dung. Lòng hầu vệ Đông thắt lại, biết trong nhà gọi điện muộn thế này nhất định là có chuyện, anh vội vàng nghe máy. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã là giọng oang oang của Trương Viễn Chinh, hai đứa bay đi đâu mà không đứa nào nghe máy thế. Hầu vệ Đông hỏi, ba, có chuyện gì vậy à, con bé bị bệnh, co giật rồi. Hầu vệ Đông cuống lên, hỏi, đã đưa đến bệnh viện chưa à, Trương Viễn Chinh lòng như lửa đốt nói, ba và mẹ con đang ôm con bé bắt taxi, muộn thế này rồi, chẳng có chiếc taxi nào cả. Hầu vệ Đông sốt ruột dậm chân, nói, ba, ba đang ở đâu, ở cổng ạ, sao không gọi 120? Anh cầm điện thoại, một bên gọi 121 bên khoác vội quần áo chạy ra ngoài. Xuống dưới lầu, anh khởi động ô tô rồi phóng thẳng đến cổng lớn tiểu khu. Đèn xe sáng như tuyết, từ xa đã chiếu thấy hai người ở cổng chính. Hai người họ cứ ngóng đầu ra trông, chỉ nhìn bóng lưng cũng cảm nhận được sự lo lắng. Xe dừng ngay bên cạnh, hầu vệ Đông không xuống xe mà nói, ba mẹ, lên xe đi. Khi Trần Khánh Dung bọc con bé lên xe, hầu vệ Đông quay đầu lại nhìn thoáng qua, con bé nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy. Thấy con gái như vậy, lòng anh nóng như lửa đốt, anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện. Anh vừa lái xe vừa hỏi, nhiệt độ cao lắm ạ, 39,5 độ. Sao không đưa đến bệnh viện sớm hơn? Lúc ăn tối cũng hơi sốt, uống thuốc rồi thì hạ, không ngờ vừa rồi đột nhiên sốt cao lên, lại còn co giật nữa. Nơi hầu vệ Đông quen thuộc nhất chính là Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Vào ban đêm, lượng xe cộ giảm đi nhiều, anh lái xe lao đi vung vút, vượt qua mấy cái đèn đỏ trên đường. Phía trước có một bệnh viện. Lúc này hầu vệ Đông đã dần bình tĩnh lại, anh nhìn bệnh viện đó rồi nói, bệnh viện này không được, sắp đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh rồi. Sau đó anh lại nói, ba, con lái xe, ba bấm một số điện thoại, là số của viện trưởng Khang, ba nói với ông ấy, bảo họ chuẩn bị trước. Trương Viễn Chinh luống cuống tay chân bấm số. Khang Hữu Chí nghe nói là con gái hầu vệ Đông sốt cao co giật, cơn tức giận vì bị đánh thức liền tan biến. Ông nói, tôi sẽ sắp xếp ngay, cậu mau đưa cháu đến đây. Khi đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bác sĩ đã quen với những trường hợp lớn, căn bản không coi đây là chuyện gì to tát, chỉ liếc nhìn Tiểu Kiển Kiển rồi kê đơn thuốc tiêm. Lúc y tá tiêm, bác sĩ còn an ủi hầu vệ Đông, bí thư trưởng, không sao đâu. Tiêm một mũi là sẽ hạ sốt nhanh thôi. Hầu vệ Đông hỏi, bác sĩ, có vấn đề gì không ạ? Trẻ con sốt là chuyện rất bình thường, nhưng co giật thì không phải chuyện tốt. Có lần đầu rồi thì sau này phải cảnh giác hơn. Nửa giờ sau, Tiểu Kiển Kiển đã hạ sốt, trong mắt Trần Khánh Dung vẫn còn ngấn lệ, bà trừng mắt nhìn hầu vệ Đông. Mày với mẹ con bé đi đâu mà không nghe điện thoại? Lúc nãy ba gọi thì con đang tắm. Mẹ con bé đi đâu rồi? Cơ quan có việc ạ, chắc chắn lại đi đánh bài rồi. Trần Khánh Dung lộ vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, nói, ngày nào cũng chơi mặt trượt, không thèm quan tâm con cái, làm mẹ kiểu gì thế không biết. Hầu vệ Đông không muốn nói nhiều, cầm di động đi ra một bên gọi cho Tiểu Giai, máy vẫn trong tình trạng tắt. Bởi vì anh trước đó nói chuyện với Đoạn Nghi Dũng, sau đó lại ở cùng Lý Tinh nên vốn không liên lạc với Tiểu Giai, cũng không biết cô đang ở đâu. Theo lẽ thường, Tiểu Giai hẳn là đang đi đánh bài với Tạ Uyển hoặc Ninh Nguyệt, chỉ có đánh bài với hai người đó thì cô mới chơi quá 12 giờ. Bình thường, hầu vệ Đông vẫn có thể châm trước cho việc Tiểu Giai ra ngoài đánh bài. Nhưng lúc này, Tiểu Kiển Kiển lại đang bị bệnh, mà anh thì không tài nào liên lạc được với cô, điều này khiến trong lòng anh dấy lên chút tức giận. Hầu vệ Đông đi đi lại lại ngoài cửa một hồi. Lúc này, điện thoại của Tiểu Giai đang trong trạng thái tắt máy. Dù anh có tức giận thế nào, cô cũng không thể biết được. Mà nếu Tiểu Giai đã không biết anh đang giận, thì cơn giận này còn có ý nghĩa gì nữa? Anh nhanh chóng nghĩ thông suốt điểm này, bèn ra hành lang hít sâu vài hơi để bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới quay lại giường bệnh. Trần Khánh Du ngồi bên cạnh Tiểu Kiển Kiển, mắt không rời khỏi cô bé. Hầu vệ Đông ngồi ở phía bên kia giường, cũng nhìn Tiểu Kiển Kiển, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ trán con bé. Anh và Trần Khánh Dung mỗi người ngồi một bên giường, cả hai đều nhìn Tiểu Kiển Kiển, mặt đối mặt nhưng lại chẳng có lời nào để nói. Đến 3 giờ sáng, y tá đã vào kiểm tra hai lần. Lúc này, con bé đã hạ sốt hoàn toàn, ngủ rất say. Hầu vệ Đông rủ rượi, Trần Khánh Dung ở đối diện cũng mang vẻ mặt mệt mỏi tương tự. Gần 4 giờ sáng, hầu vệ Đông ngáp mấy cái, dụi dụi mắt rồi nói, mẹ, mẹ đi nghỉ đi à, con ở đây trông Tiểu Kiển Kiển. Vì Tiểu Giai vẫn chưa về nhà. Sự tức giận hiện rõ trên mặt Trần Khánh Dung, bà nói, ngày mai con còn phải đi làm, về ngủ trước đi, mẹ ở đây trông là được rồi. Sáng mai ông ngoại của Tiểu Kiển Kiển sẽ đến thay mẹ. Nói đến đây, bà vẫn không nhịn được mà oán giận, không gọi điện cho Trương Tiểu Giai à, nó rốt cuộc đã đi đâu. Muộn thế này rồi còn chưa về. Sao con chẳng quan tâm gì cả vậy? Hầu vệ Đông nói qua loa, cô ấy có việc ở cơ quan, chắc điện thoại hết pin rồi. Trần Khánh Dung nói, dù có việc cũng phải gọi điện về nhà chứ. Hầu vệ Đông giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nói, bây giờ gần 4 giờ sáng rồi, gọi điện lúc này không tiện lắm. Đến 4 giờ, hầu vệ Đông đã mệt rã rời. Anh lại cầm điện thoại ra ngoài, gọi cho Trương Tiểu Giai nhưng vẫn trong trạng thái tắt máy. Dù đã cố gắng kiềm chế cơn giận, anh vẫn có xúc động muốn ném phắt chiếc điện thoại đi. Nhưng nghĩ lại, ngoài việc thích chơi mạt trượt ra thì Trương Tiểu Giai cũng không có sở thích nào khác, thỉnh thoảng không về nhà một hôm cũng không phải chuyện gì to tát. Quay lại phòng bệnh, hầu vệ Đông thấy Trần Khánh Dung đang buồn ngủ liền nói, mẹ, xe ở ngoài kia, mẹ ra xe ngủ một lát đi à. Trần Khánh Dung lắc đầu, mẹ trông Tiểu Kiển Kiển, con về ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Ngồi đến 5 giờ sáng, hầu vệ Đông thấy Trần Khánh Dung quả thực không muốn về nhà, bèn nói, mẹ, vậy mẹ ở đây nhé, con ra xe ngủ một giấc. Một tiếng nữa con vào thay mẹ, sau đó mẹ về nhà ngủ. Trần Khánh Dung cả đêm không ngủ, sắc mặt trắng bệch. Bà không nhịn được ngáp một cái rồi nói, con đi ngủ đi, sáng mai ba con mang đồ ăn sáng đến cho Tiểu Kiển Kiển rồi mẹ về nghỉ, con đừng bận tâm. Bà sờ trán Tiểu Kiển Kiển, nói, hạ sốt rồi. Lần này bị co giật, mẹ lo nhất là sau này cứ sốt là lại sợ bị co giật. Nghe vậy, lòng hầu vệ Đông thắt lại. Con gái bị bệnh, bệnh trên thân con mà đau trong lòng cha mẹ. Rời khỏi phòng bệnh, hầu vệ Đông ra xe ô tô, mở cửa, ngã ghế ra rồi ngủ trong xe. Đến 6 giờ sáng. Anh gọi điện về nhà nhưng không ai nghe máy, gọi cho Tiểu Giai thì vẫn trong trạng thái tắt máy. Ngủ gà ngủ gật trên xe một lúc, trời đã sáng hẳn. Bên ngoài xe, người qua kẻ lại không ngớt, rất ồn ào. Hầu vệ Đông bước ra khỏi xe rồi vào lại phòng bệnh. Con bé vẫn đang ngủ say, còn Trần Khánh Dung thì đang gục trên giường bệnh nghỉ ngơi. Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên, thấy hầu vệ Đông thì hỏi, Tiểu Kiển Kiển vừa rồi lại sốt nhẹ, giờ hạ rồi. Mẹ con bé về chưa? Bị mẹ vợ hỏi đi hỏi lại một vấn đề, hầu vệ Đông chỉ đành nói dối, điện thoại của cô ấy chắc là hết pin rồi. Đợi lát nữa con liên lạc lại với cô ấy. Trần Khánh Dung rất tức giận, nói, là mẹ kiểu gì thế không biết. Thấy con gái đã hạ sốt, hầu vệ Đông bèn sang phòng bệnh của mẹ mình là bà Lưu Quang Vân. Nghe tin Tiểu Kiển Kiển bị bệnh phải nhập viện, bà Lưu Quang Vân sốt ruột, nói, Tiểu Kiển Kiển sốt co giật ư, các con trông cháu kiểu gì vậy. Hầu vệ Đông vội nói, là ba mẹ của Tiểu Giai đang trông cháu. Lát nữa sang phòng bệnh, mẹ đừng nói lung tung, kẻo người ta lại không vui. Bà Lưu Quang Phân xoay người xuống giường, nói, mẹ con sống từng này tuổi rồi, chẳng lẽ chuyện này còn không hiểu sao? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, mẹ tự biết. Hầu vệ Đông lại nói, đêm qua Tiểu Giai đi đánh bài với Ninh Nguyệt, chưa về. Lát mẹ sang phòng bệnh đừng nhắc đến chuyện của Tiểu Giai, mẹ cô ấy đang không vui vì chuyện này đấy. Bà Lưu Quang Phân quay đầu nhìn hầu vệ Đông, hỏi, Tiểu Giai tối qua không về à, sao nó không gọi điện? Con đoán là điện thoại hết pin. Ninh Nguyệt là con gái của cựu bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào, quan hệ với Tiểu Giai rất tốt. Nghe nói là đi đánh bài với con gái của Ngu Dốt Hào, bà Lưu Quang Phân cũng không nói gì thêm. Thấy hầu vệ Đông mặt mày mệt mỏi, bà nói, mẹ đi xem cháu gái đây, tối qua con không ngủ à, hầu vệ Đông nói, con chợp mắt một lúc trên xe rồi. Bà Lưu Quang Phân nói, bên phòng mẹ có giường trống, con sang ngủ một lát đi. Thôi à, giờ con cũng không ngủ được. Đi thôi, con đưa mẹ qua. Bà Lưu Quang Phân đã ở bệnh viện một thời gian dài nên dọc đường đi đều có bác sĩ và y tá quen biết chào hỏi. Hầu vệ Đông đi theo sau mẹ, thấy tinh thần của bà khá hơn, trong lòng bất giác có chút vui mừng. Đưa mẹ đến phòng bệnh của Tiểu Kiển Kiển xong, hầu vệ Đông rời khỏi bệnh viện, lái xe về lầu Tân Nguyệt. Vào nhà, thấy trong phòng không một bóng người, cơn giận trong lòng anh lại trỗi dậy, thầm nghĩ, cho dù điện thoại của Tiểu Giai hết pin, cũng có thể mượn điện thoại người khác gọi về một cuộc chứ. Tắm vội, uống một ly sữa rồi nằm trên giường một lúc, hầu vệ Đông lại bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Giai, tâm trạng cũng có chút nặng nề. Sắp đến giờ đi làm, đang chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại di động vang lên. Hầu vệ Đông thấy trên màn hình là một số lạ, liền hiểu ra 89 phần là Tiểu Giai gọi về. Bắt máy, quả nhiên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tiểu Giai, chồng ơi, xin lỗi anh, hôm qua điện thoại em hết pin, không gọi cho anh được. Nghe thấy Tiểu Giai bình an vô sự, cơn giận của hầu vệ Đông đã tan, oán khí cũng tiêu, anh bình thản nói, điện thoại của em hết pin thì có thể mượn của người khác gọi về chứ. Em cả đêm không về, làm cả nhà lo lắng lắm đấy. Tiểu Giai tự biết mình sai, thái độ lập tức dịu dàng, nói, ai da, ngại quá đi mất. Ninh Nguyệt rủ em đi đánh bài, có hai chị em từ Bắc Kinh đến, vừa đánh bài vừa tán gẫu. Mọi người trên bàn bài giao kèo là không được gọi điện cho chồng, điện thoại em lại hết pin, định mượn điện thoại nhà người ta gọi mà cũng không được. Anh đoán ngay là Ninh Nguyệt rủ em đi đánh bài mà. Trên bàn bài, em còn hóng được không ít tin tức hay ho, về nhà em sẽ kể chi tiết cho anh. Tiểu Giai không nhịn được mà buông chuyện, Hùng Đại Vĩ sắp làm phó bí thư tỉnh ủy, kiêm nhiệm bí thư thị ủy khu Tây Lĩnh. Nghe Tiểu Giai nói đến tin tức này, hầu vệ Đông rất cảnh giác, nói, có ai ở bên cạnh em không? Chuyện này về nhà hẳn nói. Tiểu Giai nói, không có ai đâu, em nói thêm câu này nữa thôi. Bên phía Chu Kiến Quốc và bên Hùng quan hệ rất vi diệu, anh phải chú ý đấy. Đừng nói nữa, anh hiểu rồi. Hầu vệ Đông lại nói, em nghỉ ngơi một lát đi, sau đó gọi điện cho mẹ em. Đêm qua không về nhà, cũng không gọi điện, nhất định phải tìm một lý do. Chúng ta thống nhất một chút nhé, anh nói lý do là cơ quan có việc đột xuất, phải họp. Tiểu Giai nghe thấy có gì đó không đúng, hỏi, mẹ em về nhà mình à, sao mẹ lại biết em không về nhà? Hầu vệ Đông lúc này mới kể lại mọi chuyện. Tiểu Giai nghe tin Tiểu Kiển Kiển bị co giật thì rất vội, nói, em đến bệnh viện ngay đây. Hầu vệ Đông nói, con bé không sao rồi. Tốt nhất em đừng đến bệnh viện vội, kẻo mẹ em lại trách. Cứ nghĩ xong lý do rồi hãy đến gặp mẹ em. Tiểu Giai thương con gái nhất, trong lòng sốt ruột, nói, em cứ nói là điện thoại hết pin, cơ quan họp đến tận 12 giờ, muộn quá rồi nên không gọi về nữa. Được rồi, em đi xem con đi. Anh không đi được. Bên ngoài tiểu khu, Yến Xuân Bình và Lão Cảnh đã đến. Đợi hầu vệ Đông xuống lầu, Yến Xuân Bình vội vàng nhận lấy tập tài liệu, nói, bí thư trưởng, hôm qua tôi có lên mạng, bây giờ trên mạng tràn ngập tin tức về Lưu Cương, thậm chí còn có cả hình ảnh lúc ông ta tử vong. Các bài đăng và bình luận trên mạng đều đang chửi bới chính quyền thành phố, viện kiểm sát và cục trưởng cục tài nguyên đất đai Lưu Cương. Những bài đăng và bình luận này có ít nhất hơn vạn lượt rồi. Hầu vệ Đông vào văn phòng, anh lập tức mở trang web, gõ vào hai chữ Tốt Vân, ngay lập tức hiện ra các bài đăng có nội dung về Lưu Cương ở Tốt Vân. Nội dung chính của các bài đăng phần lớn đều úp úp mở mở, nhưng bình luận bên dưới thì đủ loại cả. Nhiều nhất là những lời chửi bới, đa số mọi người căn bản không đọc kỹ nội dung bài đăng, cứ mở miệng là chửi, từ quan chức chửi đến thể chế rồi lại chửi đến cái đất nước thần kỳ này. Hầu vệ Đông nghiêm túc đọc xong phần lớn bình luận rồi mới tắt máy tính. Lúc này anh đã được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy Tốt Vân, nhưng vẫn chưa nhậm chức. Không ở chức vụ đó thì không nên can dự vào chính sự, vậy nên việc này cứ để cho các lãnh đạo đương nhiệm như bí thư thị trưởng Đoạn Nghi Dũng xử lý. Hầu vệ Đông và trưởng phòng Nguyên Chấn Thiên của phòng hai bàn bạc một lúc về những việc anh chuẩn bị làm nhưng vẫn chưa xong trên cương vị phó bí thư trưởng. Đến 10 giờ, Nguyên Chấn Thiên vẫn còn chưa thỏa, hứng thú nói chuyện không hề giảm. Đối với Nguyên Chấn Thiên mà nói, ông rất không muốn vị phó bí thư trưởng trẻ tuổi này rời đi. Ông đã phục vụ qua hai đời phó bí thư trưởng, so với hai vị trước, hầu vệ Đông là người có tác phong quan liêu ít nhất, năng lực làm việc mạnh nhất, phong cách làm việc thực tế nhất. Tóm lại một câu, làm việc dưới sự lãnh đạo của hầu vệ Đông rất thoải mái. Nguyên Chấn Thiên vừa mới chuyển chủ đề từ công việc sang con đường thăng tiến của mình thì Yến Xuân Bình đã đến cửa, nhẹ nhàng gõ một cái. Hầu Bí Thư, có hai vị phó trưởng ban của ban tuyên giáo thị ủy Tốt Vân đến, nói là muốn gặp ngài. Yến Xuân Bình là người rất thông minh, cậu ta biết chuyện của Lưu Cương, không muốn gây phiền phức cho Hầu Vệ Đông, vì vậy đã giữ hai vị trưởng ban ở lại văn phòng của mình. Hầu Vệ Đông hiểu rõ ban tuyên giáo Tốt Vân đến vì chuyện gì, nhưng ban tuyên giáo thực sự không nên tìm đến mình. Anh suy nghĩ một chút rồi nói với Nguyên Chấn Thiên, chuyện của chúng ta để sau nhé, tôi tiếp đãi đồng chí bên Tốt Vân trước đã. Rồi anh quay sang nói với Yến Xuân Bình, mời hai vị đồng chí bên Tốt Vân qua đây. Nguyên Chấn Thiên nhân lúc Yến Xuân Bình ra ngoài gọi người, vội vàng nói, Bí Thư trưởng, tôi còn có chuyện cá nhân muốn báo cáo với ngài. Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, chiều tìm thời gian nhé. Yến Xuân Bình dẫn hai người vào văn phòng. Một vị lớn tuổi trong đó bước nhanh đến trước mặt Hầu Vệ Đông, nói, Hầu Thị trưởng, tôi là Tiểu Lưu của ban tuyên giáo Tốt Vân, có việc muốn báo cáo với ngài. Tiểu Lưu này thực ra đã không còn nhỏ, theo quan sát của Hầu Vệ Đông, ông ta cũng phải ít nhất 40 tuổi rồi. Hầu Vệ Đông bắt tay với Tiểu Lưu, hỏi, ngài là phó trưởng ban Lưu. Hầu Vệ Đông còn chưa nhậm chức, nhưng các cán bộ Tốt Vân đã lục tục lấy đủ mọi lý do để đến báo cáo công tác. Người ngoài thường coi thường những kẻ thức thời, nhanh nhạy này, cho rằng họ là hạng gió chiều nào che chiều nấy, giỏi luồn cuối, nhân phẩm không ra gì. Nhưng trong mắt Hầu Vệ Đông, cái nhìn như vậy chỉ là ý kiến của kẻ mọt sách. Lãnh đạo đứng trên sân khấu diễn thuyết thì bên dưới phải có người hưởng ứng, nếu không thì lãnh đạo cũng chỉ là một vị tư lệnh không quân, lời nói chẳng còn chút trọng lượng nào. Hơn nữa, khi các cán bộ này lục tục đến trình diện, qua những cuộc trò chuyện, anh có thể ít nhiều nắm được tình hình thực tế của Tốt Vân. Hình tượng cá nhân của anh cũng sẽ theo những chuyến viếng thăm này mà được truyền về Tốt Vân. Trò chuyện với phó bộ trưởng Lưu của ban tuyên giáo Tốt Vân gần xong, Hầu Vệ Đông không có ý giữ khách, chỉ im lặng bưng chén trà lên. Phó bộ trưởng Lưu dù sao cũng là người có học, hiểu được nghi thức bưng trà tiễn khách này nên vội vàng đứng dậy cáo từ. Hầu Vệ Đông tiễn phó bộ trưởng Lưu ra đến cửa phòng làm việc, tươi cười rạng rỡ bắt tay tạm biệt. Phó bộ trưởng Lưu không ngờ Hầu Vệ Đông nổi danh lừng lẫy lại bình dị gần gũi đến thế, nỗi lòng bất an của ông ta tan biến sạch. Lúc xuống lầu, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, trong lòng như đang ngâng lên những giai điệu vui vẻ. Ban tuyên giáo là cơ quan của đảng ủy, không phải cơ quan trực thuộc chính quyền thành phố, theo lẽ thường thì ông ta không cần phải đến báo cáo với tân thị trưởng. Nhưng người không lo xa ắt có buồn gần, Hầu Vệ Đông là phó bí thư trưởng từ văn phòng chính phủ tỉnh điều xuống, lại là tâm phúc của Trúc Diễm, hôm nay là thị trưởng, ngày mai nhất định sẽ là bí thư thành ủy, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Nếu ông ta muốn tiến vào ban lãnh đạo cấp thành phố hoặc được điều đến một cơ quan thực quyền hơn, đi cửa của Hầu Vệ Đông chắc chắn là một con đường tắt. Tiễn phó bộ trưởng Lưu đi rồi, Hầu Vệ Đông thong thả bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân. Lát sau, bóng dáng mập mạp của phó bộ trưởng Lưu xuất hiện dưới sân. Hầu Vệ Đông để ý thấy, lúc lên xe, phó bộ trưởng Lưu ngồi ở ghế phụ. Trước khi lên xe, ông ta còn ngoảnh lại nhìn tòa nhà chính phủ tỉnh một cái. Quan sát những chi tiết này, anh đưa ra một đánh giá, người này từng công tác ở cơ sở, có kinh nghiệm, giỏi phán đoán tâm tư lãnh đạo, lại có gan chủ động tiến tới. Nếu dùng tốt thì cũng là một nhân tài. Đối với đại đa số công chức mà nói, công việc là một cái nghề để nuôi sống gia đình. Hầu Vệ Đông không kỳ vọng tất cả công chức đều có lý tưởng cao thượng là phấn đấu vì chủ nghĩa cộng sản, chỉ cần họ có thể tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt công việc của mình thì đã là một trạng thái lý tưởng rồi. Nếu toàn bộ công chức của Tốt Vân đều được như vậy, Tốt Vân sẽ không thua kém lĩnh Tây. Thời bình không quá cần anh hùng, mà cần nhiều hơn những người tuân thủ kỷ luật và chăm chỉ làm việc. Trên bàn làm việc có đặt phương án tuyên truyền đối ngoại của thành phố Tốt Vân, trong đó bao gồm việc thực hiện vài đợt tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông cấp trung ương và cấp tỉnh trong năm nay, làm thế nào để giảm bớt các ảnh hưởng tiêu cực, v.v. Hầu Vệ Đông biết phương án này chỉ là để làm cảnh, không có nội dung gì thực tế, vì vậy lúc nghe báo cáo, anh không hề đưa ra đánh giá nào, có thể nói là kiệm lời như vàng. Gạt phương án tuyên truyền đối ngoại sang một bên, anh gọi điện cho Tiểu Giai, Tiểu Kiển Kiển bây giờ sao rồi? Tiểu Giai đêm qua đã mắc lỗi nên hôm nay vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng Tiểu Kiển Kiển. Khi nhận điện thoại, giọng cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, con bé hạ sốt rồi, đang ngủ ạ, cô không có sở thích nào khác, thú vui duy nhất có thể kể đến là chơi mạt chược. Ở lĩnh Tây và Sa Châu, chơi mạt chược là một thói quen phổ biến, là sở thích chính của rất nhiều người. Bạn chơi bài của cô khá cố định, phần lớn là các nữ lãnh đạo và phu nhân của các lãnh đạo nam. Lâu dần, họ tạo thành một hội mạt chược, thường được gọi đùa là hội mạt chược phu nhân. Hội mạt chược cao cấp nhất của Tiểu Giai là chơi cùng với Ngô Anh, Phương Tơ Hồng, Ngu Dốt An Hòa và Ninh Nguyệt, đây được xem là hội mạt chược phu nhân đẳng cấp nhất ở lĩnh Tây. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, việc Tiểu Giai có thể giữ mối quan hệ tốt với những người như Ngô Anh và Ninh Nguyệt cũng là một kiểu vợ hiền theo cách khác. Chồng ơi, hôm qua em xin lỗi. Không sao đâu, sau này nhớ để điện thoại bật nguồn là được. Tiểu Gia nhìn con gái đang ngủ say, nói, hôm nay nhìn con ngủ, em đã suy nghĩ lại rồi, sau này chơi mạt chược cũng phải tiết chế lại, chú ý kiểm soát thời gian. Con bé lớn rồi, cần có cha mẹ ở bên, chúng ta có trách nhiệm giáo dục con, không thể phó mặc hết cho ông bà được. Nghe Tiểu Gia nói với giọng nghiêm trọng như vậy, hầu vệ Đông lại bật cười, em đừng ôm hết mọi chuyện vào người, nói cho cùng thì cũng chỉ là do điện thoại hết pin lúc đang chơi mạt chược thôi. Đương nhiên, giảm bớt thời gian chơi mạt chược một cách hợp lý để dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Kiển Kiển là chuyện tốt. Tiểu Giai vừa đặt điện thoại xuống thì Lưu Quang Phân bước vào. Bà là khách quen của bệnh viện, từ viện trưởng cho tới hộ lý, ai bà cũng quen. Bà vừa mới nhờ trưởng khoa khám cho một bệnh nhân, sau đó liền ghé qua phòng bệnh của Tiểu Kiển Kiển. Sau khi hỏi han tình hình của Tiểu Kiển Kiển một lúc, Lưu Quang Phân nói, vừa rồi mẹ gặp Sở Hưu Hoành, cậu ấy đang đưa Chu tỉnh trưởng đi kiểm tra sức khỏe. Tiểu Giai buộc miệng hỏi, Chu tỉnh trưởng không khỏe hay là chỉ đi khám sức khỏe định kỳ thôi à? Lưu Quang Phân đáp, Tiểu Sở đi vội vàng lắm, lúc đó mẹ lại đang nói chuyện với vị trưởng khoa kia nên không hỏi kỹ được. Tiểu Giai không giống Lưu Quang Phân, cô dù sao cũng là người trong giới quan chức nên rất nhạy cảm với tình hình sức khỏe của lãnh đạo cấp cao, bèn hỏi lại, mẹ có chắc là Chu tỉnh trưởng đã đến bệnh viện không à? Chuyện này thì chắc chắn, lúc đó mẹ có hỏi Tiểu Sở, cậu ấy nói là đi cùng Chu tỉnh trưởng. Tiểu Giai lập tức gọi điện thoại cho hầu vệ Đông, kể lại sự việc. Hầu vệ Đông từng là thư ký của Chu Xương Toàn nên hiểu rất rõ tình hình sức khỏe của ông. Anh nói, sức khỏe của Chu tỉnh trưởng rất tốt, tinh thần lúc nào cũng dồi dào. Hồi anh còn làm việc cho ông ấy gần như chưa từng bị bệnh. Chồng à, Chu tỉnh trưởng cũng năm mươi mấy gần 60 tuổi rồi, bị bệnh là chuyện rất bình thường. Người càng khỏe mạnh thì một khi đổ bệnh lại càng phiền phức hơn đấy. Em đúng là cái miệng quả đen, sức khỏe Chu tỉnh trưởng tốt như vậy, chắc là không có vấn đề gì đâu. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông cảm thấy trong lòng có chút bất an. Tuy việc anh đến Tốt Vân nhậm chức đã là chuyện đã rồi, nhưng hiện tại anh vẫn chưa chính thức nhận nhiệm sở, vẫn là phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh, phải có trách nhiệm với Chu Xương Toàn. Anh gọi cho Sở Hưu Hoành, Hưu Hoành, có chuyện gì vậy? Nghe nói Chu tỉnh trưởng đến bệnh viện khám sức khỏe à? Giọng Sở Hưu Hoành hơi khàn, dạo này lưng của Chu tỉnh trưởng cứ đau âm ỉ, hôm nay rảnh ra một chút nên tôi đưa ông ấy đi kiểm tra tổng quát. Hầu vệ Đông hơi yên tâm, nói, cậu đưa Chu tỉnh trưởng đi khám mà sao không báo cho tôi một tiếng? Anh là phó bí thư trưởng phục vụ cho Chu tỉnh trưởng, theo lý thì Sở Hưu Hoành phải báo cáo việc này cho anh. Tâm trạng Sở Hưu Hoành đặc biệt nặng nề, Chu tỉnh trưởng không cho tôi nói với bất kỳ ai. Ý của ông ấy là chỉ cần có người biết chuyện này, bệnh viện sẽ biến thành cái chợ, còn mệt hơn cả đi làm. Hồi mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, nằm viện, hễ là người có quan hệ với hầu vệ Đông đều kéo đến thăm, cuối cùng ngay cả hầu Vĩnh Đắc vốn luôn trầm ổn cũng không nhịn được. Vì vậy, hầu vệ Đông rất hiểu suy nghĩ của Chu Xương Toàn, anh nói, Hưu Hoành, lần này tôi phải nói cậu vài câu. Tôi đâu phải người ngoài, cậu giấu ai chứ sao lại giấu tôi? Sở Hưu Hoành ngập ngừng một lúc rồi hạ giọng nói, tôi đang định báo cáo với bí thư trưởng đây, sức khỏe của Chu tỉnh trưởng có chút vấn đề. Mấy vị viện trưởng đang cầm kết quả kiểm tra của ông ấy, đóng cửa họp bàn rồi. Hầu vệ Đông lập tức cảnh giác, khi nào có kết luận? Chắc là nhanh thôi, tôi cảm thấy không ổn lắm. Tôi đến ngay đây. Xuống lầu, hầu vệ Đông nhanh chóng đến bệnh viện. Anh do dự một chút trước tòa nhà khám bệnh ngoại trú, rồi quyết định vào phòng bệnh của con gái Tiểu Kiển Kiển trước. Kiển Kiển vẫn chưa tỉnh à? Anh bước tới, sờ trán con gái. Ơ, sao con cũng đến đây? Kiển Kiển vẫn đang ngủ, không sao đâu. Lưu Quang Phân ngồi bên giường bệnh. Bà đã trải qua mấy đợt hóa trị, hiệu quả không tồi, cơ thể đang dần hồi phục. So với trước đây, bà béo lên nhiều, mái tóc rất ngắn và lưa thưa. Bà nói, hai đứa làm cha mẹ mà bất cẩn quá, trẻ con bị co giật là chuyện phiền phức lắm, nếu không chữa dứt điểm sẽ thành tật đấy. Hầu vệ Đông quay người, hôn lên trán Tiểu Kiển Kiển rồi nói, mẹ phải chú ý rèn luyện, đừng làm việc nhà nữa. Từ khi nhà có bảo mẫu mới, Lưu Quang Vân cảm thấy rảnh rỗi đến phát hoảng, làm việc nhà cả đời, đột nhiên thành kẻ ăn không ngồi rồi, đúng là không quen chút nào. Đợi đến mùa xuân, hai ông bà có thể đến Phong Cảnh Phong ở một thời gian, đi dạo nhiều một chút, ngắm cảnh giải khuây, hòa mình với thiên nhiên, như vậy mới có lợi cho sức khỏe. Ánh mắt Lưu Quang Phân nhìn về phía Tiểu Kiển Kiển, mẹ không đến Phong Cảnh Phong đâu, mỗi ngày được ngắm Tiểu Kiển Kiển với cháu nội là mẹ vui hơn bất cứ thứ gì rồi. Trò chuyện thêm vài câu, hầu vệ Đông nói, Chu tỉnh trưởng đang khám sức khỏe, con qua xem một chút. Vừa đi tới tòa nhà phía sau, anh liền gặp Chu Xương Toàn, Sở Hưu Hoành và mấy vị viện trưởng từ trong đi ra. Thấy hầu vệ Đông vội vàng chạy tới, Chu Xương Toàn quay đầu nói với Sở Hưu Hoành, là cậu gọi điện cho vệ Đông mà, chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi mà, làm gì mà làm to chuyện lên thế. Hầu vệ Đông đỡ lời, tỏ ra thoải mái cười nói, cháu là phó bí thư trưởng phục vụ cho Chu tỉnh trưởng, nếu Hưu Hoành không gọi cho cháu, cháu còn phải phê bình cậu ấy đấy à. Anh nói tiếp, sức khỏe của Chu tỉnh trưởng không chỉ là của riêng ngài, mà còn là của toàn thể nhân dân trong tỉnh. Cháu không quan tâm chu đáo cho Chu tỉnh trưởng đã là thất trách rồi à. Sở Hưu Hoành đứng sau lưng Chu Xương Toàn, mặt mày khổ sở. Hầu vệ Đông rất thân với Sở Hưu Hoành, nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ta, lòng anh thót lại một cái, nhưng nét mặt vẫn không đổi, chào hỏi các vị lãnh đạo bệnh viện. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh Khang Hữu Chí trao đổi ánh mắt với hầu vệ Đông rồi nói, các vị lãnh đạo vì sự phát triển của lĩnh Tây mà ngày đêm vất vả, đều không quá coi trọng việc giữ gìn sức khỏe, phổ biến đều đang ở trong trạng thái giả khỏe mạnh. Ông lại quay sang nói với Chu Xương Toàn, Chu tỉnh trưởng, sự nghiệp quan trọng, nhưng sức khỏe của ngài còn quan trọng hơn, nhất định phải chú ý giữ gìn. Làn da Chu Xương Toàn hơi ngăm đen, không hề trắng ra dù đã về chính phủ tỉnh làm việc, đôi mắt trũng sâu nhưng vẫn sáng ngời. Ông bắt tay Khang Hữu Chí, nói, lão Khang, tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông. Con người cũng giống như máy móc, càng dùng càng bền, để lâu không dùng sẽ thành đồ bỏ đi, đây chính là thuyết dụng tiến phế thoái của Darwin. Mọi người đều bật cười. Khi trao đổi ánh mắt với Khang Hữu Chí, hầu vệ Đông nhạy bén cảm nhận được trong mắt ông ta còn có một tầng ý khác. Lúc chia tay, anh liếc nhìn Khang Hữu Chí một cái đầy ẩn ý rồi giơ điện thoại di động lên. Chu Xương Toàn ngồi vào xe, hạ cửa kính xuống hỏi, cậu không về à? Hầu vệ Đông đáp, mẹ cháu đang ở bệnh viện, cháu tiện đường qua thăm bà một chút. Chu Xương Toàn cười nói, cậu hôm nay nói chuyện không đứng đắn rồi, mẹ ốm thì sao có thể tiện đường đến thăm được, phải chuyên tâm chăm sóc chứ. Ông lại hỏi, bệnh tình của mẹ cậu thế nào rồi? Phẫu thuật hiệu quả khá tốt ạ, về cơ bản đã đạt được kết quả như dự tính. Chữ Hiếu không thể chờ đợi, hãy tranh thủ thời gian ở bên bà nhiều hơn. Chu Xương Toàn nhớ tới người mẹ đã mất sớm của mình, cảm thán một câu rồi phất tay, lên xe rời đi. Hầu vệ Đông đứng ở cổng bệnh viện, đợi cho chiếc xe đi xa mới lập tức đi về phía văn phòng của Khang Hữu Chí. Ung thư tuyến tụy. Đã chắc chắn chưa? Nghe Khang Hữu Chí nói xong, hầu vệ Đông kinh ngạc đến sững người. Mấy vị chuyên gia đều đã xem qua, về cơ bản có thể chẩn đoán chính xác, hơn nữa. Sắc mặt hầu vệ Đông hoàn toàn sa sầm, hơn nữa cái gì? Đã di căn rồi sao? Đã di căn đến gan rồi. Khang Hữu Chí lắc đầu theo bản năng. Vì mẹ là bà Lưu Quang Phân mắc bệnh ung thư, hầu vệ Đông đã từng tìm hiểu kỹ về căn bệnh này. Ung thư tuyến tụy được mệnh danh là vua của các loại ung thư, rất khó điều trị, hơn nữa khối u đã di căn. Điều này có nghĩa là cơ hội chữa khỏi cho Chu Xương Toàn sẽ rất thấp, hay nói cách khác, cơ hội sống sót gần như bằng không. Hầu vệ Đông nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy lại phong thái của một phó bí thư trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nói, viện trưởng Khang, ông cần phải chuẩn bị cho việc này. Một là phải chẩn đoán chính xác, tuyệt đối không được có sai sót. Hai là phải giữ bí mật, giới hạn phạm vi người biết chuyện trong một vài chuyên gia. Ba là phải có phương án xử lý bước tiếp theo như thế nào, tôi phải báo cáo lại với văn phòng. Khang có chí đã làm viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 của tỉnh nhiều năm, là một chuyên gia và cũng đã tiếp xúc với không ít quan chức, làm việc rất có chừng mực. Ông nói, từ góc độ chuyên môn, chắc chắn là ung thư tuyến tụy. Đến lúc đó chúng tôi sẽ đưa ra văn bản chính thức, tuyệt đối chịu được mọi sự kiểm chứng, xin bí thư trưởng yên tâm. Về bệnh tình của Chu tỉnh trưởng, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu giữ bí mật của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời sẽ liên lạc kịp thời với bí thư trưởng để báo cáo tình hình bất cứ lúc nào. Sau khi trao đổi xong, hầu vệ Đông cười khổ, cũng là thật, khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển như vậy, đời sống tốt hơn trước kia nhiều, sao mà căn bệnh nan y như ung thư lại ngày càng nhiều thế nhỉ? Khang có chí nói, bệnh tật bây giờ, một là bệnh do hóa chất. Trước kia làm gì có nhiều hóa chất như vậy, đại đa số đều là thực phẩm xanh, hoàn toàn tự nhiên. Bây giờ thuốc trừ sâu và phụ gia thực phẩm tràn lan, ăn những thứ đó vào, cơ thể con người không chịu nổi. Hai là bệnh nhà giàu, trước kia đời sống khó khăn, cơm rau dưa lại tốt nhất cho sức khỏe, còn bây giờ thì ăn uống quá tinh chế. Còn một nguyên nhân nữa là ngày xưa người ta cũng mắc bệnh, nhưng không có điều kiện chữa trị, thành ra chết mà cũng không biết là bệnh gì. Trong lúc Khang có chí nói chuyện, hầu vệ Đông có chút thất thần. Trong mắt anh, Chu Xương Toàn luôn là người có đôi mắt sáng ngời, tinh lực dồi dào, ngay cả khi chơi tennis cũng chạy khắp sân, hoàn toàn không giống một người đã ở tuổi 50. Vậy mà đột nhiên, một vị lãnh đạo cấp phó tỉnh đường đường lại bị bác sĩ tuyên án tử, thời gian sống sót cũng không còn dài. Điều này khiến anh chấn động mạnh mẽ. Từ khi đi làm đến nay, hầu vệ Đông đã dần già chứng kiến những người xung quanh mình qua đời. Đầu tiên là ở công trường đá Thượng Thanh Lâm, bao nhiêu người công nhân khỏe mạnh đang sống sờ sờ đã ngã xuống dưới những tảng đá, cảnh tượng máu me đầm đìa ấy đến nay anh vẫn không thể quên. Tiếp đó là cái chết của Tần Đại Giang ở Thượng Thanh Lâm, ông chết dưới sự trả thù của xã hội đen vì lợi ích của công trường đá. Kế đến là cái chết của Triệu Vĩnh Thắng, bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Lâm. Triệu Vĩnh Thắng là vị bí thư thị trấn đầu tiên mà hầu vệ Đông gặp, một cán bộ cơ sở vô cùng cứng rắn. Sau khi lui về tuyến 2, ông trở nên u uất, tuổi còn chưa lớn, mới ngoài 50 đã gục ngã vì bệnh tật. Người thứ tư là Quách giáo sư, người đã dành cả đời để dạy học và nghiên cứu học thuật, cuối cùng gục ngã bên sách vở. Quách giáo sư ra đi, cuộc đời của Quách sư mẫu như sụp đổ một nửa, quỹ đạo cuộc đời của Quách Lan cũng vì sự ra đi của cha mà thay đổi, cô đã từ bỏ vị trí ở ban tổ chức huyện ủy Thành Tân để quay về trường đại học. Cái chết của những người này đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hầu Vệ Đông. Sau này, mẹ anh bị ung thư phổi, may mà phát hiện kịp thời, sau khi phẫu thuật thì hy vọng sống hiện tại rất lớn, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không trở nặng. Hầu Vệ Đông thật không ngờ một Chu Xương Toàn không biết mệt mỏi lại sắp phải nằm trên giường bệnh. Kiểu cuộc đời đã thấy trước kết cục này khiến anh đau lòng khôn xiết, tâm hồn bị chấn động dữ dội. Sau khi từ biệt viện trưởng Khang, Hầu Vệ Đông lại đến thăm con gái. Mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, lúc này đã trở về lầu Tân Nguyệt. Bà đã đến thăm Tiểu Kiển Kiển, giờ lại phải lo toan cho đứa cháu trai lớn. Tiểu Giai hỏi, Chu tỉnh trưởng thật sự bị bệnh rồi à? Hầu Vệ Đông gật đầu, ngồi xuống bên giường Tiểu Kiển Kiển. Thấy sắc mặt Hầu Vệ Đông không tốt, Tiểu Giai hỏi tiếp, bệnh nặng lắm sao? Hầu Vệ Đông không trả lời thẳng mà nói, có chút vấn đề, vẫn chưa có chẩn đoán chính xác. Từ khi đi làm đến nay, anh đã rèn được một thói quen tốt là rất ít khi bàn chuyện công việc ở nhà, miệng lưỡi vô cùng kín kẽ và cẩn trọng. Tiểu Giai biết cái tật xấu này của anh, mấy năm trước còn từng đỏ mặt tía tai với nhau, nhưng giờ cũng đã quen. Thấy anh không muốn nói nhiều, cô cũng không hỏi thêm, chỉ dặn dò, anh sắp đến Tốt Vân rồi, thế nào cũng phải uống rất nhiều rượu, phải chú ý một chút, nếu không phải dịp đặc biệt quan trọng thì nhất định phải uống ít thôi. Bây giờ anh là thị trưởng rồi, anh không mở lời thì người khác cũng không dám chuốc rượu đâu. Em chỉ sợ anh lại cố tỏ ra anh hùng, người chết đuối thường là người biết bơi, người say chết vì rượu thường là người uống giỏi đấy. Ừ, anh biết rồi. Hầu Vệ Đông ngồi bên giường, nhìn Tiểu Kiển Kiển đang say ngủ, ánh mắt ngày một dịu dàng. Chỉ những người từng đối mặt với cái chết mới biết trân trọng và thấu hiểu sinh mệnh, mới có được nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời. Gần đây em nghe nói Cục trưởng Cục Tài nguyên và Đất đai Tốt Vân là Lưu Cương đã chết trong viện kiểm sát, có chuyện này không anh? Tin đồn bay đầy trời, người ta đồn thổi ly kỳ lắm. Tiểu Giai nghe được tin này lúc đánh bài tối qua, đến giờ mới có dịp hỏi chồng. Anh còn chưa đến Tốt Vân nhậm chức, chuyện đã xảy ra ở đó bây giờ anh không quản được. Huống hồ, có đoàn thư ký trấn giữ ở Tốt Vân, không lật trời được đâu. Hầu Vệ Đông hôm nay là một người lãnh đạo rất trầm ổn, anh nhìn thấu sự việc và sẽ không lo những chuyện vô ích. Máu hóng chuyện của Tiểu Giai nổi lên, em còn nghe nói Lý Xây Lâm ở Tốt Vân rất bá đạo. Ông ta là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, đều là đồng chí lui về tuyến 2 cả rồi, em không hiểu sao ông ta vẫn ngang ngược như vậy. Hầu Vệ Đông không có tâm trạng bàn chuyện này, chỉ dặn một câu, chuyện ở Tốt Vân không đơn giản đâu. Anh đến Tốt Vân công tác, em đừng xin điều chuyển theo. Mặt khác, em và Chu Bình tuy là bạn cũ, quan hệ không tệ, nhưng trong khoảng thời gian này cũng nên bớt tiếp xúc, đừng dây dưa vào nhau. Em biết chừng mực mà, bạn bè sao so được với chồng. Thấy Hầu Vệ Đông cứ giữ mãi vẻ mặt buồn bã, Tiểu Giai cũng không hóng chuyện nữa mà ngồi xuống cùng chồng bên giường bệnh. Hầu Vệ Đông ngồi một lúc rồi nói, anh đi đây, có việc thì gọi điện thoại nhé. Anh đi đâu vậy? Đến văn phòng. Hầu Vệ Đông vừa nói vừa bước ra khỏi phòng bệnh. Sau khi báo cáo việc này cho người đứng đầu văn phòng, ông ta không dám lơ là, vội vàng báo cáo lên cho tỉnh trưởng Tiền Kiến Quốc. Tiền Kiến Quốc lập tức chỉ thị triệu tập một cuộc họp khẩn. Cuộc họp khẩn kết thúc, đã là 10 giờ đêm. Lúc xuống lầu ra xe, một cơn gió lạnh ập đến. Một chiếc túi ni lông bị thổi bay lên không trung, lúc rơi xuống vừa vặn bay sượt qua đầu Hầu Vệ Đông. Yến Xuân Bình rụt cổ đi theo sau, nói, ai cũng bảo thời tiết đang ấm lên, mà mùa thu năm nay lạnh thật đấy. Hầu Vệ Đông im lặng bước vào xe. Thấy vậy, Yến Xuân Bình vội ngậm miệng, đi theo vào xe, ngồi nghiêm chỉnh ở ghế phụ. Đợi xe khởi động, anh ta mới hỏi, bí thư trưởng, mình về nhà à? Hầu Vệ Đông lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiểu Giai xong mới đáp, về nhà. Suốt đường đi không ai nói lời nào. Đến khi xe dừng lại, Hầu Vệ Đông đột nhiên nói, mùa xuân có thai rồi à, cậu phải chăm sóc cô ấy cho tốt đấy. Nói xong, anh xuống xe rời đi. Yến Xuân Bình nghe mà ngơ ngác, nhìn bóng lưng Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, xem ra tâm trạng bí thư trưởng không tốt rồi. Về đến nhà, Yến Xuân Bình âu yếm vợ là mùa xuân một lúc, lúc hai vợ chồng trò chuyện. Anh ta đã nhắc lại câu nói cuối cùng của Hầu Vệ Đông. Mùa xuân nằm trong lòng Yến Xuân Bình, hỏi, Hầu bí thư họ học khuya như vậy, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Cô quen Hầu Vệ Đông khi còn là nhân viên phục vụ ở nhà khách huyện Thành Tân, lúc đó Hầu Vệ Đông là bí thư huyện ủy. Ngày nào cô cũng gọi Hầu bí thư, gọi mãi thành quen, đến giờ chỉ còn mình cô kiên trì gọi Hầu Vệ Đông như vậy để tỏ lòng biết ơn và thân thiết. Yến Xuân Bình nhẹ nhàng xoa bụng vợ, nói, cuộc họp tối nay rất bí mật, bọn anh đều không được vào phòng họp nhỏ. Anh ta nhớ ra một chuyện, nói tiếp, hôm nay bí thư trưởng có đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh một chuyến. Anh ấy đi vội, không cho tôi đi cùng, nghe nói là đến thăm Chu Xương Toàn. Nghe vậy, Mùa Xuân ngồi bật dậy, nói, phân tích từ câu nói cuối cùng của anh ấy thì hầu bí thư nhất định là đang có tâm sự, nói không chừng là Chu tỉnh trưởng bị bệnh, mà còn là bệnh khá nặng. Yến Xuân Bình xì một tiếng, em đúng là cái mồm quả đen, Chu tỉnh trưởng tinh thần minh mẫn, tinh lực còn dồi dào hơn cả thanh niên, có thể bị bệnh gì được chứ? Ăn cơm ngũ cốc thì sinh trăm thứ bệnh, đâu thể vì là lãnh đạo mà không bị bệnh được. Mùa Xuân phân tích, hầu bí thư sắp đến Tốt Vân nhậm chức, vào thời khắc mấu chốt này, nếu Chu tỉnh trưởng thật sự bị bệnh nặng, không làm phó tỉnh trưởng được nữa, thì sự phát triển của hầu bí thư ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Yến Xuân Bình nghĩ một lát rồi nói, vẻ không cho là đúng, cánh của bí thư trưởng đã đủ cứng rồi, ngoài Chu tỉnh trưởng ra, anh ấy đều có quan hệ với các sếp lớn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Anh ấy còn có một ưu thế lớn nhất, đó là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Diễm cũng là lãnh đạo cũ của anh ấy. Anh chỉ nhớ lời bố dặn, không cần quan tâm chuyện gì khác, chỉ cần đi theo bí thư trưởng thì sẽ có tương lai phát triển. Lúc này, hầu vệ Đông đang đứng một mình hút thuốc trong sân. Từ khi đến thành phố tỉnh, ở cùng Tiểu Kiển Kiển, anh gần như không hút thuốc trong nhà, thỉnh thoảng thèm thuốc thì ra ban công hút một điếu. Lần này Chu Xương Toàn mắc bệnh nan y, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định đến công việc sau này của hầu vệ Đông, nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Bây giờ anh đã là thị trưởng cấp chính sở, mục tiêu tiếp theo là bí thư thành ủy, mà vị trí bí thư thành ủy của một thành phố trực thuộc tỉnh không phải là điều một vị phó tỉnh trưởng có thể quyết định. Từ góc độ này mà nói, Chu Xương Toàn đã hoàn thành nhiệm vụ nâng đỡ, chắc anh đi một đoạn đường, hầu vệ Đông đã đủ lông đủ cánh, con đường sau này phải tự mình bước đi. Trong lòng hầu vệ Đông không lo lắng về chuyện quan lộ, mà anh cảm khái nhiều hơn về cuộc đời. Xét về thời gian ở chung, khoảng thời gian anh ở cùng Chu Xương Toàn chắc chắn nhiều hơn thời gian ở cùng cha mẹ, quan hệ giữa hai người là nửa thầy nửa bạn, tình cảm sâu sắc. Giờ đây, người trưởng bối thông minh tài giỏi, hùng tâm tráng chí ấy sắp ra đi, anh vô cùng cảm thán cho sự vô thường của kiếp người. Hút xong hai điếu thuốc, anh mới chậm rãi lên lầu. Buổi tối, Tiểu Giai đã đưa con gái về nhà, hầu vệ Đông cứ đinh ninh trong nhà đã có người. Anh bước vào phòng ngủ, nhưng trong phòng lại không một bóng người. Anh lấy điện thoại di động ra xem, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Lúc họp tối, hầu vệ Đông đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau khi tan họp lại quên không chuyển về chế độ bình thường. Em đi đâu rồi? Anh vừa về đến nhà, mới tan họp xong. Tiểu Giai nói trong điện thoại, em gọi cho anh mấy cuộc mà không được. Tiểu Kiển Kiển đang ở chỗ mẹ, em đang ở nhà Ngô cùng với Trữ tỷ. Hầu vệ Đông hiểu ra họ chắc chắn đang tụ tập giải trí, liền nói, em cứ chơi vui vẻ đi nhé. Tiểu Kiển Kiển thế nào rồi? Tiểu Kiển Kiển không sao cả, đã ngủ từ sớm rồi. Hầu vệ Đông quan tâm nói, em cũng về sớm một chút đi, thức đêm nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Lúc này, giọng Tiểu Giai trong điện thoại nhỏ lại, vừa rồi đông người, không tiện nói chuyện, em đang ở trong nhà vệ sinh. Hôm nay có mấy người bên cơ quan chính quyền tỉnh, nghe giọng điệu của họ thì Tốt Vân không dễ làm việc đâu, khoáng sản là một miếng thịt béo, có rất nhiều người đang nhòm ngó đấy. Tâm trạng hầu vệ Đông vẫn còn nặng nề, anh nói, chuyện công việc em không cần phải lo, cứ binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không có gì to tát cả. Em tin vào năng lực của anh, chỉ là nhắc anh một chút thôi. Hầu vệ Đông vừa đặt điện thoại xuống thì có tiếng gõ cửa. Ở thành phố tỉnh, nhà của hầu vệ Đông rất kín đáo, không mấy người biết. Nhìn qua mắt mèo, anh thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tướng mạo thanh tú, ăn mặc tươm tất. Trong lúc hầu vệ Đông quan sát, người phụ nữ lại đưa tay gõ thêm mấy cái, động tác của cô rất nhẹ nhàng, tiếng gõ cửa rất có nhịp điệu. Đây là một người phụ nữ có giáo dưỡng. Hầu vệ Đông đưa ra kết luận này rồi mở cửa. Thực ra lúc mở cửa, anh đã đoán được người này hẳn là đến từ Tốt Vân. Cửa vừa mở, người phụ nữ kia liền quỳ phịch xuống đất, khóc nói, hầu thị trưởng, chồng tôi chết oan. Bên ngoài là đèn cảm ứng âm thanh, theo tiếng khóc kể của người phụ nữ, cầu thang vừa mới tối om lại sáng bừng lên. Hầu vệ Đông hơi lùi lại một bước, nói, cô cứ đứng lên trước đã, có gì từ từ nói. Nhìn bộ dạng của người phụ nữ này, anh đã đoán ra đây hẳn là quá phụ của Lưu Cương, nguyên cục trưởng cục đất đai huyện Tây Lộ. Lúc này, anh không hề muốn nhúng tay vào chuyện ở Tốt Vân, nhưng sự việc đã tìm đến tận cửa, anh cũng không thể từ chối. Vợ của Lưu Cương tên là Kiều Lâm, vóc người thanh tú, đứng trước mặt hầu vệ Đông với vẻ mặt như thể đã cùng đường bí lối. Cô trần thuật lại sự việc rồi nói, tôi nghe nói hầu thị trưởng là một vị thị trưởng tốt, có thể vì dân làm chủ, xin ngài nhất định phải giải oan cho Lưu Cương. Thay mặt chồng tôi xin cảm tạ hầu thị trưởng. Nói xong, cô rơm rớm nước mắt, định quỳ xuống. Lúc hầu vệ Đông đưa tay ngăn lại, cô thuận thế ngồi xuống đất. Khi chưa làm rõ được sự thật, hầu vệ Đông rất cẩn trọng, sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào, bởi vì trong tình huống này, một lời hứa hẹn thiếu suy nghĩ thường sẽ tự dồn mình vào thế khó. Cuộc sống thực tế vốn phức tạp, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài mà phán đoán và đưa ra kết luận thì thường sẽ chỉ mang tính cảm tính và không đáng tin cậy. Để đối phó với tình huống này, những lời lẽ quan cách thường là phù hợp nhất. Hầu vệ Đông rất bình tĩnh nghe Kiều Lâm trình bày, sau đó cân nhắc từng chữ mà nói, đồng chí Kiều Lâm, mong cô hãy tin tưởng vào các cơ quan chính pháp. Lấy pháp luật làm thước đo, lấy sự thật làm căn cứ, đó là nguyên tắc xử lý án của các cơ quan chính pháp. Tôi tin rằng, cơ quan chính pháp của chúng ta sẽ không bỏ lọt một người xấu, cũng sẽ không làm oan một người tốt. Lúc Kiều Lâm từ phòng hầu vệ Đông đi ra, cô dường như đã nhận được sự cổ vũ, nhưng nghĩ kỹ lại, trong gần 10 phút ngắn ngủi, ngoài việc để lại một tập tài liệu ở nhà hầu vệ Đông, cô dường như chẳng nhận được lời hứa hẹn nào có ý nghĩa thực chất. Mẹ kiếp, mấy người làm quan này, ai cũng là cáo già. Kiều Lâm bình thường chưa bao giờ nói tục, nhưng khi bước ra khỏi cổng lớn, nhìn lại khu dân cư rợp bóng cây, cô không nhịn được mà chửi một câu. Kiều Lâm quay đầu lại, một luồng đèn xe sáng trắng chiếu tới, làm cô không mở nổi mắt. Lúc chiếc ô tô đi qua, nước đọng ven đường bị bánh xe làm văng lên, bắn ướt cả ống quần của Kiều Lâm. Kiều Lâm trước kia là phu nhân cục trưởng cục đất đai huyện Tây Lộ, ở huyện cũng là người được vạn người tung hô, tuy không đến mức nghênh ngang ngoài đường nhưng tính tình kiêu ngạo thì không thể thiếu. Sau khi chồng qua đời, cô phải chạy vậy khắp nơi cầu cạnh người khác, trong lòng đã tích đầy một bụng uất ức. Đến chỗ hầu vệ Đông đưa đơn tố cáo, cũng chỉ nhận lại được vài câu nói quan cách sáo rỗng, điều này khiến nỗi bi thương trong cô dâng trào. Có cái xe hơi thì hay lắm mà, không có mắt sao, không biết chạy chậm một chút à, Kiều Lâm nhìn ống quần bị ướt một mảng, tức tối chửi. Người lái xe là Tiểu Giai vừa đi đánh mạc trượt về. Nghe thấy tiếng chửi, cô đang đợi cánh cửa xếp mở ra nên nhìn người phụ nữ đang chửi bới qua gương chiếu hậu. Cô không để ý, vì cho rằng có lẽ mình đã làm văng nước nên mới bị mắng vài câu, cũng không để tâm. Kiều Lâm lại chửi thêm vài câu, đáp lại cô chỉ là đèn xe nhấp nháy, người trong xe dường như không thèm chấp nhặt với cô. Lửa giận bốc lên, cô vung chiếc túi xách trong tay, đập mạnh vào chiếc xe. Lúc này, bảo vệ đã mở cửa xếp ra, nghe thấy tiếng bốp, anh ta quay lại nhìn thì kinh ngạc phát hiện một người phụ nữ đang đập xe. Tiểu Giai lúc này không thể ngồi yên được nữa, cô xuống xe, liếc nhìn vết móp trên xe do túi xách gây ra, nói, cô làm gì vậy, sao lại hung hăng thế? Kiều Lâm chỉ vào mặt Tiểu Giai nói, cô tưởng lái xe là ngon à, sắp vào cổng rồi thì không thể đi chậm một chút sao, có đạo đức nghề nghiệp không vậy? Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Kiều Lâm, Tiểu Giai tức đến dậm chân, nói, thôi được rồi, tôi không chấp nhặt với cô. Kiều Lâm cúi xuống phủi ống quần, rồi quay người rời đi trong ánh đèn hậu nhấp nháy của chiếc ô tô. Bảo vệ nhìn theo bóng lưng của Kiều Lâm, nói với Tiểu Giai đang ngồi trong xe, bà này có vẻ hơi điên, nghe giọng thì hình như là người nơi khác đến. Người nơi khác mà cũng dám đến lĩnh Tây dở thói côn đồ. Tiểu Giai đón nhận ý tốt của người bảo vệ, nói, bây giờ ai cũng nóng tính như vậy, gặp chuyện thì cứ nói chuyện đàng hoàng, đằng này lại mở miệng là chửi, còn động tay động chân. Bảo vệ cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Mấy người ngoại tỉnh này tố chất kém, làm hỏng cả trật tự xã hội của lĩnh Tây. Tiểu Giai không nói chuyện tiếp với người bảo vệ, chỉ gật đầu rồi lái xe vào trong. Tiểu Giai vừa chơi mạt chược với Ngô Anh và hội bạn của cô ấy. Bọn họ được xem là nhóm phụ nữ thượng lưu và có quyền thế bậc nhất ở tỉnh lĩnh Tây. Ở cùng họ, dường như không có chuyện gì ở tỉnh lĩnh Tây này mà không giải quyết được. Thế mà giờ đây, khi về đến cổng, đối mặt với sự khiêu khích hùng hổ của một người phụ nữ xa lạ, cô lại cảm thấy bất lực, chỉ đành chửi thầm vài câu rồi lái xe vào sân. Gặp phải Kiều Lâm khiến tâm trạng tốt của Tiểu Giai tan biến, cô mang theo bực bội trở về phòng. Hầu vệ Đông đang tắm, nghe thấy tiếng của Tiểu Giai trong phòng làm việc thì ló đầu ra nhìn một lúc rồi lại tiếp tục xem một bài đăng trên mạng. Diễn đàn Tốt Vân khá có tiếng ở tỉnh lĩnh Tây, chất lượng của nó đứng trong top 3 các diễn đàn địa phương của tỉnh, một điều không hề tương xứng với trình độ kinh tế và tổng sản lượng của nơi này. Trên diễn đàn có cả những bài đăng chất lượng cao lẫn những bài kém chất lượng, có cả những bình luận lý trí lẫn những lời lẽ kích động. Đủ mọi hạng người trên đó dường như đều tạm thời xé bỏ lớp mặt nạ ngoài đời thực để khoác lên một lớp mặt nạ khác và sống cuộc đời trên mạng. Có người cho rằng, trên mạng là lời nói thật, là phản ánh chân thực nội tâm, nhưng thực ra điều này không hoàn toàn đúng. Cả trên mạng và ngoài đời đều có những quy tắc giang hồ riêng, và trên mạng, người ta cũng chỉ đang khoác lên mình một lớp ngụy trang khác mà thôi. Những kẻ vẫy đuôi sói đội lốt cừu, không phân biệt ngày đêm, sẽ xuất hiện cả trong thực tế lẫn trên mạng. Hầu vệ Đông nghiên cứu một hồi, ngoài những bài đăng kêu oan cho Lưu Cương hoặc tung hô anh ta, rất nhiều bài viết khác đều phản ánh vấn đề về các khu ổ chuột trong thành phố, những vấn đề về an ninh trật tự, an toàn và môi trường mà chúng mang lại. Anh đang chìm đắm trong việc thu thập những ý kiến dân chúng cơ bản từ trên mạng, cho dù những ý kiến này có phần cực đoan, chúng cũng có thể giúp hầu vệ Đông hiểu được phần nào tình hình. Em đi ngủ đây. Tiểu Giai đứng ở cửa, nói với hầu vệ Đông một tiếng. Hầu vệ Đông quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của Tiểu Giai, hỏi, sao thế, tâm trạng không tốt à, gặp chuyện gì sao? Anh lạnh nhạt với người ta quá. Em về nhà mà cũng không hỏi một tiếng, anh định sống cả đời với cái máy tính à? Tiểu Giai hậm hực bỏ đi. Hầu vệ Đông lúc này mới tắt máy tính, đi vào phòng, nói, em đi chơi mặt trượt mà còn có lý à, về nhà là nổi cáu, giận dỗi với Ngô rồi à? Không có giận dỗi với Ngô. Hầu vệ Đông cười cười, nói, với trình độ của Tiểu Giai nhà chúng ta thì cũng sẽ không giận dỗi với Ngô đâu, nhưng mà, em chắc chắn đã gặp phải chuyện gì rồi. Lúc nãy em vào cổng, gặp phải một bà điên, xe em làm văng chút nước dưới chân bà ta mà bà ta cứ chửi rủa không ngớt, còn dùng túi xách đập xe em nữa. Còn có chuyện như vậy sao? Em lái xe cũng nên cẩn thận một chút, vào cổng phải đi chậm thôi. Sắp vào cổng rồi, em đã đi đủ chậm, nhưng bà kia cứ như thùng thuốc súng, châm là nổ. Chú bảo vệ còn nhìn không nổi, nói giúp em mấy câu. Tiểu Gia nhớ lại ánh mắt của người bảo vệ nhìn Kiều Lâm, nói, chú bảo vệ đó cũng buồn cười, em nghe giọng chú ấy cũng không phải người lĩnh Tây chính gốc, thế mà cũng mở miệng là người ngoại tỉnh. Em là chủ nhà, bảo vệ đương nhiên phải nói giúp em rồi. Nói đến đây, hầu vệ Đông đột nhiên nhớ đến Kiều Lâm, hỏi, người phụ nữ em gặp có phải khoảng 30 tuổi, trông khá thanh tú, cầm một cái túi xách nhỏ, và không phải giọng lĩnh Tây không? Trông thì cũng thanh tú, có cầm túi. Anh quen bà ta à, bà ta vừa vào nhà mình sao? Là người ở Tốt Vân, vào nhà mình để kê oan đấy. Chỗ chúng ta ở kín đáo thế này, làm sao bà ta tìm được vậy? Tiểu Giai không ngạc nhiên về việc có người tìm đến tận cửa, nhưng lại thấy lạ khi có người tìm được đến tận nhà mình. Một câu nói của Tiểu Giai khiến hầu vệ Đông rơi vào trầm tư. Căn nhà mới này ở lĩnh Tây là anh mua sau khi được điều về ủy ban tỉnh, thời gian chưa lâu, người qua lại ít, người biết cũng không nhiều. Kiều Lâm chẳng qua chỉ là vợ của một cục trưởng cục đất đai ở huyện Tây Lộ thuộc thành phố Tốt Vân, ở huyện thì có thể xem là nhân vật, nhưng lên đến tỉnh thì hoàn toàn không có vốn liếng để mà kiêu ngạo, hẳn là phải có người có mối quan hệ sâu hơn chỉ điểm cho cô ta. Điều này khiến hầu vệ Đông cảnh giác. Sáng sớm thức dậy, hầu vệ Đông tạm gác chuyện của Kiều Lâm sang một bên, anh có việc quan trọng hơn phải làm. Đối với một phó bí thư trưởng văn phòng ủy ban tỉnh chuyên phục vụ cho Chu Xương Toàn, việc phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn mắc bệnh nan y là công việc trọng yếu hàng đầu. Trên đường đến bệnh viện, anh bất ngờ nhận được điện thoại của Lý Tinh. Vệ Đông, nói chuyện có tiện không? Giọng của Lý Tinh truyền qua điện thoại, nghe đặc biệt rõ ràng. Ừ, anh đang trên xe, có chuyện gì không em? Trong điện thoại nói không rõ được, chúng ta tìm một chỗ gặp mặt đi, có một số việc em muốn nói với anh. Em đang ở lĩnh Tây à? Tối qua em bay về lĩnh Tây, mệt chết đi được, nên không gọi cho anh. Tối qua Lý Tinh về đến lĩnh Tây, đã nói chuyện với Ngô Hưng Bân, tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Tinh Công tại lĩnh Tây, đến tận rạng sáng. Có một số vấn đề mà Ngô Hưng Bân đã không giải quyết được, phải để cô đích thân ra mặt. Buổi sáng anh không có thời gian, chiều có thời gian anh sẽ liên lạc với em. Được, em đợi anh. Mấy chữ cuối cùng, giọng Lý Tinh đã dịu dàng như hơi thở, không còn là chủ tịch của tập đoàn Tinh Công nữa, mà là một người phụ nữ có hơi ấm. Cúp điện thoại của Lý Tinh, xe cũng đã đến bệnh viện, tâm trạng của hầu vệ Đông càng thêm nặng nề, một là lo lắng cho sức khỏe của Chu Xương Toàn, hai là nghĩ đến chuyện mà Lý Tinh sắp nói. Tập đoàn Tinh Công quy mô lớn tiến vào Tốt Vân đúng vào lúc Trúc Mai đang điều trị tai ở Mỹ. Khi Trúc Mai hồi phục thính lực thì tập đoàn Tinh Công đã thâm nhập toàn diện vào Tốt Vân, chủ yếu là khai thác khoáng sản, tiếp theo là bất động sản, đều là hai ngành cực kỳ hái ra tiền. Trước kia khi hầu vệ Đông đến Thành Tân, anh không có bất kỳ lợi ích cá nhân nào, do đó có thể thẳng tay chấn chỉnh trật tự khai thác khoáng sản. Lần này, ở Tốt Vân có Lý Tinh và Trương Mộc Sơn, hai nhân vật có quan hệ đặc biệt, khiến anh cảm thấy công việc chưa bắt đầu đã bị những sợi tơ vô hình trói buộc tay chân. Sau khi Lý Tinh cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cô giữ được vài giây rồi biến mất. Cô vào phòng, hỏi Ngô Hưng Bân, Kiều Lâm vẫn còn tìm anh à? Ngô Hưng Bân nói, từ sau khi Lưu Cương chết, Kiều Lâm vẫn luôn tìm tôi. Tôi đã gặp cô ta một lần, cô ta muốn tôi ra mặt chứng minh sự trong sạch cho chồng mình. Lý Tinh cười lạnh một tiếng, chúng ta là doanh nghiệp, làm sao chứng minh sự trong sạch cho quan chức chính phủ được, cô Kiều Lâm này hoàn toàn mất hết lý trí rồi. Loại người này, tuyệt đối đừng dính vào. Ngô Hưng Bân là tổng phụ trách của tập đoàn Tinh Công tại lĩnh Tây, anh ta trực tiếp tham gia vào các khoản đầu tư của tập đoàn ở Tốt Vân nên rất rõ tình hình, bèn nói, tập đoàn Tinh Công có không ít khoản đầu tư ở huyện Tây Lộ, Lưu Cương ở vị trí cục trưởng cục tài nguyên đất đai này quả là một người thích hợp. Kiều Lâm biết quan hệ giữa chúng ta và thư ký Trúc không tệ, có vẻ như muốn thông qua chúng ta để tìm đến thư ký Trúc. Lý Tinh rất hiểu tâm lý của người lĩnh Tây, cô nói, Kiều Lâm suy nghĩ không được tỉnh táo rồi, người đi trà nguội, đây là lời dạy của người xưa. Kể cả trước đây Lưu Cương có chiếu cố tập đoàn Tinh Công thì bây giờ anh ta xảy ra chuyện, ai cũng tránh còn không kịp, có ai lại muốn kéo cả lãnh đạo mới lẫn lãnh đạo cũ xuống vũng bùn chứ? Cô ngừng một lát rồi nói, nếu Lưu Cương không chết mà chỉ bị bắt giam, nói không chừng vẫn còn có lãnh đạo muốn ra tay giúp đỡ. Hiện tại người chết như đèn đã tắt, mọi bí mật đều mang theo lên thiên đường, anh ta cũng mất hết giá trị rồi. Đúng vậy, chỉ là Kiều Lâm không nghĩ thông được điểm này, huống hồ, tập đoàn Tinh Công và Lưu Cương quả thật không có giao dịch mờ ám nào cả. Ngô Hưng Bân liên tục gật đầu. Lý Tinh có tài nhìn người cao tay hơn Ngô Hưng Bân nhiều, cô nói, cô ta cũng quá làm liều như vậy, e là trong tay thật sự chẳng có điểm yếu chí mạng nào cả. Ngô Hưng Bân ban đầu chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty nhà nước, nhưng cùng với sự phát triển của tập đoàn Tinh Công, anh ta đã trở thành một nhân vật đứng đầu một phương, thu nhập kinh tế đương nhiên cũng tăng vọt. Sau khi trò chuyện vài câu về Lưu Cương, anh ta xoa xoa hai tay, vẻ mặt hưng phấn nói, thị trưởng Hầu đến Tốt Vân là một chuyện tốt trời cho đối với tập đoàn Tinh Công chúng ta, tôi đã chuẩn bị kế hoạch đầu tư cho bước tiếp theo rồi. Lý Tinh xua tay, nói, anh đừng vội mừng. Hầu Vệ Đông là người có thủ đoạn cứng rắn, lại rất cá tính, nếu chưa nắm rõ được suy nghĩ của anh ta thì kế hoạch đầu tư tiếp theo cũng chỉ là nói suông thôi. Vì rất hiểu Hầu Vệ Đông nên cô không lạc quan như Ngô Hưng Bân. Thị trưởng Hầu muốn được đề bạt thì dù sao cũng phải có thành tích chứ, chúng ta bây giờ đã là doanh nghiệp lớn, đi đến đâu cũng được chào đón. Ngô Hưng Bân là người thân cận của Lý Tinh, mấy năm nay, qua việc âm thầm quan sát, anh ta đã đoán ra rằng Lý Tinh và Hầu Vệ Đông chắc chắn có mối quan hệ ngầm với nhau, do đó rất có lòng tin vào việc đầu tư ở Tốt Vân. Tâm trạng của Lý Tinh phức tạp hơn nhiều, cô nói, tôi thấy kế hoạch đầu tư cứ để sau hãy nói. Tập đoàn Tinh Công hiện đã là một doanh nghiệp lớn, dưới trướng nuôi cả một đám người, phải có việc để làm thì mới duy trì được hoạt động bình thường, mới giữ được đội ngũ nhân viên ổn định. Việc quản lý một gia đình ba người hoàn toàn khác với việc quản lý một gia tộc 30 miệng ăn, cách suy nghĩ để vận hành cũng khác nhau một trời một vực. Ban đêm, Lý Tinh nằm trên giường trằn trọc, ba chữ Hầu Vệ Đông như những con yêu tinh, cứ thế bất chấp tất cả mà nhảy vào đầu cô. Trước kia, khi còn ở xa tận Hồng Kông hay Mỹ, cảm giác của cô còn đỡ hơn một chút. Bây giờ khi đã về nước, nằm trên giường có thể nhìn thấy ánh đèn của lĩnh Tây, cô dường như có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính toát ra từ người Hầu Vệ Đông. Cô biết, cơ thể mình đang khao khát. Những trải nghiệm kinh hoàng trong giai đoạn khởi nghiệp đã khiến cô bài xích mãnh liệt việc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Hầu Vệ Đông. Đây không chỉ là sự bài xích về mặt tâm lý, mà còn là phản ứng bản năng của cơ thể. Đời người vốn không hoàn mỹ, được cái này mất cái kia, có được tập đoàn Tinh Công, có được hai anh em tiểu sử xấu, cũng nên biết đủ rồi. Những lúc trằn trọc trong đêm, Lý Tinh luôn dùng những suy nghĩ tương tự để tự an ủi mình. Sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông gọi điện cho văn phòng, sắp xếp vài việc vặt rồi đi thẳng đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Đại Chu và Tiểu Chu đều đã đến, đang ngồi quay quần trong phòng. Chu Xương Toàn không mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện mà mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình. Bộ quần áo rộng khoác trên người khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy ông còn gầy hơn trước. Trước kia, gương mặt Chu Xương Toàn tuy gầy nhưng vẫn có nét rắn rỏi, còn hiện tại, trên mặt ông hầu như không còn chút thịt nào, dưới lớp da như chỉ còn lại xương sọ, trông mà thắt lòng. Hầu Vệ Đông thầm thở dài một tiếng nhưng vẻ mặt không để lộ ra điều gì. Anh chào hỏi Đại Chu và Tiểu Chu xong cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường bệnh. Tinh thần của Chu Xương Toàn rất tốt, thấy Hầu Vệ Đông đến, ông rất vui, còn mở miệng nói đùa, Vệ Đông, cậu là thị trưởng của 4 triệu dân, không đến Tốt Vân trấn nhậm lại chạy đến chỗ tôi làm gì thế? Cháu vẫn chưa đến Tốt Vân báo danh nên đang rảnh rỗi vô cùng. Hầu Vệ Đông phải giữ bí mật về bệnh tình của Chu Xương Toàn, nên anh chọn nói thật về tình hình của mình. Lúc này anh đang giữ chức phó tổng thư ký, hầu như không có việc gì làm ở văn phòng chính quyền tỉnh, chỉ chờ ngày đi nhận chức. Chu Xương Toàn mỉm cười, nói, bên Tốt Vân có cả một đống chuyện, cậu cũng chẳng thảnh thơi được mấy ngày đâu, sẽ phải đi báo danh sớm thôi. Việc đến Tốt Vân nhậm chức cũng chỉ là chuyện sớm muộn, Hầu Vệ Đông biết rõ điều này, anh nói, sắp đến Tốt Vân nhậm chức, trong lòng cháu vẫn có chút không yên, lão lãnh đạo, ngài phải truyền cho cháu ít chân kinh mới được. Trước khi Hầu Vệ Đông tới, cả nhà đều quay quần bên giường bệnh hỏi han, khiến Chu Xương Toàn vừa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, vừa cảm thấy mình dường như đã trở thành một ông già vô dụng. Khi Hầu Vệ Đông hỏi đến chuyện công việc, ông lập tức phấn chấn hẳn lên. Ông ngồi thẳng dậy, nói, Vệ Đông cai quản huyện Thành Tân rất tốt, đặc biệt là việc chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ đã được tỉnh công nhận. Lúc ta đề cử cậu đến Tốt Vân, các đồng chí khác còn có ý kiến, cảm thấy cậu còn trẻ, không có kinh nghiệm, nhưng thực tiễn đã chứng minh mắt nhìn của ta không sai. Tình hình của Tốt Vân và Thành Tân rất tương tự, đều lấy kinh tế mỏ làm chủ, vấn đề phát sinh cũng không khác biệt lắm. Tỉnh cử cậu đến Tốt Vân là đã qua cân nhắc kỹ lưỡng. Nói đến đây, ông nhớ ra Trúc Diễm đã trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức, bèn lái sang chuyện khác, mấy năm nay, trưởng ban Trúc đã đặt nền móng cho Tốt Vân rất vững chắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian dài luôn đứng đầu tỉnh, nay tài chính của Tốt Vân cũng rủng rỉnh, cậu làm thị trưởng sẽ không phải sợ bó tay bó chân. Những lời Chu Xương Toàn nói chính là nơi hầu vệ Đông cảm thấy áp lực nhất. Mấy năm nay Tốt Vân phát triển cực nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế mấy năm liền đều đứng tốt đầu toàn tỉnh. Mà sự phát triển nhanh chóng đó của Tốt Vân lại có quan hệ trực tiếp đến kinh tế mỏ. Liệu loại hình kinh tế này có thể tiếp tục phát triển nhanh chóng một cách bền vững hay không là một vấn đề đáng để bàn bạc. Hơn nữa, việc khai thác mỏ tràn lan đã mang đến cho Tốt Vân các vấn đề về môi trường và an toàn. Hầu vệ Đông đã từng tiếp xúc với những vấn đề này trong thời gian công tác tại chính quyền tỉnh. Hầu vệ Đông không giấu giếm trước mặt Chu Xương Toàn. Anh nói, mấy năm trước, Tốt Vân phát triển quá nhanh, tổng sản lượng tăng, thu ngân sách cũng tăng, đó là chuyện tốt. Nhưng mô hình phát triển có phần đơn lẻ này của Tốt Vân không thể kéo dài. Nay ý thức công dân của người dân không ngừng được nâng cao, sớm muộn gì họ cũng sẽ đưa ra yêu cầu cao hơn đối với môi trường sinh thái. Cháu hiện tại còn có ý định làm chậm lại tốc độ phát triển kinh tế, đương nhiên, điều này không thực tế lắm. Chu Xương Toàn nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, ý tưởng của hầu vệ Đông không hẹn mà gặp với suy nghĩ của ông. Ông nói với Tiểu Chu đang ngồi ngẩn người bên cạnh, con ở nước ngoài mấy năm, quên hết lễ tiết truyền thống rồi à, vệ Đông tuy không phải khách nhưng con cũng phải pha trà đi chứ, đừng dùng cốc của bệnh viện, dùng bộ trà cụ mà Hưu Hoành mang đến ấy. Hầu vệ Đông vội nói, anh Tiểu Chu, anh đừng khách sáo, để cháu tự làm. Tiểu Chu nói, thị trưởng vệ Đông cứ ngồi nói chuyện với ba tôi đi, lúc anh chưa tới, ông ấy cứ ủ rũ, đòi xuất viện, anh vừa đến là ông ấy lập tức phấn chấn hẳn lên. Sở Hưu Hoành xách theo mấy cuốn sách, đi tới cửa thì vừa hay nghe được cuộc đối thoại bên trong, anh ta nhanh chóng vào phòng, đặt sách lên chiếc bàn cạnh Chu Xương Toàn, đoạn nhận lấy chiếc cốc từ tay Tiểu Chu, nói, anh Tiểu Chu, hay là để em. Tiểu Chu thuận thế đưa chiếc cốc cho Sở Hưu Hoành. Chu Xương Toàn bước xuống giường, ngồi bên cạnh hầu vệ Đông, nói, cậu có thể có suy nghĩ như vậy, chứng tỏ đã thật sự trưởng thành. Tốt Vân chỉ có ngành mỏ, các ngành khác đều rất yếu, điều ta lo lắng nhất chính là tốc độ tăng trưởng của Tốt Vân quá nhanh, sẽ dẫn đến việc khai thác khoáng sản một cách tận thu, gây phá hoại lớn cho môi trường, thậm chí còn gây ra thảm họa địa chất. Ông cảm khái một câu, chúng ta dù sao cũng phải để lại chút gì đó cho hậu thế. Nếu cứ làm như hiện tại, thứ để lại cho con cháu sẽ là non không xanh, sông đen ngòm. Hầu vệ Đông nói, lão lãnh đạo, ý của cháu là cố gắng duy trì tốc độ phát triển thích hợp, đồng thời tăng cường phát triển tổng hợp cho Tốt Vân. Với cơ chế đánh giá hiện nay, nếu tốc độ phát triển chậm lại, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh sẽ có ý kiến với Tốt Vân, cũng ảnh hưởng đến thứ hạng chung của Tốt Vân. Cho nên phương châm chung là dựa vào kinh tế mỏ, tìm kiếm các ngành công nghiệp trụ cột mới. Ví dụ như Tốt Vân núi non trập trùng, sâu trong núi lớn có cảnh sắc tuyệt đẹp, có thể khai thác du lịch. Tiểu Chu ở bên cạnh xen vào, thị trưởng vệ Đông, với điều kiện của Tốt Vân, du lịch rất khó trở thành ngành trụ cột, có điều, làm tốt mảng du lịch thì lại rất có lợi cho bất động sản. Tốt Vân nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng hiện có, sau khi đầu tư vào mỏ giảm xuống, vẫn phải dựa vào bất động sản. Hầu vệ Đông nghe vậy lòng khẽ động, thầm nghĩ, nay Đại Chu và Tiểu Chu đều đã từ nước ngoài trở về, trang web âm nhạc dường như cũng không có lợi ích gì, lẽ nào, Tiểu Chu muốn làm bất động sản. Ở lĩnh Tây có một câu nói, con của lãnh đạo lớn thì làm bất động sản, họ hàng thì vào cơ quan chính phủ. Ở Sa Châu trước kia, doanh nhân bất động sản thành công nhất là Bước Cao, con trai của chủ tịch chính hiệp bộ Hải Vân. Bởi vậy, khi hầu vệ Đông nghe được lời của Tiểu Chu, anh lập tức nghĩ đến phương diện này. Hầu vệ Đông vốn định ở lại phòng bệnh trò chuyện khoảng một tiếng, ai ngờ Chu Xương Toàn lại có hứng nói chuyện, bất tri bất giác, thời gian đã đến 11 giờ. Chu Xương Toàn lấy áo khoác trong tủ ra, nói, cậu đừng đi vội, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, cậu đến nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu đặt vài món đặc sản Sa Châu đi, canh trong bệnh viện nhạt hết. Mượn lời của hảo hán Lương Sơn mà nói thì nhạt toẹt cả ra. Bị ung thư tuyến tụy lại còn đã di căn, về cơ bản là tương đương với án tử hình, người nhà cũng không phản đối việc Chu Xương Toàn ra ngoài ăn cơm. Đang lúc chuẩn bị đi ăn cơm thì nguyên thị trưởng Sa Châu là Lưu Binh cũng đến thăm Chu Xương Toàn. Lưu Binh và Chu Xương Toàn cũng từng hợp tác, trong thời gian hai người cùng công tác cũng có không ít xích mích, nhưng lúc này, những xích mích ban đầu dường như đã tan đi quá nữa. Ăn cơm trưa xong, tinh thần của Chu Xương Toàn có chút uể oải, hầu vệ Đông vội vàng đưa ông về bệnh viện. Từ bệnh viện đi ra đã là 2 giờ chiều. Hầu vệ Đông nhớ tới cuộc hẹn với Lý Tinh, trong lòng có chút do dự, nếu đến nhà gặp mặt, kết quả của nó chắc chắn có thể đoán trước. Hẹn gặp ở văn phòng thì lại tương đương với việc đẩy Lý Tinh ra xa ngàn dặm. Nhưng khi nghĩ đến hai anh em tiểu sử xấu đang ở bên kia bờ đại dương, lòng anh lại mềm nhũn. Trước đây, ở bên Lý Tinh không có gì trở ngại, nhưng sau khi ở bên Quách Lang, anh từ tận đáy lòng cảm thấy việc tiếp tục duy trì mối quan hệ mập mờ với Lý Tinh là một sự khinh nhờn đối với Quách Lang. Sau một hồi suy đi tính lại, hầu vệ Đông vẫn gọi điện thoại cho Lý Tinh. Lý Tinh nhận được điện thoại thì rất vui, nói, buổi tối có rảnh không, em đến siêu thị mua ít đồ, em nấu cơm cho anh ăn. Đã quyết định gặp Lý Tinh, hầu vệ Đông cũng không cố gắng từ chối nữa, anh nói, tan làm anh sẽ qua. Lý Tinh sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, liền đặt bản kế hoạch đầu tư của tập đoàn Tinh Công tại Tốt Vân trong tay ra một bên, thay một bộ đồ thể thao trông có vẻ đơn giản, rồi đến một siêu thị lớn cách khu nhà không xa để mua đồ ăn. Mấy năm ở Hồng Kông, cô đã quen với hương vị hải sản ở siêu thị này cũng khá tươi, chỉ là giá cả còn đắt hơn ở Hồng Kông một chút. Đối với chủ tịch tập đoàn Tinh Công mà nói, giá cả không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô chỉ quan tâm đến chất lượng của hải sản. Sau khi cẩn thận lựa chọn, Lý Tinh vui vẻ trở về phòng, cô thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, tính toán thời gian hầu vệ đông sẽ đến. Nghe tiếng chung cửa vang lên, Lý Tinh giật nảy mình như một chú mèo con. Cô đi ra cửa, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm đấm rồi từ từ ấn xuống. Cửa vừa mở, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đã xuất hiện ngay trước mắt cô. Hầu tử, em nhớ anh quá. Vừa đóng cửa lại, Lý Tinh đã nhảy chồm lên người hầu vệ đông, hai chân quặp chặt lấy hông anh, nhanh nhẹn hơn cả những cô gái 17, 18 tuổi. Hầu vệ đông không hề phòng bị nên có phần bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt như vậy. Khi đôi môi của Lý Tinh tìm đến, anh bất giác rụt người lại một chút rồi mới đáp lại nụ hôn ẩm ướt, dịu dàng ấy. Anh đến một mình nhà đương nhiên rồi. Lý Tinh như một con nhện tinh bắt được tù binh, siết chặt lấy người đàn ông mình yêu. Người đàn ông này thường xa tận chân trời, nay lại gần ngay trước mắt, khiến cô không nỡ buông tay. Dục vọng trong cơ thể cô đã dâng trào đến mức sắp bùng nổ. Ban đầu trong lòng hầu vệ đông vẫn còn chút vướng bận, nhưng giờ đây đã bị ngọn lửa nhiệt tình của Lý Tinh thiêu rụi. Anh xoay người, ép cô vào tường rồi hôn một cách mãnh liệt. Gần 10 phút sau, Lý Tinh mới thở lại được, cô cười nói, thả em xuống đi, thể lực của anh tốt thật đấy. Phải người béo nào chắc đã sớm mệt đứt hơi rồi. Eo hầu vệ đông cũng bắt đầu mỏi nhừ, anh bèn thả Lý Tinh xuống, nói, cũng may anh có thói quen rèn luyện mỗi ngày, nhưng quan trọng hơn là em giữ dáng tốt quá. Chứ em mà béo lên thì chắc anh cũng chẳng bế nổi đâu. Sau khi sinh tiểu tiểu sủ, vóc dáng của Lý Tinh cũng có chút thay đổi so với thời thiếu nữ. Gần đây, cô đã thuê huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngày nào cũng tập luyện để lấy lại dáng. Tốn cả đống tiền, cuối cùng cô cũng giữ được vóc dáng coi như ổn. Có điều, theo tuổi tác, lượng mỡ dưới da không thể tránh khỏi việc nhiều lên, độ đàn hồi của da cũng không còn được như thời con gái. Sau khi tách nhau ra khỏi vòng tay cuốn quýt, cả hai nhìn nhau, dần tìm lại được cảm giác của nhiều năm về trước. Em có lắp một cái bồn tắm mát. Xa, thử không? Lý Tinh nói, mặt vẫn còn vương chút ửng hồng. Đi thôi. Hầu vệ đông đi tới bên cạnh bồn mát. Xa. Lý Tinh mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ rồi nói, đây là quần áo em chuẩn bị cho anh, vải cô tông, mặc thoải mái lắm. Cô đặt bộ đồ sang một bên, đi tới, vòng tay ôm lấy người đàn ông mình yêu từ phía sau, nói, hầu tử, mùi trên người anh thơm thật đấy. Lúc này, Lý Tinh không còn vẻ quyết đoán, sát phạt của một chủ tịch tập đoàn Tinh Công, mà thay vào đó là sự dịu dàng, đằm thắm của một người phụ nữ nhỏ bé. Cô tỉ mỉ cởi quần áo cho hầu tử của mình. Khi cơ thể đẩy đà áp vào làn da vẫn còn cường tráng của anh, cô cảm thấy say đắm vô cùng, vừa thỏa mãn khát vọng thể xác, lại vừa lấp đầy nhu cầu tâm lý. Sau một hồi vần vũ trong bồn tắm, hai người trở lại giường. Hầu vệ đông vừa gối đầu ngủ thì lại bị một sự dịu dàng đánh thức. Khi cả hai mặc xong quần áo, đèn đường đã sáng. Hai luồng đèn pha từ một tòa nhà phía xa bắn lên, lúc thì thay đổi liên tục, lúc thì tách ra, soi rọi cả bầu trời đêm. Anh đói không? Không. No bụng vì ngắm người đẹp rồi, sao mà đói được? Anh lại dỗ em vui rồi, em đã là mẹ hai con, già cả một bó rồi. Lý Tinh vừa tự dẻo, vừa ngắm tới ngắm lui trước gương. Nhìn hình ảnh phản chiếu, vóc dáng cô vẫn thon thả mà không kém phần đầy đặn. Dạo này, Ngô Hưng Bân luôn hừng hực tham vọng muốn mở rộng địa bàn ở Tốt Vân, liên tục rót vào tai Lý Tinh những lời này, còn gửi cả một bản kế hoạch đầu tư. Trong lúc chờ hầu vệ đông, Lý Tinh cũng đã nghiêm túc nghiên cứu bản kế hoạch này. Khách quan mà nói, nó không tồi chút nào. Nhưng giờ gặp hầu vệ đông, cô lại không hề nhắc đến, bởi trong một đêm lãng mạn thế này mà nói chuyện công việc thì quả là quá mất hứng. Tập đoàn Tinh Công có rất nhiều khoản đầu tư ở Tốt Vân, chủ yếu là khoáng sản, ngoài ra còn dính đến các dự án phát triển bất động sản, đều là những hạng mục siêu lợi nhuận. Nghĩ đến đây, hầu vệ đông bất giác cảm thấy có chút áp lực. Anh vốn định hôm nay sẽ nói chuyện công việc với Lý Tinh, nhưng thấy tâm trạng cô đang tốt nên lại thôi, nuốt những lời định nói vào trong. Đến 11 giờ, hầu vệ đông đành nén lòng nói lời tạm biệt. Lúc anh rời đi, Lý Tinh đứng ở cửa nói, em không tiễn anh đâu. Không cần tiễn. Vậy ôm em thêm một cái nữa đi. Hầu vệ đông mở rộng vòng tay, Lý Tinh siết chặt lấy tấm lưng rộng của anh. Sau khi hầu vệ đông rời đi, cô đứng bên cửa sổ, không ngừng ngóng trông. Lái chiếc Audi ra khỏi khu dân cư, trong lòng hầu vệ đông lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh và Lý Tinh quen nhau từ rất sớm, có thể nói là từ giữa những năm 90, khi anh còn mở mỏ đá ở thị trấn Thanh Lâm. Khi đó tuổi trẻ phơi phới, nhiệt huyết căng tràn, sự nghiệp của Lý Tinh cũng vừa mới bắt đầu, có thể xem như cả hai đã cùng nhau trưởng thành. Giờ đây, anh đã là thị trưởng của một thành phố 4 triệu dân, còn cô là chủ tịch của tập đoàn Tinh Công, cả hai đều đã công thành danh toại. Nếu bây giờ mới gặp Lý Tinh, liệu mình có phát triển mối quan hệ thân mật như vậy với cô ấy không? Hầu Vệ Đông vừa lái xe vừa tự đặt ra một câu hỏi. Sau khi tự hỏi, anh đã có câu trả lời thật lòng. Nếu bây giờ mới gặp Lý Tinh, chắc chắn mình sẽ tự động né tránh, tuyệt đối sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. Nếu bây giờ có một cô gái hấp dẫn và đa tình hơn, liệu mày có còn thích cô ấy không? Hầu Vệ Đông nhớ đến một bóng hình xinh đẹp khác, thầm nghĩ, tuyệt đối không. Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp kia, lòng anh lại rối như tơ vò. Bây giờ công việc ngập đầu, làm gì có thời gian mà nhàn hạ thoải mái như thế? Nghĩ đến đây, trong đầu Hầu Vệ Đông lại hiện lên bóng dáng của Quách Lan. Nhớ tới cô, lòng anh càng thêm rối bời. Anh mạnh mẽ lắc đầu, cố chuyển suy nghĩ sang công việc. Các mỏ của tập đoàn Tinh Công không giống với tập đoàn Khánh Đạt của Trương Mộc Sơn. Tập đoàn Khánh Đạt là mỏ lớn thực sự, cơ sở vật chất an toàn tốt, còn tập đoàn Tinh Công đa phần là các mỏ nhỏ, vấn đề an toàn còn tồn tại, đặc biệt là các bãi thải quặng, nhìn thôi đã thấy bất an. Hầu Vệ Đông có ấn tượng sâu sắc về các bãi thải quặng của tập đoàn Tinh Công, anh thầm nghĩ, bất kể là tập đoàn Tinh Công hay công ty nào khác, an toàn phải được đặt lên hàng đầu, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây cũng là thái độ có trách nhiệm với Lý Tinh. Về đến nhà, Tiểu Giai vẫn chưa về. Xế chiều, cô đã gọi điện xin phép, tối nay là sinh nhật Ninh Nguyệt nên cô ấy và mấy người bạn gái thân hẹn nhau đi chơi. Nhân lúc Tiểu Giai không có ở nhà, Hầu Vệ Đông vội vàng đi tắm rồi thay quần áo. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông đến thẳng bệnh viện, sau khi gặp Chu Xương Toàn, 10 giờ anh mới đến văn phòng. Vừa đến văn phòng, Yến Xuân Bình nhận được một cuộc điện thoại, sau đó báo cáo, thị trưởng, Ngô Tổng của tập đoàn Tinh Công muốn báo cáo công việc với ngài. Hầu Vệ Đông hơi chần chừ, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, bảo anh ta 11 giờ đến văn phòng tôi. Trong khoảng thời gian này, tuy anh vẫn chưa chính thức nhậm chức nhưng những người có liên quan ở Tốt Vân đã tìm đến anh thông qua đủ mọi mối quan hệ. Hầu Vệ Đông đều đối đãi việc này với thái độ cởi mở, hễ ai muốn đến, chỉ cần có chút vai vế, anh đều sẽ gặp. Vào văn phòng, uống vài ngụm trà nóng, nhận điện thoại của Đỗ Binh, rồi lại có Nguyên Chấn Thiên đến nói chuyện, thoáng cái đã đến 11 giờ. Ngô Hưng Bân ngồi chờ trong văn phòng của Yến Xuân Bình, trong cặp là bản tờ trình xin chỉ thị về việc tập đoàn Tinh Công sẽ thu mua mỏ Wolfram và mỏ vàng ở Tốt Vân. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư. Yến Xuân Bình để ý tình hình bên văn phòng Hầu Vệ Đông, khi thấy Nguyên Chấn Thiên đi ra, anh ta liền vào báo cáo, Ngô Tổng của tập đoàn Tinh Công đã đến rồi à, bây giờ ngài có rảnh không? Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, mời anh ta vào đi. Đêm qua vừa mới gặp Lý Tinh, hôm nay Ngô Hưng Bân đã đến báo cáo công việc, điều này khiến trong lòng anh có chút lấn cấn. Ngô Hưng Bân và Hầu Vệ Đông không phải mới quen biết ngày một ngày hai. Hồi Hầu Vệ Đông còn là chủ nhiệm khu phát triển huyện Ích Dương, hai người đã có tiếp xúc. Trong ấn tượng của ông ta, Hầu Vệ Đông luôn hăng hái, đầy khí phách và cũng rất bình dị gần gũi, không hề có kiểu cách quan lại theo lối truyền thống, cũng chẳng có chút hơi hám quan liêu nào. Lần này, khi bước vào văn phòng của Phó Bí Thư, ông ta cảm giác đã khác xưa rất nhiều. Văn phòng không hề xa hoa, cách bài trí cũng có vẻ cũ kỹ. Nhưng nơi đây lại toát ra một khí thế, một cảm giác uy nghiêm đặc trưng của cơ quan cấp tỉnh đang đè nén Ngô Hưng Bân. Thái độ của Hầu Vệ Đông rất ôn hòa. Sau khi Ngô Hưng Bân ngồi xuống, anh không nói gì mà lại nhấc điện thoại lên gọi. Đây là chiêu mà các lãnh đạo thường dùng. Từ Triệu Vĩnh Thắng ở thị trấn Thanh Lâm cho đến Chúc Diễm, Chu Xương Tất đều đã từng dùng qua, anh đã sớm học được. Hôm nay, anh cố ý nhắc nhở Ngô Hưng Bân một chút nên thuận tay dùng luôn chiêu này. Nói chuyện điện thoại xong, anh lại cúi đầu xem văn kiện trên bàn. Một lát sau, Nguyên Chấn Thiên tự mình mang một tập văn kiện vào. Hầu Vệ Đông xem xong tập văn kiện, ghi ý kiến vào đó rồi đưa cho Nguyên Chấn Thiên mang đi. Xong xuôi, anh mới nói với Ngô Hưng Bân, tập đoàn Tinh Công phát triển rất tốt ở lĩnh Tây, năm ngoái còn được bình chọn vào top 10 doanh nghiệp tư nhân xuất sắc, công lao của Ngô Tổng không nhỏ đâu. Ngô Hưng Bân vốn nghĩ nói chuyện với Hầu Vệ Đông sẽ rất thoải mái, không ngờ lúc này ông ta lại hơi căng thẳng, nói, tập đoàn Tinh Công có thể đi được đến bước này là nhờ sự ủng hộ hết mình của Hầu Thị trưởng. Không có sự quan tâm của ngài, tập đoàn Tinh Công không thể có được thành tích như ngày hôm nay. Câu nịnh nọt này tuy là lời khách sáo, có thể dùng với rất nhiều quan chức, nhưng đặt vào trường hợp của Hầu Vệ Đông thì lại đúng 100%. Vì có mối quan hệ đặc biệt với Lý Tinh nên Hầu Vệ Đông không muốn nghe những lời như vậy, anh bèn hỏi thẳng, Ngô Tổng có chuyện gì không? Ngô Hưng Bân vốn còn định nói chuyện phiếm vài câu với Hầu Vệ Đông để kéo gần quan hệ, nhưng nghe câu hỏi thẳng thắn như vậy thì không tiện nói lan man nữa, bèn vào thẳng vấn đề, Tôi muốn báo cáo với Hầu thị trưởng về tình hình đầu tư của tập đoàn Tinh Công tại Tốt Vân và những dự định sắp tới. Hầu Vệ Đông ngắt lời, chủ tịch Lý của tập đoàn Tinh Công bây giờ chủ yếu ở Hồng Kông nhỉ? Cô ấy ít khi về lĩnh Tây lắm phải không? Ngô Hưng Bân nói, chủ tịch Lý chủ yếu quản lý các phương châm, chính sách lớn và các vấn đề liên quan đến đầu tư vốn, còn công việc cụ thể ở lĩnh Tây do tôi xử lý. Nói rồi, ông ta lấy bản tờ trình đã chuẩn bị sẵn ra, hai tay đưa cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nhận lấy tờ trình, xem lướt qua một lượt rồi không tỏ thái độ gì, chỉ nói, đợi chủ tịch Lý về, anh cứ liên hệ với thư ký Yến, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Anh nói thêm, tờ trình này tôi cứ nhận trước, đợi sau khi tôi đến Tốt Vân nhậm chức, tôi sẽ đến xem tình hình sản nghiệp hiện tại của tập đoàn Tinh Công rồi chúng ta sẽ bàn bước tiếp theo. Sau khi rời đi, Ngô Hưng Bân cảm thấy thái độ của Hầu Vệ Đông rất không rõ ràng nên bèn gọi điện cho Lý Tinh. Lý Tinh không ngờ Ngô Hưng Bân lại đi tìm Hầu Vệ Đông ngay hôm nay. Cô khẽ dậm chân, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, đừng vội, cứ đợi thị trưởng nhậm chức rồi hẳn nói chuyện này. Ngô Hưng Bân nói, dạo này tập đoàn Khánh Đạt cũng có kế hoạch đầu tư, Trương Mộc Sơn và Hầu thị trưởng lại có quan hệ rất thân thiết, tôi sợ mình ra tay chậm thì miếng thịt ngon sẽ bị Trương Mộc Sơn cướp mất. Lý Tinh hồi tưởng lại dung mạo ngoài đời thực của Hầu Vệ Đông và hình ảnh trên màn hình điện thoại, rồi nhanh như chớp nhận ra hai người là một. Cô nghe Ngô Hưng Bân nói một hồi rồi bảo, anh qua chỗ tôi một chuyến đi. Ngô Hưng Bân hỏi, bây giờ luôn ạ? Lý Tinh hỏi ngược lại, anh nói xem. Ngô Hưng Bân liếc nhìn đồng hồ, nói, tôi sẽ đến trong vòng 15 phút. Tại tập đoàn Tinh Công, Lý Tinh có quyền uy tuyệt đối. Quyền uy này vừa đến từ thân phận chủ tịch, vừa đến từ hào quang của người sáng lập. Ngô Hưng Bân và Lý Tinh ban đầu làm cùng một đơn vị. Khi ông còn là cán bộ cấp trung thì Lý Tinh mới vào làm, là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, trong nụ cười mang theo chút u buồn đặc trưng của thiếu nữ, gặp ai cũng rụt rè gọi chú, a di, trong đó có cả chú Ngô. Ông đến giờ vẫn nhớ, cách xưng hô ấy của Lý Tinh được mọi người xem như một lời nói đùa thân thiện. Chẳng biết từ bao giờ, Lý Tinh đã hòa nhập vào công ty, không còn là cô bé mới đến nữa. Sự chuyển biến này bắt đầu từ khi nào, đến giờ Ngô Hưng Bân cũng không tài nào nhớ ra nổi. Mấy năm trôi qua, cô bé ngây ngô, xinh đẹp và đơn thuần năm nào đã trở thành phó tổng giám đốc của công ty, khiến cho đám đàn ông trẻ trung, khỏe mạnh, giàu kinh nghiệm trong công ty tức anh ách. Nhưng cơn bực tức đó chỉ là tạm thời, Lý Tinh chẳng hề kém cạnh mấy vị phó tổng lâu năm. Vài năm sau, cô đã nhận được sự công nhận của mọi người, cả về hình thức lẫn trong tâm lý, ai cũng đều xem cô là lãnh đạo. Dĩ nhiên, sau khi uống rượu, việc thỉnh thoảng bàn tán chút chuyện tình cảm là không thể tránh khỏi. Kể từ khi công ty Hằng Khánh suy bại và tập đoàn Tinh Công trỗi dậy, đặc biệt là sau mấy năm Nam Chinh Bắc chiến cùng tập đoàn, những lời đồn tình cảm trong lòng và trong mắt Ngô Hưng Bân đã phai nhạt, ông cam tâm tình nguyện trở thành cấp dưới của Lý Tinh. Chưa đầy 15 phút sau, thân hình mập mạp của Ngô Hưng Bân đã xuất hiện trước mặt Lý Tinh. Vừa đến nơi, ông đã nói, chủ tịch, có phải nên tìm thời gian đến thăm bộ trưởng Chúc, báo cáo với ông ấy về công việc của tập đoàn Tinh Công không? Chỉ cần bộ trưởng Chúc lên tiếng, ở Tốt Vân còn ai dám không nghe. Lần gặp mặt Hầu Vệ Đông này khiến ông cảm nhận được một luồng hơi lạnh, không nhịn được bèn nghĩ cách mượn thế của Chúc Diễm. Ngô Hưng Bân biết chuyện Chúc Mai ra Mỹ chữa mắt, vì vậy, ông rất tin tưởng vào vị thế của Lý Tinh trong lòng Chúc Diễm. Lý Tinh lắc đầu bác bỏ đề nghị của Ngô Hưng Bân. Ân tình giống như tiền gửi ngân hàng, dùng một lần là vơi đi một lần. Con át chủ bài như Chúc Diễm phải được dùng vào thời điểm mấu chốt. Theo anh, Hầu Vệ Đông là người thế nào? Lý Tinh trầm ngâm một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi. Ngô Hưng Bân bị hỏi bất ngờ nên hơi ngẩn ra, đáp, Hầu Vệ Đông là người làm quan. Lý Tinh hỏi, ông ấy là kiểu quan chức như thế nào? Anh thử đoán xem, ông ấy đến Tốt Vân làm thị trưởng thì có lợi hay bất lợi cho chúng ta? Ngô Hưng Bân là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Công tại lĩnh Tây, phải giao thiệp với giới quan trường nên hiểu rất rõ về họ. Ông suy nghĩ một lát rồi nói, Hầu Vệ Đông là thị trưởng trẻ tuổi nhất, tuổi trẻ tất nhiên chí lớn, tiền đồ lại sáng lạng, tôi đoán ông ấy muốn làm một trận lớn ở Tốt Vân, làm xong biết đâu lại được thăng chức. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Ngô Hưng Bân không hiểu ý của Lý Tinh, nghĩ ngợi rồi nói, bây giờ ai làm quan mà chẳng muốn có thành tích. Chúng ta tăng vốn đầu tư, có thể giải quyết việc làm, tăng thu thuế, GDP cũng sẽ tăng theo, ông ấy không có lý do gì để phản đối cả. Chưa chắc đâu. Hầu Vệ Đông tuổi còn trẻ đã leo lên vị trí cao, cái đầu không phải dạng tầm thường, suy nghĩ của ông ấy là gì, thật sự rất khó đoán. Ánh mắt Lý Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa như đang trầm tư, lại vừa như đang thất thần. Ở một nơi rất xa ngoài cửa sổ, Hầu Vệ Đông cũng đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, nhìn vào màn đêm. Chu Tiểu Dũng ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tay cầm một cái đầu thỏ om, gặm một cách ngon lành. Anh là con rể của bí thư tỉnh ủy, từng là giáo sư đại học, được xem là người thuộc tầng lớp thượng lưu ở lĩnh Tây. Theo cách hiểu của dân tiểu tư sản, Những lúc thế này nên uống một ly rượu vang đỏ mới gọi là có gu, nhưng anh không quan tâm đến những thứ hình thức phù phiếm đó, cứ gọi một đĩa đầu thỏ om mình thích nhất rồi gặm ngon lành. Vệ Đông, làm một miếng đi. Hầu Vệ Đông quay đầu lại, nói, thôi, phải giữ cảm giác đói, ăn ít một chút. Vừa rồi qua một trận rượu, uống không ít, nếu không ăn chút gì thì khó chịu lắm. Khi không có người ngoài, Chu Tiểu Dũng mới bộc lộ bản tính thật của mình. Hai người lúc này đang ở tầng cao nhất của khách sạn lớn Kim Tinh. Tầng này là căn cứ địa của Thường vụ Tỉnh ủy Hùng Đại Vĩ, được trang hoàng trang nhã mà không xa hoa, vài bức tranh thư pháp đen trắng xen kẽ đã tăng thêm không ít hơi thở văn hóa nhân văn. Hầu Vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 8 giờ rưỡi, thầm nghĩ, không biết Thường vụ Hùng khi nào mới về. Bữa tiệc tối nay do Hùng Đại Vĩ chủ trì, khách mời là Hầu Vệ Đông sắp nhậm chức và Chu Tiểu Dũng đã nhậm chức. Xét về cấp bậc và tầm quan trọng, địa vị của Hùng Đại Vĩ cao hơn Hầu Vệ Đông rất nhiều. Trong tình huống bình thường, Hùng Đại Vĩ sẽ không chủ động hạ mình để đãi tiệc các đồng chí cấp thị ở dưới. Sở dĩ ông muốn mời hai người này ăn cơm, thứ nhất là vì Chu Tiểu Dũng và Ninh Nguyệt là bạn bè lâu năm với ông. Sau khi Chu Tiểu Dũng đến Tốt Vân nhậm chức, ông đã mấy lần hẹn cùng ăn một bữa cơm nhưng toàn vì lý do này nọ mà chưa thành. Thứ hai, ông khá tán thưởng con người Hầu Vệ Đông. Sự tán thưởng này khá thuần túy, là sự tán thưởng giữa những người đàn ông với nhau, ít nhất tạm thời không có mục đích lợi ích gì. Còn về sau này, Hùng Đại Vĩ là người có tham vọng lớn, tự nhiên cũng cần những nhân vật có thực lực ủng hộ mình, mà Hầu Vệ Đông vừa hay lại có thể trở thành một nhân vật như vậy. Chu Tiểu Dũng gặm vài miếng đầu thỏ om, nói, tôi cảm thấy lời của Bí Thư Hùng rất có lý, Tốt Vân muốn phát triển thì nhất định phải duy trì tốc độ tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng là pháp bảo chiến thắng của Chúc Diễm, cũng là lá cờ dương cao của toàn tỉnh. Không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Trước đây nhìn Tốt Vân dù sao cũng chỉ là cửa ngựa xem hoa, chỉ khi gặp phải việc cụ thể mới có thể thực sự hiểu về Tốt Vân. Hầu Vệ Đông nói một câu rất thật lòng. Tôi cho rằng sự phát triển của Tốt Vân có thể đi bằng hai cỗ xe ngựa. Một là tận dụng triệt để tài nguyên khoáng sản hiện có, mở rộng đầu tư, nâng cao sản lượng đồng thời tiến hành gia công chuyên sâu, như vậy có thể duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không có đầu tư thì rất khó giữ vững vị trí dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng của toàn tỉnh. Hầu Vệ Đông đã tìm hiểu sâu về các mỏ của tập đoàn Khánh Đạt ở Tốt Vân, từng xử lý sự cố nguy hiểm ở bãi thải quặng nên rất cảnh giác với việc chỉ chăm chăm nâng cao tốc độ phát triển. Tuy nhiên, anh không lập tức bày tỏ thái độ mà chỉ hút một hơi thuốc rồi hỏi, cỗ xe ngựa còn lại là gì? Chu Tiểu Dũng đặt cái đầu thỏ đã gặm xong lên bàn, nói, Tốt Vân được thành lập nhờ khai thác mỏ, ngoài mỏ ra, thứ duy nhất có thể mang ra tầm cỡ toàn tỉnh để xem chính là du lịch. Trong suy nghĩ của Hầu Vệ Đông, anh chưa bao giờ đặt du lịch ở vị trí quan trọng, anh có chút kinh ngạc, nói, du lịch Tốt Vân làm được sao? Hơi khó đấy. Tôi là người làm thủy lợi, đã đi qua rất nhiều sông lớn núi nổi tiếng, so với những khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả nước đó, tổng thể Tốt Vân không hề kém cạnh, chỉ là như ngọc giấu trong khuê phòng người chưa biết mà thôi. Sau khi du lịch phát triển, vấn đề xây dựng đô thị của Tốt Vân tự nhiên sẽ được nâng lên. Hầu Vệ Đông nghe vậy trong lòng khẽ động, nói, ý của Tiểu Dũng là lấy du lịch để thúc đẩy xây dựng đô thị. Trao đổi với người thông minh quả thật sảng khoái. Bây giờ lãnh đạo nhìn vào sự phát triển của một khu vực, một là xem GDP, hai là xem xây dựng đô thị. Nắm chắc mỏ và xây dựng đô thị thì thành tích tự nhiên sẽ có. Trước đây thư ký Chúc chỉ tập trung vào cỗ xe ngựa công nghiệp, việc xây dựng đô thị có phần tục hậu, đây vừa là nơi để thể hiện thành tích, vừa là mặt trận tốt để phục vụ nhân dân. Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, lời của Tiểu Dũng rất có lý. Chu Tiểu Dũng nói đến đây, tiếp tục, cảm nhận lớn nhất của tôi ở Tốt Vân là chất lượng đội ngũ cán bộ không cao, có thể tóm gọn trong 6 chữ, phong bế, ích kỷ và vô tri. Nếu không thay đổi hiện trạng đội ngũ cán bộ, sự phát triển của Tốt Vân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lời này đã đụng đến vấn đề đội ngũ cán bộ, đây là chuyện mà Bí thư Thành ủy nên quan tâm, Hầu Vệ Đông tạm thời không muốn tham gia, vì vậy anh không để tâm đến câu cuối cùng mà chỉ thảo luận thêm vài câu về việc phát triển du lịch cụ thể. Hai người đang trò chuyện thì Hùng Đại Vĩ bước vào, theo sau là Tổng Thư ký Thường Thanh. Để hai vị lão đệ đợi lâu, vừa rồi đi gặp mấy vị doanh nhân, uống vài chén. Hùng Đại Vĩ vừa nói vừa ngồi xuống. Thường Thanh đi chậm hơn một bước, phía sau ông là một nữ nhân viên phục vụ có tướng mạo thanh tú, cô dùng khay bưng một tách trà lại đây. Hùng Đại Vĩ thấy nhân viên phục vụ chưa kịp dọn khay đi, bèn cười nói, Tiểu Dũng, cậu đúng là không có tiến bộ, đến chỗ tôi mà lại ăn đầu thỏ, mua từ đâu thế? Chu Tiểu Dũng nói, khách sạn lớn Kim Tinh nhìn chung không tệ, khuyết điểm duy nhất là thiếu món đầu thỏ, tôi mua ở một sạp thịt kho bên ngoài. Anh lại nói, Bí thư Hùng, vừa rồi tôi và Vệ Đông vẫn luôn thảo luận về sự phát triển của Tốt Vân, ngài là lãnh đạo kỳ cựu, chỉ điểm vài câu, chỉ cho chúng tôi phương hướng đi tới. Hùng Đại Vĩ đột nhiên nói một câu rất dân dã, lợn thì ủi về phía trước, gà thì bới về phía sau, đều có đường đi riêng của mình. Tóm lại một câu, làm được việc thực tế mới là việc thiện lớn nhất. Ông lập tức nghiêm mặt nói, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện dở trò, sớm muộn gì cũng bị chính trò của mình hại chết. Lời này của tôi coi như là lời khuyên của người anh. Hầu vệ Đông rất nghiêm túc nói, cảm ơn bí thư Hùng, tôi sẽ nghiêm túc lĩnh hội lời khuyên của ngài. Anh có cách lý giải riêng về lời của Hùng Đại Vĩ. Hùng Đại Vĩ tung hoành ngang dọc trong tỉnh, danh tiếng lớn, phong thái cứng rắn, nhiều thủ đoạn, ý của ông không phải là không dùng thủ đoạn, mà là nói về một loại chừng mực và sách lược. So với Chu Tiểu Dũng, hầu vệ Đông tỏ ra trầm lắng hơn hẳn trước mặt Hùng Đại Vĩ, về cơ bản không chủ động nói về ý tưởng phát triển Tốt Vân, mà chủ yếu là lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Chu Tiểu Dũng và Hùng Đại Vĩ. Giữa những lời nói của hai người, anh cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch về cảnh giới. Hùng Đại Vĩ là người đứng đầu lĩnh Tây nhiều năm, kinh nghiệm chính trường cực kỳ phong phú, tầm nhìn vừa rộng mở, lại vừa có tính khả thi. Còn Chu Tiểu Dũng vốn là giáo sư đại học, trình độ tri thức thì có, cũng có kinh nghiệm làm các công trình lớn, hơn nữa anh lại là con rể của bí thư tỉnh ủy, hiểu biết lại sâu rộng, do đó có thể trao đổi rất thuận lợi với Hùng Đại Vĩ. Nhưng anh có một nhược điểm chí mạng, đó là không có kinh nghiệm công tác thực tế ở địa phương, ý tưởng tuy mới, quan điểm cũng đúng, nhưng vẫn còn hơi lệch pha so với tình hình thực tế ở cơ sở. Trong lúc Chu Tiểu Dũng và Hùng Đại Vĩ nói chuyện phiếm, hầu vệ Đông có chút lơ đãng, thầm nghĩ, tốc độ phát triển Tốt Vân mà Chúc Diễm đã tạo ra trong nhiệm kỳ của mình, việc này đối với mình quả thật là một gánh nặng. Không đạt được tốc độ này, tỉnh ủy sẽ có ý kiến, mà muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao kéo dài thì chỉ có một con đường là tăng cường đầu tư vào mỏ, áp lực môi trường và những hiểm họa an toàn đều rất lớn. Không biết bí thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng có thái độ gì về chuyện này. Chỉ mong ông ấy lý trí một chút, có suy nghĩ vững vàng, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Hùng Đại Vĩ quả thực là người thẳng tính, đối với người thuận mắt hoặc thân thiết thì hoàn toàn không ra vẻ quan cách. Bốn người trò chuyện một lúc, anh ta nói, cứ ngồi nói chuyện sung thế này thì nhạt nhẽo quá, lấy bài ra đi, chúng ta chơi xong trừ. Bắt đầu chơi bài, sự chú ý của mọi người được chuyển hướng. Họ vừa đánh bài vừa trò chuyện, không khí ngược lại càng thêm thoải mái. Tất cả những người giỏi giao tiếp đều sẽ sắp xếp các hoạt động phong phú một chút, như hát hò, khiêu vũ, đánh bài, du lịch. Những việc cụ thể này đều là chất xúc tác, có thể nhanh chóng kéo gần tình cảm, điều chỉnh lại bầu không khí vốn không hòa hợp. Trong tiếng bài bốp bốp được đặt xuống bàn, mọi người nói chuyện rất tùy tiện. Hầu vệ Đông từng công tác ở các ban ngành tổng hợp của cả ba cấp huyện, thị, tỉnh, nên miệng lưỡi đã sớm được rèn giũa. Dù cũng nói vài câu thoải mái, nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn giữ chừng mực, tuyệt đối không nói đùa với Hùng Đại Vĩ. Anh ta là thị trưởng thành phố, chức vị cao hơn Chu Tiểu Dũng, nhưng Chu Tiểu Dũng lại khác. Cậu ta là con rể của ngu dốt hào phóng, có thân phận này chống lưng nên nói vài câu đùa giỡn cũng không sao. Đánh đến 12 giờ khuya, Hùng Đại Vĩ vô tình liếc nhìn cổ tay. Hầu vệ Đông chú ý tới chi tiết này, bèn tìm một cơ hội chủ động nói, bí thư Hùng, cũng muộn rồi, chúng tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa à. Hùng Đại Vĩ không khách sáo, buông lá bài trong tay xuống, nói, được rồi, ngày mai còn cả đống việc. Lúc bắt tay với Chu Tiểu Dũng, anh ta nói, lần sau đến thủ đô chơi đi, nếu cậu rảnh thì đi cùng tôi. Chu Tiểu Dũng nói, anh Hùng cứ gọi em bất cứ lúc nào. Hùng Đại Vĩ lại bắt tay với hầu vệ Đông, nói, vệ Đông em trai, đợi cậu đến Tốt Vân, tôi sẽ qua đó thăm cậu. Anh ta là thường vụ tỉnh ủy, bí thư Thành ủy lĩnh Tây, nói được câu này đã là một thái độ. Anh ta xem hầu vệ Đông như một cổ phiếu tiềm năng, tiến hành một chút đầu tư tình cảm trước khi giá cổ phiếu tăng vọt là rất có giá trị. Đối với hầu vệ Đông mà nói, Hùng Đại Vĩ vừa là lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh, vừa là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trong tương lai, có thể tạo dựng quan hệ với người này thì sẽ có rất nhiều lợi thế. Có điều, anh vẫn có một nỗi lo ngầm. Theo như lời chỉ điểm của Ngô Thạch Hậu, Hùng Đại Vĩ và tỉnh trưởng đương nhiệm Chu Kiến Quốc không hòa hợp. Nếu anh quá thân cận với Hùng Đại Vĩ, dẫn đến sự nghi kỵ của Chu Kiến Quốc thì sẽ là một chuyện phiền phức. Về đến nhà, lúc xuống xe, hầu vệ Đông mới cảm thấy cơ thể thực sự mệt mỏi. Anh đưa tay vươn vai, ngáp vài cái. Khi đi đến cửa tòa nhà, một người đột nhiên xuất hiện, thấp giọng nói, thị trưởng Hầu, chào ngài. Nghe thấy cách xưng hô này, hầu vệ Đông dừng bước, nhìn kỹ lại. Người đến là một người đàn ông cường tráng, khoảng 40 tuổi, cắt tóc ngắn, trông rất nhanh nhẹn. Hầu vệ Đông đoán đến 8-9 phần người này là người của Tốt Vân, bèn hỏi, anh là. Người nọ tiến lên, hơi cúi người, dùng hai tay nắm chặt tay hầu vệ Đông, nói, thị trưởng Hầu, tôi là Lý Minh ở huyện Thúy Sơn. Chào anh. Huyện trưởng Lý. Hầu vệ Đông chưa từng gặp Lý Minh, nhưng cái tên này thì lại nghe rất quen. Tốt Vân có 4 huyện 3 khu, huyện Tây Lộ, huyện Đông Tương, huyện Thúy Sơn, huyện Thiết Kiều và khu Nam Phổ, khu Đại Lãnh Độ, khu Thanh Trì. Hầu vệ Đông khá quen thuộc với cán bộ huyện Đông Tương và khu Nam Phổ, còn cán bộ huyện Thúy Sơn thì Lý Minh là người đầu tiên anh quen biết. Bấy giờ là tháng 11, gió lạnh hiu hắt. Lúc đi ra từ khách sạn Kim Tinh, hầu vệ Đông đã quấn chặt áo khoác ngoài mà vẫn cảm thấy gió lạnh thấu xương. Anh ngửi thấy trên người Lý Minh có mùi thuốc lá, chắc hẳn lúc chờ đợi đã hút không ít. Anh đến đây bao lâu rồi? Lý Minh không trả lời thẳng mà nói, cũng được một lúc rồi à, anh thật thà quá, có thể gọi điện trực tiếp cho tôi, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt là được. Hầu vệ Đông thầm tính toán, thông thường thì Lý Minh hẳn là đã đến đây vào khoảng 8 giờ, bây giờ đã hơn 12 giờ, vậy là anh ta đã chờ suốt 4 tiếng đồng hồ. Lý Minh nói, tôi có gọi cho thư ký Yến, anh ấy nói ngài đang có việc ở ngoài, nên tôi đứng đây đợi. Lúc này trong lòng hầu vệ Đông cũng có một nghi vấn, Lý Minh chắc chắn biết địa chỉ nhà chính xác, anh ta biết được từ đâu nhỉ? Nhưng nghĩ lại, nếu Kiều Lâm có thể tìm đến đây thì Lý Minh tìm được cũng không có gì lạ. Bây giờ đã 12 giờ, anh vốn không muốn mời Lý Minh vào nhà, nhưng nếu chỉ đứng ngoài cửa nói vài câu đơn giản thì có vẻ hơi thiếu tình người. Hầu vệ Đông không do dự, đưa tay ra mời, bên ngoài gió lớn, vào nhà nói chuyện. Lý Minh vốn có thể ngồi trong xe đợi hầu vệ Đông, nhưng vị trí đổ xe cách cửa tòa nhà hơi xa, lại bị cây cối che khuất, vì để không lỡ việc, anh ta bèn ra khỏi xe, đứng trong bóng cây trước tòa nhà. Vốn tưởng hầu vệ Đông sẽ về rất nhanh, không ngờ lại phải đợi suốt 4 tiếng. Đợi được một tiếng, anh ta thầm nhủ, đã đợi được một tiếng rồi, ráng đợi thêm chút nữa. Đợi được 2 tiếng, anh ta lại nghĩ, 2 tiếng còn đợi được, càng không thể bỏ cuộc. Đợi đến tiếng thứ 3, anh ta bắt đầu sốt ruột, liên tục hút thuốc. Khi gần đến tiếng thứ 4, anh ta bắt đầu đấu tranh với chính mình, quyết tâm phải đợi bằng được hầu vệ Đông. Công sức không phụ lòng người, cuối cùng hầu vệ Đông cũng xuất hiện trong tầm mắt. Theo hầu vệ Đông vào nhà, bên trong ấm áp như mùa xuân. Mùa đông ở tỉnh Lĩnh Tây rất lạnh, nhưng vì nằm ở phía nam sông Trường Giang nên lại không có hệ thống sưởi, thành ra mùa đông ở đây thực chất còn khó chịu hơn cả phương Bắc. Tối nay Tiểu Giai không đi chơi bài mà đến nhà bố mẹ vợ, vì mẹ vợ là bà Trần Khánh Dung không được khỏe nên cô qua đó chăm sóc. Trước khi đi, cô đã bật sẵn điều hòa nóng trong phòng, để hầu vệ Đông về nhà không bị lạnh lẽo. Muộn thế này, e là làm phiền Trương cục trưởng nghỉ ngơi. Lý Minh đã đợi dưới lầu 4 tiếng, không thấy đèn trên lầu bật nên dĩ nhiên biết không có ai ở nhà, anh ta nói vậy chỉ để tỏ ra lịch sự. Hầu vệ Đông nói, cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi, tối nay không về. Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác, thuận tay vắt lên ghế sofa rồi đi pha trà. Lý Minh mắt nhìn bốn phía tai nghe tám hướng, vội bước tới trước mặt hầu vệ Đông, nói, thị trưởng Hầu, ngài ngồi đi, để tôi pha trà cho. Hầu vệ Đông dùng một tay cản Lý Minh lại, nói, khách đến nhà, anh cứ ngồi đi. Lý Minh cảm nhận được sự kiên quyết trong cánh tay của hầu vệ Đông, nên không nài nữa, lùi lại đứng bên cạnh anh. Pha trà xong, hai người châm thuốc hút. Rất nhanh, khói thuốc lấp đầy không gian, khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn. Hầu vệ Đông không chủ động bắt chuyện, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ hút thuốc và lắng nghe Lý Minh nói. Đối với loại cán bộ như trước mắt, trong lòng anh không hề bài xích, bởi vì anh sắp trở thành thị trưởng Tốt Vân, muốn đứng vững gót chân, làm được việc ở Tốt Vân thì vẫn cần sự phối hợp của lãnh đạo các huyện, khu. Đương nhiên, anh không thích kiểu cán bộ vẫn còn đứng ngoài cửa vào lúc 12 giờ đêm thế này. Nói thật lòng, loại cán bộ này có phần thiếu khí khái. Xã hội phức tạp, con người cũng phức tạp. Sự phức tạp đó biểu hiện cụ thể ở chỗ trắng đen chưa bao giờ rõ ràng, mà luôn hiện ra một màu xám mơ hồ. Trắng và đen, tốt và xấu, tất cả đều chìm trong màu xám đó. Lý Minh báo cáo một hồi về tình hình huyện Thúy Sơn, càng nói trong lòng càng không chắc chắn. Một mặt, hầu vệ Đông đang rất nghiêm túc lắng nghe anh báo cáo, không có biểu hiện gì là mất kiên nhẫn. Mặt khác, hầu vệ Đông gần như không nói lời thừa nào, chỉ đơn giản nêu ra vài vấn đề, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về báo cáo của anh, dĩ nhiên cũng không có giọng điệu khích lệ. Gần 10 phút sau, Lý Minh tự kết thúc phần báo cáo. Dù sao cũng đã 12 giờ đêm, anh ta biết hầu vệ Đông không thực sự muốn nghe báo cáo, và bản thân anh ta cũng không thực sự đến đây để báo cáo. Lúc sắp ra về, tay của Lý Minh thò vào trong áo. Đã tìm đến tận cửa, Lý Minh chắc chắn sẽ không đi tay không. Sắc mặt hầu vệ Đông trầm xuống, ánh mắt quét qua Lý Minh vài lần. Sau hơn 10 năm thăng trầm, suy nghĩ của hầu vệ Đông đã trở nên rất đặc biệt. Nếu sau khi tin tức anh nhậm chức ở Tốt Vân được truyền ra mà không có ai đến thăm hỏi, tình huống đó cũng rất không bình thường. Có người đến thăm hỏi mà đi tay không, cũng không phù hợp lẽ thường. Người đến thăm hỏi mà tặng tiền, lại càng không thể nhận. Thăm hỏi thế nào, tặng quà ra sao, đó là cả một môn học vấn. Tu luyện trên quan trường, dù thế nào cũng không thể tránh được, trừ phi con đường làm quan của anh ta đã hết hy vọng. Lý Minh từ từ rút tay ra, đó là một chiếc hộp nhỏ. Anh ta nói, thị trưởng Hầu, nghe nói sức khỏe của bác gái không được tốt lắm, tôi có xin được một bài thuốc gia truyền, có lẽ sẽ có hiệu quả với bệnh của bác. Hầu vệ Đông vạn lần không ngờ Lý Minh lại lấy ra một món quà như vậy, vẻ mặt u ám giả vờ lập tức tan biến. Anh hỏi, anh biết mẹ tôi bị bệnh gì sao? Nhìn thấy nụ cười trên mặt hầu vệ Đông, Lý Minh lập tức yên lòng. Để tiếp cận hầu vệ Đông, anh ta đã tiến hành rất nhiều điều tra nghiên cứu từ trước, cuối cùng phán đoán rằng muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho hầu vệ Đông thì phải dùng một chiêu độc. Nhưng chiêu độc không phải là chiêu trò bình thường, phải là thứ có giá trị thật và bất ngờ, mới được coi là chiêu độc. Khi biết mẹ của hầu vệ Đông bị ung thư phổi, Lý Minh mừng như bắt được vàng. Ở quê anh ta có một ngôi chùa, trong chùa có một vị lão hòa thượng. Thời cách mạng văn hóa, lão hòa thượng vẫn còn trẻ, sau khi bị buộc phải hoàn tục vẫn không làm ăn sinh sống, cũng không kết hôn mà đi chu du khắp nơi. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, vị hòa thượng trung niên này đã xây dựng lại ngôi chùa, đồng thời nhanh chóng trở thành một thần y, tuyệt chiêu sở trường của ông chính là trị ung thư, mà hiệu quả tốt nhất là với bệnh ung thư phổi. Lý Minh đã đặc biệt đến chùa xin đơn thuốc và vị thuốc dẫn khó tìm nhất, rồi mang đến đưa cho hầu vệ Đông như một báu vật. Món quà này rất hợp ý hầu vệ Đông, anh nói, anh ngồi chút đi, để tôi xem đơn thuốc. Đơn thuốc do lão hòa thượng viết, chữ như rồng bay phượng múa, nét chữ phóng khoáng, chỉ là không dễ nhận ra. Để tăng thêm tính chân thực, Lý Minh đã mang nguyên cả đơn thuốc này đến, đồng thời còn tự tay chép lại một bản đính kèm phía sau. Vị thuốc dẫn này là gì vậy? Nghe nói đó là một loại cỏ dại sau chùa, là chiếc lá đầu tiên mọc ra vào mùa xuân. Loại cỏ dại này rất bình thường, ngoài đồng đâu cũng có. Hầu vệ Đông cầm lấy hộp đựng vị thuốc dẫn, nói, cỏ dại thì bình thường, nhưng chiếc lá đầu tiên của mùa xuân thì không bình thường, phải là người có lòng mới hái được. Anh chủ động đưa tay ra bắt tay Lý Minh, nói, huyện trưởng Lý, cảm ơn anh. Lý Minh nén lại niềm vui trong lòng, dùng vẻ mặt chân thành mà nặng trĩu nói, thang thuốc này rất linh nghiệm, nhất định sẽ có hiệu quả. Bình thường, hầu vệ Đông chỉ tiễn khách đến cửa, nhưng hôm nay vì nhận được đơn thuốc quý giá này nên tâm trạng anh rất vui, bèn đưa Lý Minh đến tận thang máy. Ung thư là bệnh nan y, đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Kể từ khi Lưu Quang Phân ngã bệnh, gia đình ngoài việc kiên trì điều trị ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh thì còn tìm không ít bài thuốc dân gian. Mỗi khi tìm được một bài thuốc mới, người nhà lại ôm hy vọng rất lớn. Giờ đây bệnh tình của Lưu Quang Phân đã ổn định, ngoài phương pháp điều trị chính quy, có lẽ cũng có công của những bài thuốc dân gian đó. Về đến nhà, hầu vệ Đông cẩn thận cất đơn thuốc vào ví, rồi lại để thang thuốc vào cặp sách tay. Trước khi ngủ, hầu vệ Đông tắm rửa như thường lệ. Dưới tiếng nước ào ào, trong đầu anh hiện lên tên và dung mạo của không ít lãnh đạo ở Tốt Vân. Dù chưa đến Tốt Vân, nhưng anh đã sớm bắt đầu làm bài tập về nhà, xem kỹ tên tuổi và lý lịch sơ lược của các lãnh đạo chủ chốt ở 4 huyện 3 khu của thành phố này. Dòng nước ấm chảy dọc cơ thể như những bàn tay mềm mại đang massage. Trong lúc nhắm mắt tận hưởng, đầu óc hầu vệ Đông lại tỉnh táo lạ thường, tên và dung mạo của những người phụ trách 4 huyện 3 khu cùng các ban ngành không ngừng trùng khớp với nhau. Tắm xong, anh đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tính đến hiện tại, một nửa số lãnh đạo chủ chốt của 4 huyện 3 khu đã lộ diện trước mặt anh. Việc họ đến ra mắt cũng không nói lên được điều gì. Và việc họ không đến cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Hầu vệ Đông nhớ lại một chuyện trước đây, hồi đó anh và Trúc Diễm đi nghỉ ở Tam Á trong dịp Tết Nguyên Đán, cán bộ các ban ngành quan trọng và các huyện của Tốt Vân lũ lượt kéo đến Tam Á như chim di trú. Có người còn tìm cớ, có người thì chẳng cần cớ gì, cứ thế đến chúc Tết Trúc Diễm. Uy tín của mình vẫn chưa được hình thành, so với Trúc Diễm thì còn kém quá xa. Hầu vệ Đông tổng kết lại, đương nhiên tình hình này cũng là bình thường, dù sao bí thư thành ủy mới là người đứng đầu trên thực tế, hơn nữa anh còn chưa chính thức đến Tốt Vân nhậm chức. Trịnh Lượng Vinh là người cũ, lẽ ra ông ta phải đến một chuyến chứ. Hầu vệ Đông rà soát trong đầu một lượt, trong danh sách các quan chức chưa đến gặp mặt có tên Trịnh Lượng Vinh. Người này là cục trưởng cục tài chính lâu năm, một cục trưởng rất quan trọng, hơn nữa, ông ta và hầu vệ Đông đã từng gặp mặt. Khoác khăn tắm bước vào phòng ngủ, hầu vệ Đông bắt đầu tự ngẫm lại, trước đây khi mới đi làm, mình luôn rất coi thường những kẻ thích tân bốc nịnh hót và rất căm ghét những lãnh đạo thích được tân bốc. Bây giờ khi đã thực sự làm lãnh đạo, quan điểm nhân sinh và giá trị quan của mình cũng tự nhiên thay đổi, không còn quá để tâm đến việc các lãnh đạo đó có chuyên đi luồn cuối cấp trên hay không, mà để ý hơn đến thái độ của các lãnh đạo quận huyện này. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi tổng kết, cái ghế quyết định cái đầu, câu này quả không sai chút nào. Lúc này, hầu vệ Đông đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh lập tức tìm danh bạ của Tốt Vân, tìm được số điện thoại của Lý Minh. Lý Minh đang uống rượu với một ông chủ đến từ Tốt Vân, bên trái anh là nữ MC trụ cột của đài truyền hình huyện Thúy Sơn, còn bên phải là cô bồ nhí của vị giám đốc nọ. Anh nhận được điện thoại, theo bản năng đứng dậy, đi ra một bên rồi nói, hầu thị trưởng. Lý huyện trưởng, cảm ơn anh, thật quá chu đáo. Có một việc muốn nhờ anh quay về tìm vị lão hòa thượng kia một chút. Mấy người trên bàn rượu nhìn nhau, Nữ MC của đài truyền hình đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng rồi thì thầm, chắc là hầu vệ Đông gọi tới. Ông chủ Tốt Vân nói, muộn thế này rồi mà còn gọi điện. Gương mặt miệng màng của nữ MC lộ ra một vẻ bí ẩn, chuyện của các lãnh đạo, ai mà biết được. Lý Minh nói trong điện thoại, Hầu thị trưởng, sáng mai tôi sẽ đi ngay. Lão hòa thượng đó rất có bản lĩnh, hy vọng sẽ có bài thuốc đặc hiệu. Hầu vệ Đông nói, hy vọng là vậy, ngày mai anh nhớ gọi điện cho tôi. Cúp điện thoại, Lý Minh quay lại bàn rượu, tâm trạng rất tốt. Anh vui vẻ thì ba người còn lại cũng phấn chấn theo, bốn người lại uống thêm một chai rượu nữa. Mấy ngày sau, hầu vệ Đông chủ yếu làm hai việc, một là đến bệnh viện thăm Chu Xương Toàn, hai là không ngừng tham gia các bữa tiệc hữu nghị với đủ loại người. Bệnh tình của Chu Xương Toàn rất rõ ràng, sau khi chuyển viện đến Bắc Kinh, ông sẽ được chuẩn bị để phẫu thuật và hóa trị. Trước cuộc phẫu thuật, dựa vào thái độ và thân phận của các bác sĩ, Chu Xương Toàn đã đoán ra bệnh tình của mình. Ông gọi tất cả người nhà đến bên cạnh, hỏi thẳng, có phải tôi bị ung thư không? Nói thật cho tôi biết, đừng để tôi chết mà không hiểu gì. Vợ của Chu Xương Toàn tóc đã bạc đi nhiều, bà cố gắng gượng cười, nói, làm gì có ung thư, chỉ là khối u lành thôi, cắt đi là khỏi. Đại Chu và Tiểu Chu ngồi bên cạnh không nói lời nào. Chu Xương Toàn khẽ lắc đầu, các người đừng lừa tôi bị bệnh gì trong lòng tôi biết rõ. Không phải bệnh nặng thì cũng chẳng cần phải đến tận Bắc Kinh này. Đại Chu nói, điều kiện kỹ thuật của Bệnh viện Nhân dân tỉnh cũng không tệ, nhưng so với Bắc Kinh thì vẫn kém một chút. Bố yên tâm, đợi phẫu thuật xong, bố lại là một hảo hán. Chu Xương Toàn nói, các con yên tâm, đã kích nào bố cũng chịu được. Nếu không cho bố biết sự thật, lỡ chết trên bàn mổ thì mới là tiếc nuối thật sự. Ông tự dẻo, nếu thật sự phải rời khỏi thế giới này, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi, các người cũng phải cho tôi thời gian viết di chúc chứ. Cả nhà đều im lặng. Đúng lúc đó, Sở Hư Hoành đang mua đồ ở ngoài cửa thì nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông. Nghĩ Hoành, tôi vừa xuống máy bay, bệnh tình của Chu tỉnh trưởng thế nào rồi? Sở Hư Hoành nói, bây giờ Chu tỉnh trưởng đã cảm thấy đau nhức cơ thể, phải dùng thuốc giảm đau rồi. Hầu Vệ Đông lại hỏi, mấy ngày nay có những lãnh đạo nào đến thăm rồi? Sở Hư Hoành đáp, Tiền Trị Quốc và Chu tỉnh trưởng đều đã đến, các lãnh đạo khác thì không có ai. Hầu Vệ Đông khựng lại một chút rồi nói, lát nữa tôi sẽ qua. Anh bây giờ là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, tuy có thể mượn xe của văn phòng đại diện tỉnh tại Bắc Kinh, nhưng anh nghĩ lại rồi quyết định không làm vậy, mà bảo Yến Xuân Bình gọi điện cho Nhậm Lâm Độ, chủ nhiệm văn phòng đại diện thành phố Sa Châu tại Bắc Kinh. Nhậm Lâm Độ trông mập ra một chút, mặc một chiếc áo khoác hơi dài, bên trong là bộ vest, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, trông vừa có tinh thần lại vừa phong độ. Tôi không cho tài xế đi, tự mình phục vụ lãnh đạo. Nhậm Lâm Độ ở văn phòng đại diện sống rất thoải mái, sau khi nhận được điện thoại, anh đã tự mình lái xe đến sân bay. Hầu Vệ Đông vỗ vai Nhậm Lâm Độ, nói, Lâm Độ ở văn phòng đại diện tỉnh là nổi danh khắp nơi rồi, lão Đỗ nói với tôi mấy lần là muốn đào cậu về văn phòng đại diện tỉnh đấy. Nhậm Lâm Độ vừa lái xe vừa cười nói, văn phòng đại diện tỉnh toàn là tàng long ngọa hổ, tiểu nhân vật như tôi cứ ở lại văn phòng đại diện Sa Châu là được rồi. Ở lĩnh Tây, các văn phòng đại diện cũng phải cạnh tranh với nhau, anh là người đứng đầu văn phòng đại diện Sa Châu, ở thủ đô như cá gặp nước. Anh chẳng hề muốn đến văn phòng đại diện tỉnh để làm một trưởng phòng hay thậm chí là phó phòng không có thực quyền. Hầu Vệ Đông nhớ lại lời của Sở Hư Hoành, bèn nói một cách đầy ẩn ý, hôm nay tôi làm phiền cậu rồi, nếu lãnh đạo Sa Châu qua đây thì sẽ làm lỡ việc của cậu mất. Dạo này Sa Châu đang tiến hành chỉnh trang đô thị toàn diện, các lãnh đạo bận lắm. Nhậm Lâm Độ đeo găng tay trắng, thuần thục xoay vô lăng, chiếc xe rời khỏi đại lộ, rẽ vào một con đường nhánh hẹp hơn. Mấy vị sếp lớn gần đây có qua đây không? Việc chỉnh trang đô thị là hành động lớn đầu tiên kể từ khi Ninh Bí Thư nhậm chức, cả thành phố trên dưới đều được huy động, mỗi vị thường ủy và các thị trưởng đều có nhiệm vụ, nên bên tôi cũng rảnh rỗi. Hầu Vệ Đông nghe rất rõ, thầm nghĩ, quan trường ngày nay thật quá thực dụng, Chu Xương đến nhập viện ở Bắc Kinh chắc không phải là bí mật gì. Nếu là trước đây, người đến thăm bệnh chắc chắn là nối liền không dứt, bây giờ ngay cả lãnh đạo Sa Châu cũng không thấy đâu, đám người này đúng là chỉ biết đến lợi ích. Anh lại nghĩ, sức lực, thời gian và tài nguyên của những người trong quan trường đều có hạn, họ phải dùng những tài nguyên quý giá nhất cho những người hữu dụng nhất. Việc Chu Xương Toàn mắc bệnh nan y không phải là bí mật đối với các quan chức ở một cấp bậc nhất định, họ chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian cho một vị quan chức sắp mất đi ảnh hưởng. Nếu người bị bệnh là phu nhân của Chu Xương Toàn, tình hình tuyệt đối sẽ khác hẳn, các nhân sĩ từ khắp nơi chắc chắn sẽ xuất hiện trước giường bệnh như nấm mọc sau mưa, hơn nữa thái độ nhất định sẽ thành khẩn, tình cảm vô cùng chân thành. Khi Hầu Vệ Đông đang ngồi trên xe thì Sở Hư Hoành bước vào phòng bệnh. Báo cáo, Tổng thư ký Vệ Đông đến rồi. Chu Xương Toàn đang nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền mở mắt ra, hỏi, Vệ Đông đến rồi à, sắp đến ngay à, trên tay Chu Xương Toàn vẫn còn cắm kim tiêm, hành động không tiện lắm, ông nói, giúp tôi nâng giường lên. Đến bệnh viện, đã có một chiếc xe khác đợi sẵn ở cửa, một cô gái trẻ cầm lẵng hoa, thấy Nhậm Lâm Độ xuống xe liền vội vàng bước tới. Cô nhìn thấy Hầu Vệ Đông, nói, chào Hầu thị trưởng ạ. Hầu Vệ Đông cảm thấy cô gái này quen mặt, bèn gật đầu. Nhậm Lâm Độ giới thiệu, đây là Tiểu Lê của văn phòng đại diện, trước đây làm việc ở văn phòng chính quyền huyện Ngô Hải. Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, hóa ra là người đồng hương. Tục ngữ có câu, đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ lưng tròng. Hầu Vệ Đông là người Ngô Hải chính gốc, gặp được đồng hương Ngô Hải ở Bắc Kinh, trong lòng vẫn thấy rất có cảm tình. Chu Sương đến Bắc Kinh là do chính Hầu Vệ Đông đưa đi, anh đã quen đường, liền đi về phía phòng bệnh. Khi đến trước khu nội trú dành cho cán bộ cao cấp, anh thấy một người xách túi đang nhìn đông ngó tây. Lý Thế Thu. Trí nhớ của Hầu Vệ Đông rất tốt, anh liếc mắt một cái đã nhận ra người này. Lý Thế Thu nghe thấy giọng lĩnh tây quen thuộc, quay đầu lại thì thấy Hầu Vệ Đông, anh ta vội vàng đi tới, nói, Hầu thị trưởng, chào ngài, tôi đến thăm Chu tỉnh trưởng mà tìm không thấy phòng bệnh. Việc Lý Thế Thu có thể đến Bắc Kinh thăm Chu Sương Toàn nằm ngoài dự đoán của Hầu Vệ Đông, anh nhất thời có thêm vài phần thiện cảm với Lý Thế Thu, nói, vậy anh đi theo tôi đi. Anh vừa đi vừa giới thiệu với Nhậm Lâm Độ, Lý Thế Thu là con trai của lão lãnh đạo Lý Vĩnh Quốc, trước đây làm bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Lĩnh ở Tốt Đông, nay đang công tác tại chính quyền thành phố Tốt Vân. Nhậm Lâm Độ có ấn tượng khá mơ hồ về Lý Vĩnh Quốc, anh ta bắt tay Lý Thế Thu nhưng không nói nhiều. Vào phòng bệnh, nhìn thấy Chu Sương Toàn, Hầu Vệ Đông không khỏi đau lòng. Mấy ngày không gặp, sắc mặt Chu Sương Toàn càng thêm vàng vọt, người cũng gầy đi rất nhiều. Chu Sương Toàn vốn đã gầy, nhưng là cái gầy đầy tinh thần, còn lúc này thì gầy trơ cả xương, da dẻ trở nên vàng vọt, bệnh tật bên trong đã hiện rõ ra mặt. Vệ Đông, cậu đến rồi. Hầu Vệ Đông cố gắng nở nụ cười, nói, đơn thuốc hôm đó cần có thang thuốc, hôm nay tôi đã tìm được rồi. Chu Sương Toàn nhìn thẳng vào Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông, rốt cuộc tôi bị bệnh gì, cậu phải nói thật cho tôi biết, nếu không tôi sẽ từ chối điều trị. Nếu không có sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, Hầu Vệ Đông không thể tiết lộ bệnh tình cho Chu Sương Toàn. Vì vậy, anh không trả lời rõ ràng mà chỉ nói đó là khối u lành tính. Hai bên thái dương Chu Sương Toàn đã điểm bạc. Mấy ngày nằm viện, ông sống một ngày bằng một năm. Sâu trong lòng, ông đã đoán được mình mắc bệnh gì, chỉ mong người nhà sẽ phủ nhận suy đoán đó. Thế nhưng, khi người nhà thật sự làm vậy, ông lại trở nên vô cùng lo lắng. Làm người trên đời, đến và đi một lần cũng không dễ dàng. Kiếp sau luân hồi không biết là khi nào, sẽ biến thành thứ gì. Quan trọng hơn là, đời này có quá nhiều ký ức, một khi uống bát canh đó rồi sẽ quên sạch sành sanh kiếp trước. Chu Sương Toàn có quá nhiều lưu luyến, nên lần này khó lòng buông bỏ. Chu Sương Toàn vươn tay, nói, lấy cho tôi điếu thuốc. Bình thường ông hút thuốc rất tiết chế, số lượng còn không bằng Hầu Vệ Đông, nhưng hôm nay lại đặc biệt thèm thuốc. Vợ của Chu Sương Toàn bắt gặp ánh mắt của Hầu Vệ Đông, bèn khẽ gật đầu. Hầu Vệ Đông đưa điếu thuốc đến tay Chu Sương Toàn rồi lấy bật lửa ra châm cho ông. Vợ của Chu Sương Toàn xoay người đi ra ngoài, đứng ở hành lang không ngừng lau nước mắt. Đến 10 giờ, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Yến Xuân Bình. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lý Quang Trung mời anh chiều nay qua đó một chuyến. Hầu Vệ Đông đã đoán trước được việc này, chắc là để thông báo cho anh đến Tốt Vân nhậm chức. Bây giờ đã là tháng 12, nếu đến Tốt Vân lúc này thì sang tháng 2 năm sau có thể thuận Lý Thành Chương được bầu làm thị trưởng. Khoảng thời gian từ giờ đến lúc đó là để quan trường và người dân Tốt Vân làm quen với anh. Thời gian này có thể dài cũng có thể ngắn, nhưng Hầu Vệ Đông có kinh nghiệm cơ sở phong phú và đã có chút danh tiếng ở Tốt Vân, nên ban tổ chức tỉnh ủy biết cuộc bầu cử sẽ không có vấn đề gì và cứ tuần tự triển khai công việc. Sau khi nói chuyện ở ban tổ chức tỉnh ủy, ngày hôm sau anh sẽ được trưởng ban Lý Quang Trung đưa đến Tốt Vân. Hầu Vệ Đông vừa nhận được tin chính xác, đang chuẩn bị gọi cho Chu Sương Toàn thì điện thoại của ông đã gọi tới. Vệ Đông, tối nay uống rượu với tôi. Thái độ của vợ Chu Sương Toàn rất rõ ràng, nếu đã là bệnh nan y thì cứ để chồng mình muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, không cần kiêng khem gì cả. Do đó, Hầu Vệ Đông không do dự đáp, ngày mai tôi phải đến Tốt Vân nhậm chức rồi, tối nay tôi với lãnh đạo cũ không say không về. Tôi biết mình bị ung thư tuyến tụy, mắc bệnh này thì cơ bản là hết thuốc chữa rồi. Giọng Chu Sương Toàn khàn đi, ông dừng lại một chút rồi nói, tôi có một ý này, tối nay sẽ nói sau. Tan làm, Hầu Vệ Đông đi thẳng đến bệnh viện. Chu Sương Toàn đã cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, thay sang thường phục, tóc tai gọn gàng, thoạt nhìn trông như người không có bệnh gì. Thấy Hầu Vệ Đông đến, ông xoay người cầm lấy áo khoác trên mắt, nói, chúng ta đi thôi. Hầu Vệ Đông liếc nhìn vợ của Chu Sương Toàn, hỏi, gì không đi ạ, bình thường anh sẽ không hỏi han nhiều, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt nên mới hỏi một câu. Chu Sương Toàn nói, họ không đi đâu, gọi Sở Hư Hoành đi, ba chúng ta đi thôi. Ông nói thêm, đừng gọi tài xế, chỉ ba chúng ta thôi. Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, vậy hôm nay đến Ấn Tượng Sa Châu đi. Chu Xương Toàn nói, được, đi thôi. Lúc rời khỏi phòng bệnh, vợ của Chu Xương Toàn kéo hầu vệ Đông sang một bên, dặn dò, cậu để ý một chút, đừng để ông ấy uống nhiều quá, mấy vị chuyên gia vẫn đang xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo. Đại Chu đứng bên cạnh nói nhỏ, mẹ, cứ để ba muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, đừng cản ông ấy, vui vẻ là được rồi. Ba người ra ngoài, hầu vệ Đông lái xe, còn Sở Hưu Hành và Chu Xương Toàn ngồi ở ghế sau. Cậu gọi điện cho Liễu Khiết, bảo cô ấy đến ăn cơm cùng. Sở Hưu Hành đều lưu số của những nhân vật quan trọng hoặc những người thường xuyên liên lạc trong điện thoại. Anh ta tìm số của Liễu Khiết rồi gọi, trưởng đoàn Liễu, tôi là Sở Hưu Hành đây, chào cô. Tôi và tỉnh trưởng Chu đang trên đường đến Ấn Tượng Sa Châu, cô có qua được không? Liễu Khiết lúc này cũng đang trên bàn rượu. Cô mời mấy nhân vật lớn từ Bắc Kinh về huấn luyện diễn viên, nên khá do dự một lát rồi nói, trưởng phòng Sở, bên tôi đang có khách, lát nữa liên lạc lại sau nhé. Nghe vậy, Sở Hưu Hành thầm mắng trong lòng, nếu là trước đây, Liễu Khiết nhận được điện thoại thì đã sợ vãi cả quần mà chạy tới rồi, đúng là lòng người đổi thay mà. Anh ta không dám để lộ cảm xúc, quay lại báo cáo, Liễu Khiết có việc, tạm thời không qua được, lát nữa sẽ liên lạc lại. Chu Xương Toàn là người khôn khéo đến mức nào, tuy bệnh nan y có ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng IQ và EQ của ông không hề suy giảm. Nghe vậy, ông thản nhiên nói, thôi bỏ đi, không cần cô ta đến đâu. Vốn dĩ ông định nói thẳng là bảo Liễu Khiết đừng đến nữa, nhưng lời đến miệng lại vòng vo uyển chuyển. Vào lúc đoàn ca múa nhạc tỉnh khó khăn nhất, Chu Xương Toàn, với tư cách là phó tỉnh trưởng thường trực, đã hết lòng hỗ trợ đoàn từ kinh phí, thể chế cho đến cơ hội biểu diễn. Có thể nói, nếu không có sự giúp đỡ to lớn của ông, sẽ không có một đoàn ca múa nhạc tỉnh phát triển rực rỡ như hôm nay. Về lý mà nói, mọi hành vi của Chu Xương Toàn đều là công vụ, là chức trách phải làm. Nhưng trên thực tế, việc lãnh đạo tỉnh hết lòng hỗ trợ, ủng hộ hay chỉ ủng hộ ngoài mặt là những trạng thái mang lại hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hầu vệ Đông thầm có cái nhìn khác về Liễu Khiết, mấy người này đúng là gió chiều nào che chiều nấy. Chu Xương Toàn là phó tỉnh trưởng thường trực, chỉ mới đổ bệnh thôi mà đã bị vứt ra sau đầu. Liễu Khiết cũng là kẻ hám lợi, trước đây ngụy trang giỏi thật, không nhìn ra. Trong lòng anh vốn cho rằng quan hệ giữa Liễu Khiết và Chu Xương Toàn rất mập mờ, thậm chí có thể xem như tình nhân, nên hành vi của cô lúc này khiến anh rất bất mãn. Không khí trên xe trở nên rất khó tả. Không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng động cơ ô tô vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đến Ấn Tượng Sa Châu, mọi thứ vẫn như cũ. Theo yêu cầu của hầu vệ Đông, lão Hình đã chuẩn bị những món ăn Sa Châu đặc sắc nhất, còn đặt lên bàn một chai rượu Mao Đài có vỏ ngoài hơi lấm bẩn. Chai rượu này là rượu lâu năm mà lão Hình đã mua lại với giá cao, nghe nói là Mao Đài cũ từ đầu những năm 80, giá gốc chỉ vài tệ, bây giờ mua lại đã hơn 8.000 tệ. Hầu vệ Đông rót cho Chu Xương Toàn một ly rượu đầy, nói, đây là Mao Đài cũ chính tông. Rượu ngon đến độ sánh dính cả ly đấy. Chu Xương Toàn tâm trạng không tốt, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Ông im lặng nâng ly rượu lên, hầu vệ Đông và Sở Hưu Hành vội vàng nâng ly chạm vào. Con người ai rồi cũng phải chết, chỉ là không ngờ lại đến vội vàng như vậy. Chu Xương Toàn nâng ly, ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Hầu vệ Đông không biết nên khuyên ông thế nào, cũng chỉ biết nâng ly rượu lên uống cạn. Chu Xương Toàn tự tay cầm chai Mao Đài, rót đầy một ly rồi nói, trước khi tôi đi, sẽ cố gắng lo cho tiểu Sở lên chính xứ. Mọi người có duyên mới tụ họp được một lần. Mắt Sở Hưu Hành hơi hoe hoe đỏ, anh ta đứng dậy, muốn nói gì đó nhưng cũng như hầu vệ Đông, lại không nói nên lời, chỉ nâng ly lên uống cạn. Chuyện của vệ Đông, tôi không can thiệp nữa. Cậu bây giờ đã là lãnh đạo cấp chính sảnh, con đường sau này phải tự mình đi, tôi tin vào năng lực của cậu. Nói đến chuyện công việc, vẻ mặt Chu Xương Toàn mới sinh động hơn một chút. Giọng ông có vẻ kích động, nói, tôi có một quyết định quan trọng, đó là xin tổ chức cho nghỉ phép dài hạn để lái xe đi du lịch một chuyến. Trước đây khi công tác, tôi đã đi qua rất nhiều sông lớn núi cao, nhưng vì bận việc công nên không có thời gian để cảm nhận kỹ lưỡng. Lần này, tôi muốn gạt bỏ hết mọi gánh nặng trong tư tưởng, đưa cả nhà đi khắp non sông tươi đẹp của Tổ quốc. Nghe Chu Xương Toàn nói vậy, hầu vệ Đông vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ, Chu Xương Toàn quả nhiên vẫn là Chu Xương Toàn, hổ chết không ngã oai. Anh cười nói, lãnh đạo cũ, ngày mai tôi đến Tốt Vân báo cáo công tác. Tôi đề nghị chặng đầu tiên của chuyến đi là đến Tốt Vân, huyện Thúy Sơn ở Tốt Vân có địa hình cát rất phong phú, vô cùng đáng để đến xem. Chu Xương Toàn khoát tay, nói, cậu đừng bận tâm, cứ để tôi tự do tự tại lái xe đi rong ruổi. Tiểu Chu đã từng lái xe chu du khắp nước Mỹ, còn chúng ta sống ở một đất nước tráng lệ như vậy mà chưa từng có một chuyến đi xuyên Việt nào, thật đáng hổ thẹn. Hầu vệ Đông có thể hiểu được suy nghĩ của Chu Xương Toàn, nhưng Sở Hưu Hành thì kinh nghiệm còn non hơn một chút. Dù sao anh ta cũng là thư ký đương nhiệm của Chu Xương Toàn nên vô cùng kinh ngạc. Sở Hư Hoành nói, sếp, dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn đi theo sếp một chuyến. Bình thường, anh ta rất ít khi gọi Chu Xương Toàn là sếp, nhưng hôm nay trong một dịp riêng tư thế này, anh ta đã gọi một tiếng sếp. Hầu vệ Đông liền làm dịu không khí, Hư Hoành đi theo sếp, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng phù hợp với quy định. Trên gương mặt xanh xao vàng vọt của Chu Xương Toàn nở một nụ cười tự giảo, vậy được rồi, để Hư Hoành đi theo tôi. Chuyện này tôi đã nói với tỉnh trưởng Kiến Quốc rồi, ông ấy đồng ý cho tôi đi khảo sát. Tối đó, Chu Xương Toàn say khướt. Hầu vệ Đông gọi tài xế tới, ba người đến khu đô thị mới Sa Châu vào lúc nửa đêm, ngâm suối nước nóng rồi ngủ một giấc thật ngon. Cả buổi tối, Liễu Khiết không hề gọi lại. Ngày hôm sau, ở Sa Châu, Chu Xương Toàn nói quyết định của mình cho cả nhà. Đại Chu, Tiểu Chu và vợ ông đều kiên quyết muốn đi cùng ông trên đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Sau khi trở lại lĩnh Tây, hầu vệ Đông lái chiếc xe Audi của mình đến trước nhà Chu Xương Toàn. Đây đã là chiếc Audi thứ hai của anh, mới đi được một năm, tình trạng xe rất tốt, hơn hẳn chiếc xe mà Chu Xương Toàn đang đi. Anh Tiểu Chu, có một chiếc xe đổ ở cửa, đến lúc đó anh dùng nhé. Hầu vệ Đông đưa chìa khóa cho Tiểu Chu. Anh giải thích với Chu Xương Toàn, vì muốn đi, anh Đại Chu và Tiểu Chu cũng muốn đi, lại thêm cả Hư Hoành nữa, một chiếc xe thì chật quá. Đây là xe riêng của tôi, tính năng rất tốt, bảo dưỡng cũng cẩn thận. Trước khi khởi hành, hầu vệ Đông kéo Sở Hư Hoành sang một bên, hạ giọng dặn dò, cậu phải chăm sóc sếp cho tốt, đi cùng ông ấy đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Phải nhớ kỹ ba điều, một là không đến những nơi quá hẻo lánh, hai là phải báo cáo tình hình cho văn phòng tỉnh bất cứ lúc nào, ba là phải kiểm soát tốc độ và quãng đường mỗi ngày, tất cả phải lấy sức khỏe của sếp làm chuẩn. Sở Hư Hoành nói, chúng tôi đã bàn bạc với bác sĩ rồi, có mang theo mấy loại thuốc giảm đau. Nếu bệnh tình trở nặng, không chịu nổi nữa thì chúng tôi sẽ bay về ngay lập tức. Hầu vệ Đông đưa một phong bì dày, bên trong có hai cọc tiền mặt và một tấm thẻ, nói, cậu đừng để sếp tiêu tiền, cũng đừng báo chi tiêu về văn phòng tỉnh nhiều quá, tôi có chuẩn bị một ít đây. Chu Xương Toàn, sau khi vượt qua nỗi đau đớn ngắn ngủi, đã hoàn toàn buông bỏ. Ông từ chối phẫu thuật, cùng cả gia đình bắt đầu chuyến hành trình khảo sát tự do tự tại. Cả đời ông sống trong khuôn khổ thể chế, và trước khi từ giã cõi đời, ông đã làm một việc mà những người trong thể chế sẽ không làm. Địa vị của Liễu Khiết, người của đoàn ca múa nhạc tỉnh, tục dốc không phanh trong lòng hầu vệ Đông. Sau khi đến Tốt Vân nhậm chức, công việc ở các phương diện bắt đầu được triển khai tuần tự. Hai tuần sau, anh trở lại lĩnh Tây, một mình mở tiệc chiêu đãi ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ. Đến nhà hàng lớn Kim Tinh, vừa vào thang máy thì anh chạm mặt Liễu Khiết đang rạng rỡ đi ra. Rời khỏi khu nhà tỉnh ủy, hầu vệ Đông biết việc thanh lọc quan trường ở Tốt Vân đã không còn là vấn đề. Giờ đây, anh bắt đầu suy nghĩ về hướng phát triển cho nơi này. Lương Tiểu Dũng đề xuất việc chế biến sâu khoáng sản và phát triển du lịch là một ý tưởng hay, nhưng mỗi hướng đều có nhược điểm. Chế biến sâu khoáng sản chắc chắn sẽ gây ra ô nhiễm môi trường mới, nên không thể triển khai khi các vấn đề cũ còn chưa được giải quyết. Trong khi đó, ngành du lịch lại bị hạn chế về hiệu quả kinh tế do vị trí địa lý và giao thông của Tốt Vân. Hầu vệ Đông quyết định trước hết phải làm tốt công tác chiêu thương dẫn vốn cho vùng giải phóng phía Nam, đồng thời tăng cường xử lý mỏ quặng, trả lại cho Tốt Vân non xanh nước biếc. Bước thứ hai là phát triển du lịch và nông nghiệp xanh, nâng cao trình độ đời sống của người dân vùng núi, từ đó hỗ trợ chế biến sâu khoáng sản, tăng thu ngân sách, cải thiện môi trường và làm đẹp đô thị của Tốt Vân. Bước thứ ba là phát triển mạnh ngành văn hóa, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho người dân Tốt Vân. Hoàn thành ba bước này, Tốt Vân sẽ trở thành một khu vực mới với kinh tế phát triển, môi trường thanh lịch và văn hóa phồn vinh. Trong ba bước này, bước đầu tiên là mấu chốt. Công tác chiêu thương dẫn vốn làm tốt thì nguồn thu ngân sách mới có thể tăng trưởng, vị trí của mình mới có thể vững chắc. Việc chấn chỉnh mỏ quặng, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường lại liên quan đến việc triển khai các công tác sau này và nâng cao hình ảnh tổng thể của Tốt Vân. Hầu vệ Đông quyết định mời Lỗ Quân, Đoạn Xuyên Lâm và Vương Huy cùng đến Tốt Vân để hiến kế phát triển. Anh lần lượt gọi điện cho cả ba, Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm đồng ý cuối tuần này sẽ đến Tốt Vân, còn Vương Huy vì bận việc nên đã cử Đoạn Anh đi thay. Đã hẹn được chuyên gia, hầu vệ Đông quyết định đi tìm Trương Chấn Nông. Nếu có thể đưa tập đoàn Chấn Nông về Tốt Vân, không những có thể phát triển nông nghiệp xanh mà còn giải quyết được vấn đề việc làm cho người dân vùng núi, tăng thu nhập cho nông dân. Hầu vệ Đông tự mình lái xe, mang theo trà Thiết Kiều của Tốt Vân đến Thiết Châu. Vừa vào đến địa phận Thiết Châu, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Hầu vệ Đông một tay giữ vô lăng, tay kia lấy đĩa nhạc kẹo đường bỏ vào đầu đĩa, giai điệu Dương Cầm Thư Thái lập tức vang khắp xe. Kẹo đường? Kẹo đường gì cơ? Bản nhạc cậu đang nghe ấy, tên là Kẹo Đường. Để cậu chê cười rồi, tôi chỉ thích nghe thôi, chứ kiến thức về mảng này nghèo nàn lắm. Chỉ cần có đôi tai biết thưởng thức âm nhạc là được rồi, không cần phải hiểu biết nhiều đến thế đâu. Đây là đoạn đối thoại giữa Hầu Vệ Đông và Quách Lang. Lần đó, hai người họ cùng nhau xem đoàn ca múa của tỉnh biểu diễn, sau đó đón xe đến Thiết Châu. Bản nhạc Dương cầm này chính là bản đã được phát trên đường đi hôm ấy. Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, mà người đẹp đã xa. Đem ngọn nến trong gió mưa kia, chậm chậm thắp lên, tháng ngày tương lai, đã có bờ vai của ta. Không lâu sau, mưa tạnh. Xe chạy đến khu danh thắng phong cảnh nơi anh đã hẹn với Quách Lang, Hầu Vệ Đông quay cửa kính xe xuống, muốn ngắm nhìn khung cảnh sau cơn mưa. Đột nhiên, cửa kính của một chiếc Volkswagen bên cạnh cũng hạ xuống, để lộ gương mặt tươi cười hớn hở của Triệu Đông, còn ngồi ở ghế phụ chính là Quách Lang. Triệu Đông vừa vẫy tay vừa lái xe vào cổng khu danh thắng. Hầu Vệ Đông đành lái xe đuổi theo. Ba người xuống xe, Triệu Đông nói, tôi vừa nhìn đã biết là xe của anh rồi, Quách Lang còn bảo không phải. Hầu Vệ Đông cười cười, đây là xe của người yêu tôi ít khi lái. Triệu Đông hỏi, sao anh lại đến Thiết Châu thế? Hầu Vệ Đông liếc nhìn Quách Lang một cái rồi nói, tôi đến tìm chú của Quách Lang, bàn chuyện hợp tác khai thác nông sản ở Tốt Vân. Triệu Đông hỏi Quách Lang, chú em là sếp lớn à? Quách Lang cười cười, không phải sếp đâu, là người đi đầu của nông dân, chuyên làm về chế biến nông sản thôi, ở ngay thôn quê em. Triệu Đông nói tiếp, mẹ Quách Lang bảo cô ấy về thăm quê, vừa hay chúng ta có thể đi cùng nhau. Quách Lang vốn không muốn đi cùng đường với Hầu Vệ Đông, nhưng lại chẳng thể nói ra lời từ chối. Hầu Vệ Đông cũng có cùng suy nghĩ, nhưng lại không tìm được cớ thoái thác. Ba người lên xe, đi thẳng đến huyện Long Đường. 5 phút sau, Hầu Vệ Đông phát hiện phía trước có một hàng dài ô tô đang nối đuôi nhau. Anh xuống xe hỏi thăm mới biết trận mưa lớn vừa rồi đã gây sạt lở núi, vùi lấp một đoạn đường cao tốc. Hiện tại đội công chính của thành phố Thiết Châu đang dọn dẹp, phải mất 1 tiếng nữa mới xong. Hầu Vệ Đông đề nghị, hay chúng ta quay về lĩnh Tây đi, mai lại đến Long Đường. Triệu Đông nói, không sao đâu, 1 tiếng ngồi tán gẫu là qua nhanh thôi. Hầu Vệ Đông không muốn tiếp xúc nhiều với Quách Lang, nhưng lại không thể tỏ ra khác thường. Anh khóa xe lại, sau đó ung dung lên xe của Triệu Đông. Quách Lang nhường ghế phụ cho Hầu Vệ Đông, còn mình thì ngồi ở hàng ghế sau. 2 tiếng sau, đường vẫn chưa sửa xong, nghe nói trong lúc dọn dẹp lại xảy ra sạt lở mới, cần thêm 3 tiếng nữa mới có thể thông xe. Hầu Vệ Đông nhìn ra sau, hàng xe dài dằng dặc không thấy điểm cuối. Anh khuyên Triệu Đông, hai người đến khu danh thắng vừa đi qua nghỉ ngơi một lát đi, tôi ở đây trong xe, đợi sửa xong tôi gọi điện cho. Triệu Đông quả thật đã đói bụng, bèn nói, được thôi, chúng tôi ăn cơm xong sẽ ra đổi cho anh. Hầu Vệ Đông vội nói, chỗ này cách khu danh thắng hơi xa, hai người đừng chạy tới chạy lui làm gì, cứ ở khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi sửa xong đường rồi hẳn về. Triệu Đông nói, vậy anh ăn cơm thế nào? Hầu Vệ Đông đáp, lúc về mua giúp tôi 2 cái bánh bao là được. Triệu Đông và Quách Lang ăn cơm xong mà Hầu Vệ Đông vẫn chưa gọi điện. Triệu Đông bàn với Quách Lang, mình tìm một phòng nghỉ ngơi chút đã. Quách Lang không muốn quay về đối mặt với Hầu Vệ Đông nên đã đồng ý. Nhân viên phục vụ hỏi Triệu Đông, thưa anh muốn mấy phòng ạ? Triệu Đông nhìn Quách Lang, vừa định nói một phòng thì Quách Lang đã nói trước, 2 phòng. Sợ làm tổn thương Triệu Đông, cô nói thêm, 2 phòng cạnh nhau. Triệu Đông cảm thấy thái độ của Quách Lang không được nhiệt tình, thầm nghĩ, có lẽ là do cô ấy ngại ngùng, mình chủ động một chút là được. Triệu Đông đi theo Quách Lang vào phòng của cô. Lúc lấy số phòng, Quách Lang cũng không để ý là phòng nào, đợi đến khi vào phòng, cô lập tức sững người. Đây chính là căn phòng mà cô và Hầu Vệ Đông đã từng ở. Triệu Đông thấy sắc mặt Quách Lang không đúng, bèn hỏi có chuyện gì. Quách Lang vội đáp, đầu em hơi choáng, chắc là mệt quá. Hai người lại trò chuyện một lúc, Triệu Đông vẫn không có ý định rời đi. Quách Lang không nỡ làm anh tổn thương, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này để quên đi Hầu Vệ Đông. Cô mở dàn âm thanh, chuẩn bị đón nhận Triệu Đông bước vào cuộc sống của mình. Triệu Đông ôm lấy Quách Lang từ phía sau, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Hầu Vệ Đông gọi điện báo bình an cho Tiểu Giai trước, sau đó nằm trong xe ngủ thiếp đi. Đột nhiên anh mơ thấy Quách Lang bị một con lợn rừng rượt đuổi trên ngọn núi phía sau khu danh thắng, còn Triệu Đông thì không biết đã đi đâu. Hầu Vệ Đông muốn cứu Quách Lang nhưng làm thế nào cũng không nhấc chân lên được. Con lợn rừng nhanh chóng đuổi kịp cô, nó hút một cái, Quách Lang liền bay lên rồi rơi xuống trước mặt Hầu Vệ Đông, máu chảy đầm đìa. Anh vội chạy đến đỡ Quách Lang, nhưng cô đã bất động, không còn hơi thở. Hầu Vệ Đông giật mình tỉnh dậy. Cảm thấy mặt mình ương ướt, anh sờ lên, thì ra là nước mắt. Hầu Vệ Đông lo lắng Quách Lang và Triệu Đông sẽ lên ngọn núi phía sau, bèn lập tức gọi điện cho Triệu Đông nhưng không ai nghe máy. Anh gọi cho Quách Lang cũng vậy. Hầu Vệ Đông càng thêm lo lắng, xe cũng không màng tới, chạy bộ về phía khu danh thắng. Vào khách sạn, chỉ có một cô nhân viên phục vụ khoảng 18 tuổi đang trực ban. Hầu Vệ Đông hỏi, ở đây có vị khách nào tên Triệu Đông không? Nhân viên phục vụ tra một chút rồi nói, có ạ, ở phòng 4031. Hầu vệ Đông đang định lên lầu thì nhân viên phục vụ nói, anh Triệu không có ở đây, anh ấy và một cô đã lên ngọn núi phía sau rồi à. Đầu hầu vệ Đông ông lên một tiếng, anh giận dữ nói, trên núi phía sau có lợn rừng, sao cô không nhắc nhở họ. Nhân viên phục vụ biết mình đã gây họa, vội vàng giải thích, em mới đến, em không biết ạ. Hầu vệ Đông ra lệnh, tôi đến núi sau ngay đây, cô mau gọi điện cho đội săn bắn đi. Nhân viên phục vụ nói, em không biết số điện thoại của họ. Hầu vệ Đông tức giận, quát, thì gọi cho người biết. Nói rồi, anh một mình chạy về phía ngọn núi sau. Triệu Đông đè Quách Lan xuống giường rồi bắt đầu cởi cúc áo cho cô. Khi cởi đến chiếc cúc cuối cùng, Quách Lan đột nhiên đẩy Triệu Đông ra. Giây phút ấy cô chợt hiểu, cơ thể mình đã không thể tiếp nhận người đàn ông nào khác, cô chỉ thuộc về hầu vệ Đông. Quách Lan nói, chúng ta đi dạo một vòng đi. Triệu Đông rất chán nản, thầm nghĩ mình đường đường là thư ký của bí thư tỉnh ủy mà lại không thể chinh phục được một cô gái hơn 30 tuổi còn trong trắng, nói ra thật khiến người ta chê cười. Là do mình xấu trai, hay là do tu dưỡng không đủ? Càng không có được, anh lại càng không phục. Anh tỏ ra rất ga lăng, được, em đi đâu anh cũng đi theo đó. Quách Lan vốn là một người phụ nữ rất lý trí, nhưng lúc này đầu óc lại có chút không bình thường, thế mà lại dẫn Triệu Đông lên ngọn núi phía sau. Không lâu sau, Quách Lan nghe thấy một âm thanh quen thuộc, cô đột nhiên nhớ ra nơi này có lợn rừng, nhưng đã quá muộn, một con lợn rừng nhen nhanh đã xuất hiện trên con đường nhỏ trước mặt hai người. Triệu Đông còn đang ngây người, Quách Lan đã hét lên, mau lên cây. Tiềm năng trong cơ thể Triệu Đông bộc phát, chỉ vài ba lần đã trèo tót lên một cái cây to khỏe. Quách Lan sức yếu, trèo mấy lần cũng không lên được. Đúng lúc này, một đôi tay mạnh mẽ kéo cô lên cây. Quách Lan vừa nhìn đã nhận ra đó là hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông không kịp nói chuyện với Quách Lan, anh liền lăn một vòng tại chỗ, né được con lợn rừng đang lao tới, sau đó lật người trèo lên một cái cây khác. Lúc này Triệu Đông mới hoàn hồn, vội hỏi hầu vệ Đông, vệ Đông không sao chứ? Hầu vệ Đông cười một cách phóng khoáng, không sao, tôi đã thông báo cho đội săn bắn rồi, họ sẽ đến ngay. Triệu Đông nói, may mà có vệ Đông, đúng rồi, sao anh lại đến đây? Hầu vệ Đông lại nói dối, tôi nói chuyện với một tài xế khác, nghe nói trên núi này có lợn rừng, định gọi điện nhắc nhở hai người thì lại không ai nghe máy. Tôi lo quá nên vội chạy đến, ai ngờ hai người lại lên núi thật. 20 phút sau, đội săn bắn chạy tới, nói, người trên cây xuống đi, lợn rừng đi rồi. Hầu vệ Đông không tin, hỏi lại, đi thật rồi à? Đội trưởng đội săn bắn vừa thấy người đã giết lợn rừng lần trước thì nói, là anh à, con lợn rừng hôm nay chắc vừa ăn no nên không dây dưa. Ba người lúc này mới từ từ xuống cây. Người vừa nói chuyện với hầu vệ Đông thấy Quách Lan đi cùng một người đàn ông trung niên lạ mặt thì thầm lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Hầu vệ Đông biết anh ta nhận ra Quách Lan, lòng không khỏi thắt lại, may mà anh ta cũng không hỏi thêm gì, chỉ dục, chúng ta mau xuống núi thôi. Ba người đều có chút sợ hãi, vội vàng đi sát theo đội săn bắn xuống núi. Xuống núi, Triệu Đông và Quách Lan về khách sạn, còn hầu vệ Đông tiếp tục trong xe, chờ quốc lộ sửa xong. Hầu vệ Đông vui mừng không xiết sau khi đón được Quách Lan, chẳng bao lâu sau đã dựa vào cửa xe ngủ thiếp đi. Trong mơ, Quách Lan mặc chiếc váy cưới trắng mút, dịu dàng đưa tay về phía anh. Hầu vệ Đông hỏi, em có bằng lòng lấy anh không? Quách Lan đáp với ánh mắt long lanh như nước, em bằng lòng. Hầu vệ Đông cầm lấy tay phải của Quách Lan, đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón giữa của cô. Sao lại chân thật đến thế? Hầu vệ Đông thầm nghĩ. Anh sờ thử, là thật. Hầu vệ Đông mở bừng mắt, nhìn thấy ánh mắt long lanh như nước của Quách Lan, còn tay phải của cô thì đang bị chính mình nắm chặt. Hầu vệ Đông nhìn ra cửa xe. Quách Lan cười nói, anh không khóa cửa. Rồi cô nói tiếp, anh nói lại lời vừa rồi đi. Hầu vệ Đông biết mình nói mớ đã bị Quách Lan nghe thấy, bèn ngượng ngùng nói gì cơ? Anh có nói gì đâu. Quách Lan không chịu, nhanh lên, nói lại lần nữa đi. Hầu vệ Đông ôm Quách Lan vào lòng, nói, đợi về đến lĩnh Tây, anh sẽ đeo nhẫn cho em, rồi anh sẽ nói những lời này. Quách Lan vùi mặt vào lòng hầu vệ Đông, cả thể xác và trái tim em đều không thể chấp nhận người khác, xin anh đừng đẩy em ra được không? Em sẽ làm cái bóng của anh, ở bên anh cả đời. Hầu vệ Đông biết mình không thể rời xa Quách Lan được nữa, anh nói, anh thề, anh hầu vệ Đông và Quách Lan sống chết không xa rời. Sau đó, anh cúi xuống hôn lên mắt Quách Lan và nói, Lan Lan, anh yêu em. Quách Lan mỉm cười ngọt ngào, còn điều gì có thể sánh bằng một câu tỏ tình của người mình yêu cơ chứ? Hầu vệ Đông lại nói, vậy Triệu Bộ trưởng thì phải làm sao? Quách Lan đáp, ngày mai em sẽ nói rõ với anh ấy. Thật ra, vào lúc em có thể từ chối anh ấy, em đã biết mình không thể rời xa anh được rồi. Hầu vệ Đông hỏi, nói vậy là em không trách anh ta bỏ chạy một mình à? Quách Lan nói, có gì đáng trách đâu, anh ấy cũng không yêu em, sao có thể yêu cầu anh ấy liều mình cứu em được. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp, nhưng anh thì khác, anh đã dùng cả tính mạng để yêu em. Hầu vệ Đông lại nói, Lan Lan, em có nghĩ tới không, là một cái bóng sẽ rất đau khổ, không thể có gia đình, không thể có con, không thể công khai mối quan hệ. Quách Lan bình tĩnh đáp, em cũng dùng cả tính mạng để yêu anh, vì anh, đến cả mạng em còn không cần, thì có gì đáng sợ nữa chứ. Hầu vệ Đông không thể dùng lời nói để diễn tả tình yêu của mình dành cho Quách Lan, chỉ có thể ôm cô thật chặt, thật chặt. Một lát sau, Quách Lan như làm ảo thuật, lấy ra ba cái bánh bao, một hộp rau xào và một đôi đũa, dịu dàng nói, anh đói lắm rồi nhỉ, mau ăn đi. Hầu vệ Đông quả thực đã đói lả, anh ăn ngấu nghiến như hổ đói, vừa ăn vừa nói, thơm quá. Quách Lan dịu dàng nói, đợi về lĩnh Tây, em sẽ nấu cho anh nhiều món ngon hơn. 10 giờ rưỡi tối. Hầu vệ Đông đưa Quách Lan về làng du lịch. 6 giờ sáng hôm sau. Triệu Đông sớm đã xuống lầu, vừa ngồi trên ghế sofa đọc báo, vừa đợi Quách Lan xuống ăn sáng. Anh vô cùng hối hận vì hôm qua đã bỏ Quách Lan lại dưới gốc cây. 7 giờ, Quách Lan tao nhã bước xuống lầu, trên mặt không hề có vẻ gì là không vui. Triệu Đông thầm thở phào. Quách Lan, chúng ta mau ăn sáng rồi đi thay cho vệ Đông, cậu ấy đã đói cả đêm rồi. Quách Lan gật đầu, cùng Triệu Đông vào nhà ăn. Ăn xong, Quách Lan lấy chiếc nhẫn mà Triệu Đông đã tặng từ trong túi ra, đặt trước mặt anh. Triệu Bộ trưởng, Quách Lan dùng cách xưng hô cũ ở ban tổ chức thành ủy Sa Châu, khi đó cô là trưởng phòng của ban tổ chức thành ủy Sa Châu, anh là người tốt, cũng đối xử rất tốt với em, nhưng em không thể kết hôn với anh được. Triệu Đông sốt sắng, vội cam đoan, Quách Lan, em nghe anh nói đã, chuyện hôm qua xảy ra đột ngột quá, anh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Quách Lan lắc đầu, không liên quan đến chuyện đó đâu à, anh rất tuyệt vời, nhưng em lại không yêu anh, nếu không thì hôm qua em đã không đẩy anh ra. Với điều kiện của anh, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn. Chức vị và lòng tự trọng không cho phép Triệu Đông bám riết lấy Quách Lan như một tên lưu manh, anh cười một cách phóng khoáng, anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc. Nói rồi, anh cất chiếc nhẫn vào túi. Quách Lan khẽ thở phào, tuy cô không yêu Triệu Đông, nhưng cũng không muốn làm anh bị tổn thương quá sâu. Khi Quách Lan và Triệu Đông đi đến trước xe của hầu vệ Đông thì anh vẫn chưa tỉnh. Triệu Đông gõ vào cửa kính một lúc lâu, hầu vệ Đông mới tỉnh dậy, mở cửa kính xe ra. Triệu Bộ trưởng, quốc lộ vẫn chưa thông đâu. Hầu vệ Đông dụi mắt nói. Triệu Đông nói, cậu đi ăn sáng đi, tôi và Quách Lan ở đây chờ. Vừa rồi Tiền Trị Quốc gọi cho tôi, dục tôi mau về, nên lát nữa quốc lộ thông xe, phiền cậu đưa Quách Lan đến Long Đường, tôi sẽ về thẳng lĩnh Tây. Hầu vệ Đông biết Quách Lan đã nói chuyện với Triệu Đông, anh đáp, Triệu Bộ trưởng khách sáo quá, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Quách Lan nói, Hầu thị trưởng, anh đi ăn chút gì đi, ở đây có tôi và Triệu Bộ trưởng rồi. Quách Lan là một người phụ nữ thông minh, làm việc rất có chừng mực. Hầu vệ Đông nói, đường cũng sắp thông rồi, tôi không ăn nữa đâu. 20 phút sau, dòng xe dài bắt đầu từ từ di chuyển về phía trước. Triệu Đông lên xe của mình. Quách Lan thì trực tiếp lên xe của hầu vệ Đông. Tại lối ra tiếp theo, Triệu Đông quay đầu xe về lĩnh Tây, còn hầu vệ Đông và Quách Lan tiếp tục đi đến huyện Long Đường của Thiết Châu. Hầu vệ Đông một tay cầm vô lăng, tay kia lấy đĩa nhạc File Handermin cho vào đầu đĩa, rồi nhấn nút play. If you miss the trên im on. A Handermin, A Handermin. Hầu vệ Đông từng đến tập đoàn Chấn Nông vì vụ Trương Chấn Nông huy động vốn trái phép, vậy nên không cần Quách Lan chỉ đường mà vẫn tìm thấy cổng lớn của tập đoàn rất thuận lợi. Phía sau chiếc liềm khổng lồ, bốn chữ tập đoàn Chấn Nông vàng óng lấp lánh. Hầu vệ Đông hỏi Quách Lan, cô đến nhà gì hay đi gặp cậu với tôi? Quách Lan suy nghĩ một lát rồi nói, tôi sẽ đi gặp cậu với anh. Có tôi ở đây, cậu ấy sẽ tin tưởng anh hơn. Sau đó, cô gọi điện cho Trương Chấn Nông, cậu ơi, cháu Lan Tử đây. Cháu đang ở ngay cổng tập đoàn Chấn Nông, cậu đang ở đâu à? Lần huy động vốn trái phép trước, cũng nhờ có Quách Lan ra mặt mà Trương Chấn Nông mới có thể thoát nạn trong gang tấc. Vì vậy ông rất mang ơn cô, Lan Tử à, sao cháu lại đến đây? Cháu chờ nhé, cậu lái xe ra đón cháu. Quách Lan vội nói, cậu ơi, không cần đâu à, cậu cứ cho cháu biết cậu ở đâu là được, cháu tự đi vào. Trương Chấn Nông nói, cậu đang ở văn phòng, cháu có tìm được không? Hay để cậu ra đón nhé. Quách Lan đáp, không cần đâu à. Cháu tìm được mà, cháu qua ngay đây. Cúp máy, Quách Lan chỉ vào một tòa nhà màu xám bên phải rồi nói với hầu vệ Đông, chắc là tòa nhà văn phòng ở đó, chúng ta qua thôi, cậu đang đợi trong văn phòng đấy. Hầu vệ Đông đổ xe trước tòa nhà văn phòng, sau đó cùng Quách Lan đi vào rồi lên lầu. Bên trong tòa nhà cũng giống như vẻ ngoài của nó, bình thường mà nặng nề. Văn phòng của Trương Chấn Nông ở giữa tầng 2, trên cửa có treo tấm biển chủ tịch. Hầu vệ Đông mỉm cười, thầm nghĩ, đúng là một người không chút tâm cơ nào. Quách Lang gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng nói trầm đục của Trương Chấn Nông, Lang tử đấy à, mau vào đi. Quách Lang đẩy cửa, mời hầu vệ đông vào trước rồi mới tự mình bước vào sau. Trương Chấn Nông có trí nhớ rất tốt nên nhận ra hầu vệ đông ngay lập tức. Ông bước nhanh ra cửa, nắm lấy tay hầu vệ đông và nói, hầu thị trưởng, sao anh lại đến đây? Mời ngồi. Nói rồi, ông kéo anh ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt chân thành và tự nhiên. Hầu vệ đông nhớ lại lần Trương Chấn Nông đến văn phòng chính phủ tỉnh tìm mình, thái độ lúc đó không tốt như thế này. Trương Chấn Nông lập tức cho anh câu trả lời, sau lần trước gặp anh, huyện đã ban hành chính sách mới, hỗ trợ và ưu đãi cho vay đối với các doanh nghiệp ở xã Trấn, nhờ vậy mà tập đoàn Chấn Nông mới có ngày hôm nay, đây đều là công lao của anh cả. Hầu vệ đông thành thật đáp, tôi chỉ phản ánh tình hình thực tế lên tỉnh thôi, đâu có công lao gì. Trương Chấn Nông vừa pha trà cho hầu vệ đông vừa nói, nếu không có anh, làm sao tỉnh biết được các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng tôi khó vay vốn. Không biết doanh nghiệp vừa và nhỏ khó vay vốn thì làm sao ban hành chính sách hỗ trợ được. Thế nên anh hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ có những cán bộ lãnh đạo chỉ chăm chăm thăng quan phát tài, đâu còn quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng. Hầu vệ đông biết Trương Chấn Nông và quan trường mãi mãi có một ranh giới, không thể nào hiểu được những cay đắng ngọt bùi trong đó, bèn nói lảng sang chuyện khác, tôi từng nói với ông rằng, nếu tôi đến nơi nào công tác, sẽ mời ông đến đó phát triển. Lúc đó ông cũng đã đồng ý, không biết bây giờ còn giữ lời không? Trương Chấn Nông vui vẻ nói, đương nhiên là còn chứ. Thật ra sau khi nghe tin anh làm thị trưởng ở Ích Vân, tôi đã muốn tìm anh để bàn chuyện xây nhà máy ở đó rồi, chỉ là sợ anh bận nên không dám làm phiền. Trương Chấn Nông biết hầu vệ đông là hàng xóm của Quách giáo sư, việc anh giúp ông phản ánh tình hình đã là quá tốt rồi. Ông cũng không dám mơ tưởng hầu vệ đông có thể giúp mình xây nhà máy ở Ích Vân, nên bây giờ khi hầu vệ đông chủ động đề cập, ông mừng như bắt được vàng. Hầu vệ đông nói thẳng, tôi cũng không đơn thuần là giúp ông, mà là muốn thông qua việc mời tập đoàn Chấn Nông về để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Ích Vân. Ích Vân có rất nhiều mỏ, trữ lượng kim loại màu phong phú, nhưng mấy năm nay sản lượng khai thác ngày càng lớn, dẫn đến các vấn đề môi trường nghiêm trọng như ô nhiễm sông ngòi và không khí, khô hạn, sụt lún đất, khiến người dân phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Xét thấy tình hình này, chính phủ đã cho đóng cửa rất nhiều mỏ nhỏ. Vấn đề ô nhiễm môi trường tuy đã được kiểm soát, nhưng nông dân lại mất việc làm, thu nhập bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó, nếu tập đoàn Chấn Nông đến Ích Vân đầu tư thì không những có thể bảo vệ môi trường mà còn giúp tăng thu nhập cho nông dân. Đương nhiên, chính phủ cũng sẽ có chính sách và ưu đãi cho vay nghiêng về phía tập đoàn Chấn Nông để thực hiện đôi bên cùng có lợi. Trương Chấn Nông vô cùng quý mến hầu vệ đông. Vị cán bộ lớn trẻ tuổi này không chỉ lòng mang dân chúng mà còn có tầm nhìn xa trông rộng, thật sự hiếm có. Ông kích động nói, hầu thị trưởng yên tâm, có chính sách tốt, tập đoàn Chấn Nông nhất định sẽ dẫn dắt nông dân địa phương làm giàu. Dừng một lát, ông lại chân thành nói, hầu thị trưởng thật sự là một cán bộ tốt hiếm có, tôi rất khâm phục. Trương Chấn Nông lại quay sang nói với Quách Lang, Lang tử, sau này lấy chồng nhất định phải tìm người như hầu thị trưởng đấy. Câu nói của Trương Chấn Nông vô cùng đột ngột, khiến Quách Lang đỏ bừng cả mặt. Hầu vệ đông vội ngắt lời, tôi muốn đi tham quan phân xưởng gia công một chút, không biết có tiện không? Trương Chấn Nông chỉ thuận miệng nói chứ cũng không biết giữa hai người thật sự có chuyện cũ. Nghe hầu vệ đông muốn đi tham quan phân xưởng, ông vui vẻ đáp, tiện chứ, mời đi theo tôi. Tập đoàn Chấn Nông là đóa hoa xinh đẹp mà Trương Chấn Nông đã tỉ mỉ vun trồng, bây giờ có người thưởng thức, ông đương nhiên rất vui. Tập đoàn Chấn Nông chủ yếu gia công nông sản, các khu nhà xưởng cũng nằm rải rác. Trương Chấn Nông dẫn hầu vệ đông và Quách Lang đến phân xưởng gia công rau củ trước, bốn phía phân xưởng là những nhà kính trồng rau rộng lớn. Toàn bộ phân xưởng được kết nối bởi một dây chuyền dài, cuối dây chuyền là thiết bị đóng gói chân không. Khi hầu vệ đông và Quách Lang bước vào, các công nhân đang gia công và đóng gói rau cần. Công đoạn đầu tiên là rửa rau, các công nhân cho những cây rau cần tươi còn dính đất vào bể rửa, sau đó bó thành từng bó nhỏ nặng 4 lạng rồi đặt lên dây chuyền. Công đoạn thứ hai là cắt gốc, các công nhân dùng máy cắt bỏ rễ con, chỉ để lại một đoạn rễ chính nhằm mục đích bảo quản. Công đoạn thứ ba là dán nhãn hiệu. Công đoạn thứ tư là đóng gói chân không, đóng dấu nhà sản xuất và ngày sản xuất. Sau khi xem xong, hầu vệ đông cười nói, các vị đây không phải bán rau, mà là đang theo hoa thì đúng hơn. Trương Chấn Nông tự hào nói, thương hiệu của tập đoàn Chấn Nông chúng tôi chính là hiệu quả và lợi ích, các trung tâm thương mại, siêu thị lớn ở lĩnh Tây đều tranh nhau mua sản phẩm của chúng tôi. Hầu vệ đông hỏi, sau khi gia công, mỗi cân rau cần có thể bán được bao nhiêu tiền? Trương Chấn Nông đáp ngay, giá nhập rau cần là 2 hào một cân, sau khi gia công, chúng tôi bỏ sỉ cho các siêu thị, trung tâm thương mại với giá 8 hào một cân. Quách Lang từng mua rau ở siêu thị lĩnh Tây, lúc đó một bó rau cần niêm yết giá 2 tệ, ước chừng cũng chỉ nặng 4 lạng. Nghe Trương Chấn Nông nói xong, Quách Lang tặc lưỡi, Siêu thị Lĩnh Tây bán một bó rau cần 4 lạng với giá 2 tệ, quy ra một cân là 5 tệ rồi. Đúng là kiếm bộn tiền thật. Hầu vệ Đông nói, đây là giá trị của bao bì. Cùng là rau cần, dùng dây rơm bó lại là một giá khác, dùng túi chân không đóng gói lại là một giá khác, bán sổi là một giá, rửa sạch rồi bán lại là một giá khác. Muốn tăng thu nhập cho nông dân thì phải biết đóng gói. Sau đó, anh hỏi Trương Chấn Nông, chủ tịch Trương, tập đoàn của ông có làm quảng cáo không? Trương Chấn Nông cười ha hả, nói, không cần đâu, cả Lĩnh Tây đều biết thương hiệu của tập đoàn Chấn Nông, không lo đầu ra. Ý của ông rất rõ ràng, làm quảng cáo là thừa thải. Hầu vệ Đông kiên nhẫn giải thích, nếu làm quảng cáo tốt, món đồ 1 đồng có thể bán được 10 đồng. Trương Chấn Nông khó tin hỏi, thật sự có thể bán được 10 đồng ư, vậy thì siêu thị, trung tâm thương mại còn kiếm lời cái gì? Hầu vệ Đông giải thích, dù lợi nhuận ít, các siêu thị và trung tâm thương mại vẫn phải bán, vì khách hàng cần. Giống như loại thuốc lá rẻ nhất vậy, dù không có lãi nhưng trung tâm thương mại vẫn phải bán vì có người mua. Trương Chấn Nông là người thông minh nên lập tức hiểu ý của hầu vệ Đông. Có điều, ông vẫn không tin sản phẩm của mình có thể bán được giá đó, rau củ và thịt của chúng tôi chẳng qua chỉ sạch sẽ hơn của người khác một chút, hương vị đậm đà hơn một chút, làm sao có thể bán với giá cao gấp 10 lần được chứ? Hầu vệ Đông hỏi Trương Chấn Nông, sản phẩm của tập đoàn Chấn Nông có phải không dùng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học và chất phụ gia trong thức ăn chăn nuôi không? Trương Chấn Nông đáp, đúng vậy, các trung tâm thương mại, siêu thị lớn ở Lĩnh Tây đều biết điều này, nếu không họ cũng sẽ không mua sản phẩm của chúng tôi. Hầu vệ Đông lại hỏi, vậy người dân có biết không? Trương Chấn Nông ngẫm nghĩ rồi nói, biết thì không nhiều lắm. Hầu vệ Đông hỏi tiếp, người dân có tin sản phẩm của ông là sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường không? Trương Chấn Nông nói, người dân nghĩ thế nào thì làm sao tôi biết được? Hầu vệ Đông nói tiếp, chỉ cần làm cho tất cả người dân Lĩnh Tây đều biết và tin rằng sản phẩm của chúng ta là sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường thì có thể bán giá cao. Bởi vì chỉ có nông sản của tập đoàn Chấn Nông mới là sản phẩm xanh thật sự trong lòng người dân, là độc nhất vô nhị. Điều này có thể hình thành sự độc quyền ở một trình độ nhất định. Trương Chấn Nông suy nghĩ rồi nói, ý thì hay đấy, nhưng làm quảng cáo cần rất nhiều tiền, rủi ro quá lớn. Hầu vệ Đông mỉm cười, quảng cáo tôi nói không phải là quảng cáo trên TV. Tôi quen rất nhiều phóng viên. Có thể nhờ họ phỏng vấn rồi phát sóng trên đài truyền hình. Như vậy vừa là quảng cáo, lại vừa có sức thuyết phục. Quách Lan không khỏi thầm khâm phục suy nghĩ của hầu vệ Đông. Dùng thủ đoạn phi quảng cáo để làm quảng cáo, vừa không khiến người dân nhận ra đây là quảng cáo, lại vừa đạt được hiệu quả quảng cáo, hơn nữa còn có sức thuyết phục hơn. Đúng là một nét bút thần sầu. Hầu vệ Đông đi khảo sát thực địa nhà kính trồng rau và trang trại chăn nuôi của tập đoàn Trương Chấn Nông. Nhìn thấy đất đai màu mỡ được bón bằng phân hữu cơ và thức ăn gia súc làm hoàn toàn từ ngũ cốc, anh không khỏi vô cùng tự tin vào việc sản xuất và gia công các sản phẩm xanh này. Anh nói với Trương Chấn Nông, chỉ cần đưa hình ảnh đất đai màu mỡ được bón phân hữu cơ này lên TV, đơn đặt hàng sẽ ùn ùn kéo đến, ngài cứ chờ xem. Trương Chấn Nông vẫn bán tín bán nghi, ở chỗ chúng tôi có rất nhiều người dùng phân hữu cơ, nhưng lương thực và rau củ sản xuất ra đều bán với giá bình thường, từ trước đến giờ chưa từng bán được giá cao. Nếu không nhờ tôi thu mua rau củ để gia công thì họ làm lụng cả năm cũng chẳng dư được đồng nào. Hầu vệ Đông cười nói, bây giờ người thành phố ăn uống đều chú trọng dinh dưỡng, chú trọng sản phẩm xanh, sạch. Chỉ cần họ biết sản phẩm của tập đoàn Trương Chấn Nông là sản phẩm xanh đích thực thì có tốn nhiều tiền hơn họ cũng sẵn lòng. Trương Chấn Nông nói, thị trưởng Hầu sẽ không lừa tôi đâu, tôi tin cậu. Cậu nói sao thì làm vậy. Ông ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, lên TV có cần người giới thiệu sản phẩm không? Hầu vệ Đông nói, đó là đương nhiên. Trương Chấn Nông gãi đầu, tôi cứ thấy ống kính là ván hết cả đầu, thôi cho tôi xin. Hầu vệ Đông hỏi, vậy trong tập đoàn của các vị không có ai đảm đương được việc này sao? Trương Chấn Nông nói, bọn họ còn không bằng tôi nữa. Đột nhiên ông nhìn thấy Quách Lan, thầm nghĩ, Lan Lan từng làm quan lớn trong huyện, kiến thức sâu rộng, chắc chắn có thể đảm đương được. Vì thế, ông nói với Quách Lan, Lan Lan, con giúp chú họ một tay đi. Quách Lan vội nói, con cũng chưa từng lên TV bao giờ, sẽ làm hỏng việc mất. Hầu vệ Đông đột nhiên sáng mắt lên, thầm nghĩ, nếu Quách Lan giúp Trương Chấn Nông thì mình và cô ấy sẽ có cớ danh chính ngôn thuận để thường xuyên gặp mặt. Đợi tập đoàn Trương Chấn Nông mở chi nhánh ở Tốt Vân, cô ấy có thể ở lại đó luôn. Vì thế, anh khuyên, ý kiến này của chủ tịch Trương không tồi đâu, Quách Lan từng làm trưởng ban tổ chức, hoàn toàn có đủ năng lực để đảm nhiệm một chức vụ trong tập đoàn Trương Chấn Nông. Quách Lan biết ý đồ của hầu vệ Đông, cô cũng muốn có nhiều thời gian ở bên anh hơn. Nhưng cô còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp cao học, không muốn bỏ dở giữa chừng, vì thế nói, không được đâu à, con vẫn chưa tốt nghiệp cao học. Hầu vệ Đông nói, giai đoạn đầu chủ yếu là tuyên truyền, công việc không nhiều lắm, em hoàn toàn ứng phó được. Đến lúc cần em làm việc nhiều hơn thì em cũng tốt nghiệp rồi. Quách La nghĩ có thể giúp người dân làm chút chuyện cũng rất tốt, bèn đồng ý. Trương Chấn Nông rất vui mừng. Ông biết Quách Lang không chỉ thông minh mà còn thực sự có năng lực, chắc chắn sẽ giúp đỡ ông rất nhiều. Ông lớn tiếng tuyên bố, từ nay Lang Lang sẽ là phó chủ tịch của tập đoàn Trương Chấn Nông. Cứ quyết định vậy đi. Ông rất sợ Quách Lang sẽ đổi ý, hầu vệ Đông từ biệt Trương Chấn Nông, chủ tịch Trương, chuyện hôm nay cứ bàn đến đây đã. Khoảng tháng 2 năm sau, tôi sẽ lại đến tìm ngài, lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp. Trương Chấn Nông nói, sắp đến trưa rồi, ăn cơm xong hẳn đi. Tôi bảo thím họ của Quách Lang dùng rau mới hái để xào nấu cho các cậu. Hầu vệ Đông nói, tôi thật sự có việc, lần sau đi à, lần sau nhất định sẽ nếm thử món ăn núi rừng chính gốc. Trương Chấn Nông lại quay sang nói với Quách Lang, Lang Lang ở lại đi, con có bận gì đâu. Quách Lang ấy nấy nói, chú họ, con còn phải về lĩnh Tây làm việc, rồi mai về Thượng Hải nữa. Đợi lần sau nhé chú. Trương Chấn Nông thật sự rất quý hầu vệ Đông, ông rất muốn cùng vị quan tốt này uống hai chén, vì vậy tiếp tục giữ lại, cơm một loáng là xong thôi, không làm mất nhiều thời gian của các cậu đâu. Hầu vệ Đông cũng muốn trò chuyện thêm với vị doanh nhân nông dân này, nhưng anh có quá nhiều điều muốn nói riêng với Quách Lang, vì thế anh kiên quyết nói, chủ tịch Trương, lần này tôi thực sự có việc, đợi lần sau rảnh rỗi, nhất định sẽ ở lại đây dùng bữa. Trương Chấn Nông đành phải để họ đi. Trương Chấn Nông tiễn hầu vệ Đông và Quách Lang ra tận chiếc xe Lam Điểu. Hầu vệ Đông lấy từ cốp sau ra một thùng trà Thiết Kiều, nói, đây là trà hoang dã của huyện Thiết Kiều ở Tốt Vân, hương vị rất ngon. Chủ tịch Trương nếm thử xem có thể tiến hành gia công chuyên sâu được không? Trương Chấn Nông nói, thị trưởng Hầu yên tâm, tôi nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận, cố gắng làm cho tốt. Hầu vệ Đông lại bắt tay Trương Chấn Nông, sau đó cùng Quách Lang lên chiếc Lam Điểu. Chiếc xe vẽ một đường cong duyên dáng, lướt qua cổng lớn của tập đoàn Trương Chấn Nông rồi lao lên quốc lộ rộng lớn. Trên đường, hầu vệ Đông gọi điện cho Lương Hồng Thanh, báo rằng mai anh sẽ về Tốt Vân, bảo tài xế Tiểu Dương 8 giờ sáng mai đến nhà ở lĩnh Tây đón anh. Sau đó, anh lại gọi cho Tiểu Giai, báo tối nay anh về ăn cơm. Nói chuyện điện thoại xong, hầu vệ Đông nhìn Quách Lang bên cạnh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu đỏ, trông vừa xinh đẹp vừa cao nhã. Quách Lang cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hầu vệ Đông, bèn đỏ mặt nói, tập trung lái xe đi. Rồi khẽ thì thầm, đợi về đến lĩnh Tây sẽ cho anh ngắm thỏa thích. Một phen trắc trở qua đi, Quách Lang đã hoàn toàn mở lòng trước mặt hầu vệ Đông, hoàn toàn đắm chìm vào mối quan hệ này mà không màng đến hậu quả. Hầu vệ Đông nói, ai bảo chúng ta về lĩnh Tây? Quách Lang sững sờ. Hầu vệ Đông cười nói, bây giờ chúng ta đến Thiết Châu mua nhẫn, sau đó về khu du lịch sinh thái. Quách Lang đương nhiên hiểu ý của việc về khu du lịch sinh thái, mặt đỏ bừng nói, tất cả đều nghe theo anh. Chiếc Lam Điểu đổ trước cửa trung tâm thương mại Thiết Châu. Sau khi xuống xe, hầu vệ Đông tay trái khoác vai Quách Lang, còn tay phải cô thì ôm lấy eo anh, hai người cùng nhau đi vào trong. Ở Thiết Châu, hầu vệ Đông chỉ là một người đàn ông bình thường lái chiếc Lam Điểu, chẳng ai chú ý đến anh. Ngược lại, Quách Lang lại thu hút không ít ánh mắt của những người đàn ông khác, khiến hầu vệ Đông nổi cơn ghen. Lang Lang, được nhiều người đàn ông ngắm nhìn cảm giác thích lắm phải không? Quách Lang cười nói, vệ Đông của em ghen rồi. Nhưng mà em lại thấy vui, vì điều đó chứng tỏ anh quan tâm đến em. Còn em thì chẳng để tâm đến người khác, chỉ để tâm đến vệ Đông của em thôi. Anh thích em thì em vui, anh không thích em thì em sẽ buồn. Hầu vệ Đông hôn lên chóp mũi Quách Lang rồi ôm cô chặt hơn. Hai người đi xem qua mấy quầy trang sức, cuối cùng Quách Lang chọn được một chiếc nhẫn hình trái tim, giá niêm yết là 2.800 tệ. Hầu vệ Đông không chút do dự mua ngay. Người bán hàng rất vui, ngọt ngào nói, thưa anh thật có phúc khi lấy được người vợ xinh đẹp thế này. Hầu vệ Đông rất tự nhiên tỏ vẻ cảm ơn, sau đó liếc nhìn Quách Lang, thấy mặt cô đã đỏ bừng. Hầu vệ Đông biết Quách Lang đã hoàn toàn thích ứng với vai vợ. Người bán hàng lại hỏi, thưa anh, có cần gói lại cho ngài không ạ? Hầu vệ Đông muốn cho Quách Lang một buổi lễ nho nhỏ, bèn nói, được, gói cho tôi đẹp một chút. Người bán hàng cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào hộp nhung đỏ, sau đó dùng ri băng thắt một hình trái tim bên ngoài hộp. Rời khỏi nội thành Thiết Châu, hầu vệ Đông đưa Quách Lang thẳng đến một khu du lịch sinh thái. Vì chuyện hai lần gặp phải lợn rừng đã khiến hầu vệ Đông trở nên nổi tiếng ở khu du lịch cũ, nên lần này anh chọn một nơi khác. Làm thủ tục. Vào phòng. Hầu vệ Đông và Quách Lang bước vào thế giới chỉ thuộc về hai người họ. Hầu vệ Đông quỳ một chân xuống, giơ chiếc nhẫn trong tay lên và nói, Lang Lang, em có đồng ý lấy anh không? Quách Lang hạnh phúc đáp, em đồng ý. Hầu vệ Đông cầm lấy bàn tay thon dài như ngọc của Quách Lang, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Đôi mắt Quách Lang rưng rưng lệ. Hầu vệ Đông đứng dậy, bế bổng Quách Lang lên giường, rồi ôn tồn hôn lên từng nơi trên người cô, hàng mi, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, chiếc cổ. Quách Lang cũng dịu dàng cởi bỏ xiêm y, đáp lại sự cuồng nhiệt của Hầu Vệ Đông. Sau cơn mây mưa nồng nàn, hai người ôm nhau nằm trên giường. Quách Lang hỏi Hầu Vệ Đông, anh có đói không? Nếu đói thì em xuống dưới mua đồ ăn. Hầu Vệ Đông từ sáng sớm đã chưa ăn gì, lại vừa tiêu hao rất nhiều thể lực nên gật đầu. Quách Lang nhanh nhẹn mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Một lát sau, cô xách về một túi ni lông đựng cơm và thức ăn. Hầu Vệ Đông và Quách Lang vừa ăn vừa trò chuyện. Lang Lang, thời gian tới em tìm tài liệu, soạn một kế hoạch quảng bá sản phẩm xanh, sạch đi nhé. Đợi bên Tốt Vân xây xong chi nhánh là đến lúc em ra tay rồi đó. Quách Lang nói, anh yên tâm, em sẽ làm tốt mà. Hầu Vệ Đông lại hỏi, sao em lại đồng ý giúp Trương Chấn Nông? Đây không phải phong cách của em. Quách Lang chọc vào trán Hầu Vệ Đông, nói, anh còn nói nữa à, được hời rồi còn khoe mẽ. Rồi cô nói tiếp, có thể giúp người dân miền núi làm chút chuyện cũng tốt, hơn nữa còn có thể giúp anh, việc tốt như vậy sao lại không làm chứ? Hầu Vệ Đông hôn lên mắt Quách Lang, rồi nói, cảm ơn bà xã. Đúng vậy, bà xã. Trong lòng Hầu Vệ Đông chính là muốn gọi như vậy. Trong lòng anh, Quách Lang và Tiểu Giai không phân biệt thân sơ, không có ai hơn ai kém, đều là những người anh yêu nhất. Đây thật là một khoảnh khắc hạnh phúc, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ. Thứ ba. 8 giờ sáng, bác sĩ trưởng gọi điện cho Quách Lang, báo rằng đã tìm được nguồn thận phù hợp và bảo cô nhanh chóng chuẩn bị tiền để tiến hành phẫu thuật. Sau khi đến sân bay Lĩnh Tây và lấy được vé, Quách Lang gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Lúc này, Hầu Vệ Đông đang trên đường trở về Tốt Vân, bên cạnh có tài xế Tiểu Dương và Yến Xuân Bình. Vệ Đông, bệnh viện ở Thượng Hải vừa gọi cho em, báo là đã tìm được nguồn thận phù hợp rồi. Em phải về Thượng Hải ngay để chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ. Hầu Vệ Đông trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, em nhất định phải chăm sóc mẹ cho kỹ, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Quách Lang là người thông minh, biết Hầu Vệ Đông không tiện nói chuyện nên chỉ đáp ngắn gọn, em biết rồi, đợi khi nào tình hình bên này tốt lên, em sẽ về Lĩnh Tây thăm anh. Hầu Vệ Đông chỉ đáp đơn giản, em bảo trọng nhé, rồi cúp máy. Vừa về đến văn phòng, Lương Hồng Thanh đã chạy tới, Hầu thị trưởng, bí thư Đoạn có chuyện tìm ngài. Hầu Vệ Đông hỏi Lương Hồng Thanh, bảo tôi qua đó ngay bây giờ à? Lương Hồng Thanh đáp, vâng ạ. Hầu Vệ Đông bước vào văn phòng của Đoạn Nghi Dũng, đập vào mắt anh là một Đoạn Nghi Dũng mặt mày đỏ bừng và một Lương Tiểu Dũng với vẻ mặt đầy lúng túng. Không đợi Hầu Vệ Đông lên tiếng, Đoạn Nghi Dũng đã nói, Vệ Đông đến rồi à, ngồi đi. Thư ký của Đoạn Nghi Dũng là Lã Chính Thao vội vàng rót một tách trà, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Hầu Vệ Đông. Sau khi Hầu Vệ Đông ngồi xuống, Đoạn Nghi Dũng đột nhiên lên tiếng, Vệ Đông, người đứng đầu cục tài chính cũng nên thay đổi rồi. Hầu Vệ Đông thận trọng hỏi, Đoàn thư ký, không biết trong lòng ngài đã có phương án nào chưa ạ? Đoạn Nghi Dũng liếc nhìn Lương Tiểu Dũng, Lương Tiểu Dũng vội nói, bên chính hiệp thành phố còn đang thiếu một phó chủ tịch, tôi đề nghị để cục trưởng Trịnh Lượng Vinh qua đó đảm nhiệm. Còn chức vụ của ông ấy thì để phó cục trưởng Mang Quang Huy thay thế. Hầu Vệ Đông lập tức nhận ra đây là chủ ý của Đoạn Nghi Dũng. Xem ra ông ta đã không thể chịu đựng Trịnh Lượng Vinh thêm được nữa. Còn Lương Tiểu Dũng lúng túng là vì anh ta biết rõ hiện giờ chưa thể động đến Trịnh Lượng Vinh, nhưng lại không có cách nào thay đổi được quyết định của bí thư, thậm chí còn có thể phải chịu ấm ức. Tuy Trịnh Lượng Vinh rất đáng ghét, nhưng chèn ép ông ta thì được, chứ cách chức thì không xong, đặc biệt là vào thời điểm trước khi cuộc bầu cử kết thúc. Hầu Vệ Đông vội nói trước, tôi không tán thành việc điều chuyển Trịnh Lượng Vinh. Anh sợ nếu Đoạn Nghi Dũng lên tiếng đồng ý trước, anh sẽ rất khó xử. Ủng hộ đề nghị này thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường, mà phản đối thì lại đắc tội với Đoạn Nghi Dũng. Lương Tiểu Dũng phối hợp vô cùng ăn ý, Hầu thị trưởng, Trịnh Lượng Vinh tuổi cũng không còn trẻ, chuyển sang chính hiệp là hợp lý rồi. Hầu Vệ Đông nói, Trịnh Lượng Vinh đã làm cục trưởng cục tài chính nhiều năm, quan hệ rất rộng. Nếu bây giờ điều chuyển ông ta đi, khó mà đảm bảo ông ta sẽ không ngấm ngầm gây rối, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào tháng 2 năm sau. Đoạn Nghi Dũng đương nhiên biết Trịnh Lượng Vinh là người của phe Lý, cũng biết phe Lý có thực lực hùng hậu ở cả địa phương lẫn các cục ban ngành lớn. Thế nhưng, việc đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công là đại sự hàng đầu của thị ủy, cũng là trách nhiệm không thể thoái thác của ông ta. Ông ta nghiến răng, thầm nghĩ, Trịnh Lượng Vinh, cứ chờ đấy. Đoạn, ông ta nói, Vệ Đông nói đúng, Tiểu Dũng, đề nghị này cứ tạm gác lại đã. Hầu Vệ Đông và Lương Tiểu Dũng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, tại phòng của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông và Lương Tiểu Dũng vừa ăn vừa trò chuyện, Tiểu Dũng, sao Đoàn thư ký đột nhiên lại muốn ra tay với Trịnh Lượng Vinh vậy? Lương Tiểu Dũng kể, thị ủy muốn mua một chiếc xe công vụ để thay cho chiếc Kim Bôi đã 10 năm tuổi, Đoàn thư ký cũng đã phê duyệt rồi. Thế mà Trịnh Lượng Vinh lại lấy cớ không có tiền để trì hoãn suốt 2 tháng. Thật ra chuyện đó cũng không có gì to tát, Đoàn thư ký vốn là người tiết kiệm nên cũng sẽ không trách cứ ông ta. Nhưng khốn nổi, Hôm qua Trịnh Lượng Vinh lại duyệt chi cho người ta mua hẳn hai chiếc xe, một chiếc Volkswagen cấp cho Lý Xây Lâm làm xe chuyên dụng, chiếc xe công vụ còn lại thì cấp cho đoàn đại biểu nhân dân toàn quốc đi khảo sát. Hầu Vệ Đông gật đầu, thảo nào đoàn thư ký lại tức giận như vậy. Anh thầm nghĩ, mình có thể nhân cơ hội này lợi dụng mâu thuẫn giữa họ để lôi kéo Đoàn Nghi Dũng về phía mình, hoàn thành kế hoạch đã định. Lương Tiểu Dũng hỏi, lần này anh về lĩnh Tây có thu hoạch được gì không? Lương Tiểu Dũng dạo này làm việc rất ấm ức. Anh ta mang danh trưởng ban tổ chức nhưng lại không có thực quyền, cán bộ tốt thì không đề bạt được, cán bộ thoái hóa thì chẳng thể thay thế. Vì vậy, anh ta vô cùng nóng lòng muốn biết kết quả chuyến đi của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông đáp, tôi đã gặp Chu tỉnh trưởng và trình bày sơ qua với ông ấy về tình hình ở Tốt Vân. Lương Tiểu Dũng lập tức tỉnh cả người, Chu tỉnh trưởng nói sao? Chu tỉnh trưởng về cơ bản đã đồng ý với phương án của tôi. Lương Tiểu Dũng vui mừng nói, có được sự ủng hộ từ cấp tỉnh rồi thì không lo đại sự không thành. Hầu Vệ Đông nói, sự ủng hộ từ cấp trên là một chuyện, nhưng sự ủng hộ của thị ủy cũng không thể thiếu. Lương Tiểu Dũng nói, việc này không khó đâu. Đoàn thư ký đã sớm chướng mắt đám quan chức phe Lý rồi, nếu có thể thay hết bọn họ đi, ông ấy chắc chắn sẽ rất vui. Hầu Vệ Đông nói, tôi không lo đoàn thư ký không ủng hộ, mà chỉ lo sẽ gây ra hiểu lầm. Lương Tiểu Dũng không hiểu, hiểu lầm gì cơ? Hầu Vệ Đông cười, nếu tôi ra mặt chỉnh đốn quan trường Tốt Vân, đoàn thư ký chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đang nhân cơ hội đoạt quyền. Vì vậy, phải để tất cả mọi người đều hiểu rằng người đang chấn chỉnh trật tự quan trường là đoàn thư ký, chứ không phải tôi. Thấy Lương Tiểu Dũng vẫn chưa hiểu, Hầu Vệ Đông giải thích thêm, chúng ta có thể định hướng để đoàn thư ký đưa ra một vài quyết định, sau đó để chính ông ấy ra mặt thực thi. Như vậy, trong tiềm thức, ông ấy sẽ cho rằng đó là công lao của mình và không còn đề phòng tôi nữa. Lương Tiểu Dũng cười nói, anh gian xảo thật đấy. Nhưng nếu mọi chuyện thành công, chẳng phải công lao sẽ thuộc về đoàn thư ký hết sao? Thế còn phần của anh thì sao? Hầu Vệ Đông đáp, chỉ cần Tốt Vân được quốc thái dân an, tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, cấp trên ở tỉnh đương nhiên biết đây là công lao của ai, nếu không thì chuyến này về lĩnh Tây chẳng phải là công cốc rồi sao? Anh không nói quá rõ với Lương Tiểu Dũng, vì vẫn chưa đến lúc. Lương Tiểu Dũng đã bị cuốn vào câu chuyện, anh hỏi, vậy tôi cần làm gì? Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lúc rồi nói, chỉ muốn điều chuyển một mình Trịnh Lượng Vinh đi là không đủ. Phải làm cho đoàn thư ký hiểu rằng, triệt hạ hoàn toàn phe Lý mới là cách giải quyết tận gốc. Người nào có thể lôi kéo thì lôi kéo, không lôi kéo được thì điều đi nơi khác, kẻ nào ngoan cố không chịu đi thì thẳng tay cách chức. Tóm lại, để giải quyết vấn đề, chúng ta phải dùng mọi thủ đoạn cần thiết. Lương Tiểu Dũng đáp, Vệ Đông yên tâm, tôi sẽ khéo léo tác động đến đoàn thư ký, vừa để ông ấy tiếp thu, lại vừa không để ông ấy nhận ra đó là ý của tôi. Hầu Vệ Đông không tiết lộ quá nhiều cho Lương Tiểu Dũng, bởi vì bây giờ vẫn chưa phải là lúc để thực thi kế hoạch. Ngày hôm sau, tại văn phòng. Trong lòng không yên về Quách Lan, Hầu Vệ Đông bèn tìm số điện thoại của cô rồi gọi đi. Quách Lan đang cùng bác sĩ trưởng bàn bạc về ca phẫu thuật của mẹ thì điện thoại reo. Cô lấy máy ra, trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc. Quách Lan nói với vị bác sĩ, xin lỗi bác sĩ, cho tôi nghe điện thoại một lát. Nói rồi, cô bước ra hành lang và nhấn nút nghe. Vệ Đông. Mẹ em khi nào phẫu thuật? Em đang bàn với bác sĩ, dự kiến là chiều nay ạ, có thiếu tiền không? Không thiếu đâu, anh yên tâm nhé. Ngày mai phẫu thuật xong thì gọi cho anh. Vâng. Lan Lan. Dạ. Anh yêu em. Em cũng yêu anh, Vệ Đông. Đợi mọi chuyện ở đây ổn thỏa, em sẽ về lĩnh Tây với anh. Ừ, em cúp máy đây. Em cúp trước đi. Quách Lan cúp máy, để lại giọng nói ngọt ngào của mình vương vấn trong tâm trí Hầu Vệ Đông ở đầu dây bên kia. 8 giờ sáng thứ tư, tại văn phòng của Hầu Vệ Đông. Thư ký Yến Xuân Bình rót một tách trà ít Dương Minh, bưng đến cho Hầu Vệ Đông rồi hỏi, Hầu thị trưởng, hôm nay có sắp xếp gì không ạ? Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, cậu đi mời Lưu Binh qua đây. Yến Xuân Bình không hỏi nhiều, sau khi rời khỏi văn phòng liền đi thẳng đến văn phòng của Phó thị trưởng thường trực để mời Lưu Binh. Yến Xuân Bình thường lấy con đường phát triển của Hầu Vệ Đông để cổ vũ bản thân. Hơn nữa, nhờ sự rèn giũa không ngừng của Hầu Vệ Đông, cậu đã dần học được phong cách làm việc của anh, khiêm tốn, kiên định và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Yến Xuân Bình đến văn phòng của thư ký Hàn Chí Đông của Lưu Binh trước. Thư ký Hàn, Lưu Binh có rảnh không ạ? Yến Xuân Bình mới đến Tốt Vân ngày hôm qua, chỉ dựa vào sự khiêm tốn và chu đáo mà đã làm quen được với nhiều thư ký, Hàn Chí Đông là một trong số đó. Hàn Chí Đông vừa thấy là Yến Xuân Bình thì nhiệt tình hỏi, có rảnh, có chuyện gì thế? Yến Xuân Bình trả lời, Hầu thị trưởng tìm ngài ấy. Hàn Chí Đông không bỏ lỡ cơ hội khen ngợi, em Yến theo Hầu thị trưởng thì tiền đồ vô lượng rồi. Yến Xuân Bình nghe ra lời nói của Hàn Chí Đông có ẩn ý, lập tức để tâm, nhưng biểu cảm lại rất tự nhiên. Lời này của anh là sao ạ? Hàn Chí Đông nói tiếp, lưu binh của chúng tôi khâm phục Hầu thị trưởng nhất. Ngài ấy nói Hầu thị trưởng tuổi còn trẻ đã có phong độ của một đại tướng, lòng dạ rộng lớn, tiền đồ không thể đo lường, chẳng phải em trai có phúc lắm sao? Yến Xuân Bình nói thật lòng, năng lực của lưu binh cũng rất mạnh, anh trai theo ngài ấy chắc chắn sẽ có ngày thăng tiến. Hàn Chí Đông đáp, năng lực của lưu binh quả thực rất mạnh, có điều lại ở nhầm chỗ rồi. Yến Xuân Bình khó hiểu, người có năng lực thì ở đâu cũng tỏa sáng, sao lại liên quan đến nơi chốn ạ? Hàn Chí Đông đóng cửa lại rồi nói, ở Tốt Vân chúng ta có một phe phái nhỏ, gia nhập thì sẽ thăng quan phát tài, còn không gia nhập, dù anh có được thăng chức cũng chẳng có bao nhiêu quyền lực. Lưu Binh cũng chính vì không phải là thành viên của phe phái đó nên làm việc luôn bị kìm hãm. Yến Xuân Bình có nghe loáng thoáng về tình hình ở Tốt Vân, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Cậu tiếp tục nói lời khách sáo, trong thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều có người của phe phái đó sao ạ? Hàn Chí Đông đáp, cái này thì tôi cũng không nói chắc được, nhưng cậu cứ để ý quan sát sẽ phát hiện, có lãnh đạo cấp bậc không cao, nhưng thư ký của ông ta lại rất có tài, thế là đủ hiểu rồi. Dù sao Hàn Chí Đông cũng đã làm thư ký mấy năm nên nói chuyện rất cẩn trọng. Yến Xuân Bình nói, cảm ơn anh trai đã nhắc nhở, em sẽ chú ý. Ra khỏi văn phòng của Hàn Chí Đông, Yến Xuân Bình gõ cửa văn phòng của Lưu Binh ở bên cạnh. Một giọng nói vang lên, mời vào. Đó là một giọng nói rất ôn hòa và có học thức. Yến Xuân Bình đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Lưu Binh, cung kính nói, chào Lưu Binh ạ. Lưu Binh ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, nói, là thư ký Yến à, mời ngồi, có chuyện gì không? Yến Xuân Bình vẫn đứng cung kính, nói, Hầu thị trưởng tìm ngài ạ, bây giờ có ở đó không? Vâng. Được, tôi qua đó ngay. Sau khi cáo từ, Yến Xuân Bình rời khỏi văn phòng của Lưu Binh rồi khép cửa lại. Hầu vệ Đông vừa uống trà vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, bất giác nhớ lại hồi mình còn làm phó trấn trưởng. Khi đó, để làm tốt công tác cải cách tang lễ, anh đã phải đích thân ra trận khi người chết. Còn bây giờ, anh lại có thể ngồi trong văn phòng vừa uống trà, vừa chờ người khác đến báo cáo công việc. Thật sự cảm giác như đã mấy kiếp trôi qua. Anh đang hồi tưởng thì Yến Xuân Bình đã quay lại. Hầu thị trưởng, Lưu Binh sẽ qua ngay ạ. Hầu vệ Đông không nói gì, chỉ gật đầu. Yến Xuân Bình thấy tách trà của Hầu vệ Đông đã vơi hơn nửa liền nhận lấy, châm thêm nước nóng rồi đưa lại cho anh. Hầu thị trưởng, tôi vừa nghe được chút tin tức, không biết có nên nói không? Hầu vệ Đông biết Yến Xuân Bình đã tiến bộ rất nhiều, không thể nào cố ý nói mấy chuyện vặt vãnh, bèn khuyến khích, cứ nói đi, không sao đâu. Yến Xuân Bình sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, thư ký của Lưu Binh nói ở Tốt Vân có một phe phái nhỏ, Lưu Binh đã bị nó kìm hãm rất lâu rồi. Hầu vệ Đông gật đầu nói, là thật. Anh thầm nghĩ, Yến Xuân Bình mới đến hơn một ngày mà đã biết được tình hình này, xem ra đầu óc cậu ta cũng đủ dùng đấy. Thế là anh khuyến khích, cậu phải quan sát nhiều, nghe nhiều, nói ít. Hầu vệ Đông cần những tai mắt như vậy. Yến Xuân Bình hiểu ý, gật đầu. Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hầu vệ Đông vội quay lại bàn làm việc ngồi xuống, chỉnh lại quần áo rồi ra hiệu cho Yến Xuân Bình có thể mở cửa. Yến Xuân Bình mở cửa, mời Lưu Binh vào nhà, sau đó rót một tách trà ít dương rồi đặt lên bàn trà bên cạnh Lưu Binh. Lưu Binh đã tâm phục khẩu phục Hầu vệ Đông nên ngồi xuống ghế sofa một cách rất tự nhiên. Hầu thị trưởng, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Hầu vệ Đông nói, không vội, Lưu Binh uống trà trước đã. Đây là đặc sản của Sa Châu đấy, sản phẩm thủ công thuần xanh, không ô nhiễm. Lưu Binh uống một ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm thanh nhã, dư vị ngọt ngào, không khỏi khen ngợi, trà ngon, không thua gì trà Long Tĩnh hay Mao Tiêm. Hầu vệ Đông nói tiếp, thật ra Tốt Vân của chúng ta cũng có loại trà như vậy, mấy hôm trước thị trưởng An có tặng tôi một hộp. Lưu Binh cười nói, tôi biết, là trà Thiết Kiều, tôi cũng uống rồi. Hầu vệ Đông nói, vậy nên tôi định đến các huyện có trồng Thiết Kiều đi một vòng, xem thử lá trà và các sản phẩm đặc sắc khác có giá trị khai thác không. Chắc sẽ mất khoảng 2-3 ngày, công việc bên ủy ban phiền Lưu Binh lo liệu giúp. Lưu Binh thầm nghĩ, người khác ai cũng nắm chặt quyền lực trong tay, chỉ sợ hữu danh vô thực, còn Hầu vệ Đông này lại chỉ muốn giao hết mọi việc cho mình, đúng là một người khác biệt. Trong lòng anh ta xoay chuyển vô số ý nghĩ, nhưng trên mặt lại không để lộ chút nào, sảng khoái đáp, Hầu thị trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Sau khi Lưu Binh đi, Hầu vệ Đông gọi điện cho Tiểu Dương, bảo cậu lái xe đợi mình ở dưới lầu. Chuyến khảo sát lần này của Hầu vệ Đông có hai mục đích, một là xem xét tình hình thực tế của khu phát triển và mấy huyện, để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Lỗ Quân và những người khác, hay là xem xét việc xử lý quặng đuôi của tập đoàn Tinh Công, để nắm rõ tình hình. Sau khi lên xe, Tiểu Dương xin chỉ thị, Hầu thị trưởng, điểm đến đầu tiên của chúng ta là ở đâu à? Hầu vệ Đông nói, đến khu Thanh Trì. Yến Xuân Bình xin chỉ thị, có cần thông báo cho văn phòng khu không à? Hầu vệ Đông nói, không cần, cứ đi dạo một vòng trước đã. Xe lập tức chạy về phía nam, khoảng 15 phút sau thì đến khu Thanh Trì. Toàn bộ khu vực phía nam thành phố có đường xá rộng rãi, cây xanh cũng tốt, có thể thấy Trúc Viêm đã để lại một nền tảng tốt cho người kế nhiệm. Khuyết điểm duy nhất là không có nhiều doanh nghiệp, nhưng nhờ vậy lại có thể quy hoạch bố cục doanh nghiệp một cách khoa học mà không cần lo lắng về việc xây dựng chồng chéo. Trong 15 phút, hầu vệ Đông đi một vòng quanh khu mới phía nam, hình thành một ấn tượng tổng thể. Các doanh nghiệp trong khu mới tập trung ở phía bắc và khu vực giáp với phía tây của khu đông. Khu trung tâm tuy có đường và cây xanh nhưng không có doanh nghiệp. Phía nam là một mảnh đất đã được giải tỏa nhưng chưa khởi công xây dựng, cũng chưa làm đường. Hầu vệ Đông lấy cuốn sổ tay mang theo người ra, phát thảo đơn giản bố cục của khu mới phía nam. Một loạt các ô vuông biến khu mới phía nam thành một bàn cờ, anh lại phân chia đại khái các khu chức năng, phía bắc là các doanh nghiệp thâm dụng lao động, hai bên trái phải của khu trung tâm là các doanh nghiệp công nghệ, chính giữa khu trung tâm là khu thương mại và khu dân cư, phía nam dưới chân núi là các doanh nghiệp có giá trị gia tăng cao và gây ô nhiễm nhẹ. Hầu vệ Đông lại nghĩ ra hai nguyên tắc, một là kiên trì thu hút các ngành công nghiệp nhẹ và công nghệ cao ít ô nhiễm, như vậy mới có thể nâng cao đẳng cấp của khu phát triển, thu hút được phượng hoàng vàng, hai là thu hút các doanh nghiệp thâm dụng lao động để cung cấp việc làm cho công nhân viên chức bị cho thôi việc. Đương nhiên đây mới chỉ là ý tưởng sơ bộ, anh muốn nghe ý kiến của chuyên gia rồi mới hình thành phương án hoàn chỉnh, khả thi để trình lên thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố thảo luận. Điểm đến tiếp theo, hầu vệ Đông chuẩn bị đến huyện Thiết Kiều để khảo sát trà Thiết Kiều và tài nguyên du lịch địa phương. Anh hỏi Tiểu Dương, đi Thiết Kiều cần bao lâu? Tiểu Dương đáp, khoảng nửa tiếng ạ. Hầu vệ Đông nhớ rằng Thiết Kiều là huyện xa nhất so với thành phố Tốt Vân, liền hỏi, từ Tốt Vân đến Thiết Kiều có đường cao tốc không? Tiểu Dương nói, không có ạ, chỉ có tỉnh lộ thôi. Nhưng huyện Thiết Kiều không có doanh nghiệp khai khoáng lớn nên quốc lộ không bị hư hại nghiêm trọng. Còn Đông Tương và Tây Lục vì có nhiều doanh nghiệp khai khoáng nên tỉnh lộ và quốc lộ bị hư hại nặng, do đó phải mất 2 đến 3 tiếng. Hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, mới 9 giờ rưỡi, bèn nói, đi Thiết Kiều, trưa nay ăn cơm ở đó. Chiếc xe rời khỏi khu mới phía nam, lao về hướng tây nam. Tỉnh lộ từ Tốt Vân đến Thiết Kiều là đường 6 làn 2 chiều, mặt đường rất bằng phẳng, không có hư hại gì, xe cộ qua lại cũng không nhiều, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài chiếc xe lừa trông rất thông dong. Hầu vệ Đông tổng kết, xe hơi ít chứng tỏ người giàu ở Thiết Kiều không nhiều, xe tải ít chứng tỏ doanh nghiệp ở Thiết Kiều cũng thiếu. Kinh tế của Thiết Kiều thế nào cũng có thể đoán ra được. Có điều như vậy cũng tốt, đỡ được khoản tiền xử lý môi trường. Không lâu sau, chiếc xe đi vào giữa một dãy núi lớn. Trong địa phận Tốt Vân có rất nhiều núi, nhưng độ cao so với mực nước biển nhìn chung không cao. Vậy mà ngọn núi này lại cắm thẳng vào tận trời, trông rất hùng vĩ. Hầu vệ Đông bảo Tiểu Dương dừng xe, sau đó xuống xe ngẩng đầu quan sát. Mây trắng và sương mù lững lờ trôi bên sườn núi, mang đậm hương vị của chốn bồng lai tiên cảnh. Tiểu Dương thấy hầu vệ Đông có vẻ hứng thú thì vội giải thích, hậu thị trưởng, đây là ngọn núi cao nhất trong địa phận Tốt Vân, núi Thiên Lợi, cao 800m, trên sườn núi có một ngôi chùa cổ từ thời Đường. Hầu vệ Đông hỏi, có nhà sư nào không? Tiểu Dương nói, có ạ, còn có người dân Tốt Vân và lĩnh Tây đến thắp hương nữa. Hầu vệ Đông tò mò hỏi, người lĩnh Tây cũng đến thắp hương à, ngôi chùa này có lai lịch lắm sao? Tiểu Dương đáp, nghe nói ngôi chùa này là đạo tràng của một vị vương gia thời Đường, người này là hậu duệ trực hệ của Thái Tông, Phật Pháp cao thâm, hơn nữa còn từng được hoàng đế nhà Đường sắc phong. Hầu vệ Đông sáng mắt lên, đây chẳng phải là một dự án du lịch tuyệt vời nhất sao? Anh hỏi tiếp, ngôi chùa bây giờ là từ thời Đường, hay là được xây lại sau này? Tiểu Dương nói, nghe người ta nói là từ thời Đường ạ. Hầu vệ Đông lập tức gọi điện cho Lỗ Quân, trong số bạn bè của anh có ai là chuyên gia về kiến trúc cổ không? Lỗ Quân đáp, có một người, cậu tìm chuyên gia kiến trúc cổ làm gì thế? Hầu vệ Đông vui vẻ nói, tôi phát hiện một ngôi chùa cổ ở huyện Thiết Kiều của Tốt Vân, nghe nói là từ thời Đường nên muốn nhờ chuyên gia xem xét một chút. Lỗ Quân nói, nếu thật sự là từ thời Đường thì cậu phát hiện được báu vật rồi đấy, tôi gọi điện cho anh ấy ngay đây, chắc chắn anh ấy sẽ hứng thú. Một lát sau, Lỗ Quân gọi lại, bạn tôi vừa nghe nói có cổ tích thời Đường thì mừng lắm, nhưng bây giờ anh ấy không có thời gian, anh ấy hứa thứ bảy sẽ cùng tôi đến Tốt Vân. Thỏa thuận xong xuôi, hầu vệ Đông hứng khởi quay sang nói với Yến Xuân Bình và Tiểu Dương, đi, chúng ta lên núi xem cổ tích thời Đường, ăn no ngắm đã mắt. Yến Xuân Bình nói, tôi không lên đâu, ở dưới này trong xe. Hầu vệ Đông thấy đường xá vắng xe, quả thật không thể để xe trống không ở lại, bèn nói, được, Xuân Bình trong xe, Tiểu Dương đi cùng tôi lên núi. Tiểu Dương vui mừng khôn xiết, đi trước dẫn đường. Hai người men theo bậc đá, cứ thế đi thẳng về phía trước. Tiểu Dương vừa từ quân đội chuyển ngành nên thể chất rất tốt, leo lên nhẹ nhàng nhanh nhẹn, hầu vệ Đông cũng từng luyện tập thể thao, thể chất cũng không tồi, vì vậy hai người chỉ mất 2 tiếng đã xuyên qua màn sương chiều, đến được một khoảng đất bằng phẳng rộng lớn. Khu đất này rộng chừng 1 km², ở giữa là một ngôi chùa cổ kính với cổng vào to lớn, phía sau chùa là đỉnh núi Thiên Lợi cao vời, hiểm trở treo leo, cắm thẳng vào trời xanh. Bên ngoài chùa là một vòng tường vây cổ kính, ở giữa có một cánh cổng lớn, phía trên treo một tấm biển đề chữ chùa Như Ý, cổng chùa mở rộng, không có khách hành hương, chỉ có một vị sư già đang quét lá rụng đầy sân. Sau khi hầu vệ đông bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên có cảm giác như xuyên không, trong lòng tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Vị sư già quét sân thấy có khách thì vội chạy lại hô, thí chủ đến vái Phật hay xin sa mạ. Hầu vệ đông cười cười, tôi chỉ đi ngang qua, muốn vào xem một chút thôi. Vị sư già nói, mời thí chủ cứ tự nhiên. Nói rồi ông khom người thi lễ, tiếp tục đi quét lá rụng. Hầu vệ đông ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính điện, mái hiên dài và cong vút lên, hai bên nóc nhà mỗi bên có một con quái thú. Hầu vệ đông đã từng thấy loại quái thú này, biết là dùng để trừ hỏa hoạn. Đi vào chính điện, ở giữa là pho tượng Quan Âm Bồ Tát màu vàng, hai bên là các vị tôn giả như Văn Thù, Phổ Hiền cùng các vị La Hán. Lớp sơn trên một vị La Hán đã bong ra, để lộ cốt gỗ bên trong. Trong 20 phút, hầu vệ đông đi dạo một vòng quanh chùa, tuy không am hiểu kiến thức khảo cổ nhưng dựa vào phong cách cổ xưa và vẻ tang thương của ngôi chùa, anh dám chắc nó nhất định là một di tích cổ cấp quốc bảo. Hầu vệ đông xem đồng hồ, đã gần 1 giờ rồi, vội gọi Tiểu Dương xuống núi. Người ta thường nói lên núi thì dễ, xuống núi mới khó, lần này hầu vệ đông mới được lĩnh giáo. Vì thiếu lan can bảo vệ, hầu vệ đông và Tiểu Dương phải hết sức cẩn thận suốt đường đi, mất 3 tiếng đồng hồ mới xuống đến chân núi. Sau khi lên xe, hầu vệ đông nói với Yến Xuân Bình và Tiểu Dương, đói cả rồi nhỉ, đến Thiết Kiều rồi, chúng ta phải ăn một bữa thật ngon. 20 phút sau, xe chạy vào thị trấn Thiết Kiều, đường phố chật hẹp, nhà cửa cũ kỹ, giống hệt Ích Dương 7 năm về trước. Hầu vệ đông thầm thở dài, Tốt Vân lạc hậu hơn Sa Châu quá nhiều. Tiểu Dương mãi mới tìm được một quán lẩu trông có vẻ sạch sẽ ở khu phố trung tâm. Trước khi xuống xe, hầu vệ đông dặn Yến, Dương hai người, lát nữa đừng gọi tôi là thị trưởng, không thì chưa kịp ăn cơm, lãnh đạo huyện Thiết Kiều đã đến rồi đấy. Chủ quán lẩu vừa thấy xe có biển số Tốt Vân thì biết có khách quý đến, vội vàng niềm nở chào hỏi, ba vị ông chủ, mời vào trong, lẩu ở đây là lẩu Trùng Khánh Chính Tông, đảm bảo các vị sẽ hài lòng. Tiểu Dương hỏi chủ quán, có phòng riêng không? Cho 4-5 người ấy. Chủ quán vội đáp, có ạ, mời các vị lên lầu. Đợi hầu vệ đông ba người ngồi xuống, chủ quán đưa thực đơn lên, mời các ông chủ gọi món. Tiểu Dương đưa thực đơn cho hầu vệ đông, nói, ông chủ, mời ngài. Hầu vệ đông nhận lấy thực đơn rồi gọi, một đĩa sách bò, một đĩa lòng bò. Sau đó anh đưa cho Tiểu Dương. Tiểu Dương gọi thêm mấy đĩa rau xanh. Yến Xuân Bình đề nghị, ông chủ, leo núi mệt rồi, uống chút rượu giải khuây đi. Hầu vệ đông nói, được thôi, cho 2 chai Lĩnh Nam Xuân. Rồi anh quay sang nói với Tiểu Dương, cậu cũng uống một chút đi. Tiểu Dương nói, ông chủ, tôi còn phải lái xe nên không uống được đâu à. Hầu vệ đông nói, không sao đâu, tối nay chúng ta ở lại Thiết Kiều, không về Tốt Vân nữa. Tiểu Dương vui vẻ đi lấy rượu. Một lát sau, lẩu được mang lên, nước lẩu trong và sáng màu, hương vị cay nồng, quả thật rất chính tông. Ăn cơm xong, ba người tìm một nhà nghỉ sạch sẽ, lấy 2 phòng. Hầu vệ đông một phòng, Yến, Dương hai người một phòng. Hầu vệ đông vẫn canh cánh trong lòng về ca phẫu thuật của Quách sư mẫu, nên trước khi lên giường nghỉ ngơi, anh đã gọi điện cho Quách Lang. Khi chung điện thoại reo, Quách Lang đang ở bên giường chăm sóc mẹ. Ca phẫu thuật vừa xong, Quách sư mẫu vẫn chưa tỉnh. Quách Lang thấy là số của hầu vệ đông gọi tới, bèn vội vàng đi ra ngoài, nhấn nút nghe máy, vệ đông, có chuyện gì vậy? Hầu vệ đông hỏi, Lang Lang, ca phẫu thuật của mẹ xong chưa? Hầu vệ đông đã lược bỏ chữ cô. Quách Lang để ý đến cách xưng hô của hầu vệ đông, mặt đỏ bừng, vui vẻ nói, xong rồi, bác sĩ nói rất thành công, nếu không có gì bất ngờ thì 1 tháng sau có thể xuất viện. Hầu vệ đông thực sự vui mừng, bà là người tốt nhất định sẽ được báo đáp. Quách Lang biết mình không cần phải nói lời cảm ơn với hầu vệ đông, nhưng vẫn nói, cảm ơn anh, không có anh, có lẽ em đã không còn được gặp lại mẹ. Bởi vì đối với cô, mẹ là người quan trọng nhất. Hầu vệ đông nói, được làm việc vì người mình yêu là hạnh phúc nhất. Anh mới phải là người cảm ơn em. Đời người có được người mình yêu đi theo một cách không hối tiếc là hạnh phúc nhất, mà anh lại gặp được đến 2 người, trước có Tiểu Giai, bây giờ có Quách Lang. Hầu vệ đông nhớ lại tiếng dương cầm ở học viện Sa Châu, nói, anh lại muốn nghe em chơi dương cầm rồi. Quách Lang nói, em hát chay cho anh nghe một đoạn nhé, đợi về lĩnh Tây sẽ đàn tiếp cho anh nghe. Sau đó cô nhẹ nhàng ngân lên giai điệu của Tứ Huynh Đệ, giọng nói trong trẻo dịu dàng. Hầu vệ đông nhớ lại phong cảnh trên giường của Quách Lang, cảm thấy cả người khô nóng. Khó khăn lắm mới kết thúc cuộc gọi, hầu vệ đông vội vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ đông vẫn thức dậy từ rất sớm như thường lệ. Anh đẩy cửa sổ ra, vươn vai duỗi người, xua tan đi sự mệt mỏi của ngày hôm qua. Yến Xuân Bình gõ cửa phòng Hầu Vệ Đông. Anh ta đã quen với lịch sinh hoạt của Hầu Vệ Đông, là một thư ký, anh ta phải đảm bảo mình dậy trước lãnh đạo. Hầu Vệ Đông mở cửa. Hầu thị trưởng, chúng ta ăn sáng món gì à? Hầu Vệ Đông nói, chúng ta ra ngoài mấy hàng quán nhỏ xem sao, ăn hai bát đậu hoa, ăn xong thì đi dạo một lát dọc theo tỉnh lộ. Hầu Vệ Đông và Yến Xuân Bình thông thả đi bộ về phía trung tâm thị trấn, Tiểu Dương lái xe theo sau. Vẫn chưa đến giờ làm việc nên trên đường rất vắng người. Hầu Vệ Đông và Yến Xuân Bình đi qua vài hàng quán nhỏ nhưng đều thấy không được sạch sẽ cho lắm. Hầu Vệ Đông nhìn sang bên kia đường, phát hiện một quán nhỏ trông có vẻ sạch sẽ nên bèn gọi Yến Xuân Bình qua đường. Bà chủ là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, trông rất gọn gàng. Thấy nhóm của Hầu Vệ Đông có xe hơi đi theo sau, bà biết đây là khách quý nên nhiệt tình chào mời. Ba vị ăn gì à? Yến Xuân Bình nói, cho chúng tôi mỗi người một bát đậu hoa, một bát cơm. Bà chủ nhanh chóng bưng đậu hoa và cơm ra, lại lấy thêm hũ tương ớt nhà làm. Hầu Vệ Đông múc một thìa lớn tương ớt cho vào bát đậu hoa rồi ăn một cách ngon lành. Yến Xuân Bình và Tiểu Dương thấy Hầu Vệ Đông ăn ngon miệng cũng bắt chước làm theo. Chỉ một lát sau, trán cả ba người đều lấm tấm mồ hôi. Hầu Vệ Đông ăn đến cao hứng, lớn tiếng nói, bà chủ, đậu hoa của chị ngon lắm, cho mỗi người thêm một bát nữa. Chẳng mấy chốc, ba bát đậu hoa mới mang lên lại được ăn sạch. Hầu Vệ Đông hài lòng vỗ bụng rồi đứng dậy. Yến Xuân Bình vội đi thanh toán. Hầu Vệ Đông vừa đi dạo vừa chờ Yến Xuân Bình và Tiểu Dương. Đúng lúc này, ba nhân viên của cục thuế đi vào quán. Người đàn ông trung niên đi đầu nói, bà chủ, đến kỳ nộp thuế tháng này rồi. Bà chủ vừa thấy người của cục thuế thì vội nở nụ cười niềm nở. Lý khoa trưởng, các anh đến rồi à, chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ. Ngồi xuống ăn hai bát đậu hoa đi. Lý khoa trưởng nói, thôi không ăn ở đây đâu, cô gói cho chúng tôi ba phần, chúng tôi mang về ăn. Bà chủ là người lanh lợi, vội đáp, vâng, để tôi đi gói ngay. Một lát sau, bà chủ cầm túi ni lông đựng đậu hoa và cơm đã gói xong đi ra, đưa cho Lý khoa trưởng. Lý khoa trưởng quay người đi ra ngoài. Chàng thanh niên đi theo sau hỏi, khoa trưởng, không thu tiền ạ, cậu ta mới đi làm nên vẫn chưa quen với cách làm việc này. Lý khoa trưởng nói, vẫn phải thu chứ, nhưng cứ để chậm vài ngày. Bọn họ buôn bán nhỏ lẻ, cũng không dễ dàng gì, cho khất được ngày nào hay ngày đó. Chàng thanh niên nói, lần trước cục trưởng bảo các tổ phải hoàn thành chỉ tiêu thu thuế, nếu không sẽ bị trừ lương đấy ạ. Lý khoa trưởng bất đắc dĩ nói, trừ thì trừ thôi, cũng đâu phải lần đầu. Không có trung tâm thương mại lớn, cũng chẳng có xí nghiệp lớn, biết đi đâu thu thuế bây giờ. Ba người vừa nói chuyện vừa lên một chiếc xe của kỹ rồi rời đi. Hầu Vệ Đông đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ, thầm nghĩ, huyện Thiết Kiều này sao lại thế này. Anh bèn quay người vào lại quán, hỏi bà chủ, cục thuế một tháng thu của chị bao nhiêu tiền thuế? Bà chủ đáp, một tháng 120 tệ, kiếm được chút tiền lời đều nộp cho cục thuế cả rồi. Hầu Vệ Đông hỏi, sao cục thuế cứ chăm chăm vào mấy quán nhỏ như của chị thế? Ở đây không có xí nghiệp lớn nào à? Bà chủ thở dài, trước kia có hai xí nghiệp quốc doanh, làm ăn cũng tạm được, nhà tôi cũng từng làm trong đó. Sau này xí nghiệp phá sản, huyện không có nguồn thu thuế nên mới chăm chăm vào mấy quán nhỏ như chúng tôi. Hầu Vệ Đông hỏi, hai xí nghiệp quốc doanh đó trước đây làm về gì? Địa chỉ ở đâu vậy? Bà chủ nói, một là nhà máy chế biến chè, một là xưởng gỗ, đều ở phía đông thị trấn. Cứ đi thẳng con đường này về phía đông là tới. Hầu Vệ Đông nói với Tiểu Dương, đi, đến nhà máy xem thử. Tiểu Dương lái xe dọc theo con đường chính đi về phía đông, chẳng bao lâu thì thấy một khu nhà xưởng lớn được bao bọc bởi tường vây. Cổng chính mở toang, bên cạnh có tấm biển gỗ ghi mấy chữ xưởng gỗ huyện Thiết Kiều. Ba người Hầu Vệ Đông đi vào cổng, bên trong là những dãy nhà trệt, cửa đều mở, máy móc thiết bị đã không còn, chỉ sót lại từng đống đầu mẫu gỗ vụn. Hầu Vệ Đông nhặt một mẫu gỗ lên xem, phát hiện đó là gỗ mun, một vật liệu quý để làm đồ nội thất. Anh thầm thở dài, đúng là ôm bát vàng đi ăn xin mà. Anh biết ở lĩnh Tây bây giờ, đồ nội thất cao cấp tại các trung tâm thương mại lớn đang cung không đủ cầu. Nếu xây một công ty nội thất cao cấp ở Thiết Kiều, chắc chắn sẽ là một nguồn thu nhập khổng lồ. Anh lập tức gọi điện thoại cho Tằng Hiến Vừa để tham khảo ý kiến. Tằng Hiến Vừa đã kinh doanh đồ nội thất cao cấp nhiều năm, biết rõ giá trị to lớn và tiềm năng thị trường của đồ nội thất gỗ mun, nên vô cùng tán thành, nếu có thể xây một xưởng nội thất cao cấp ở Thiết Kiều, cậu cứ ngồi chờ hốt bạc thôi. Hầu Vệ Đông nói, Hiến Vừa, cậu thấy việc xây dựng nhà xưởng này thế nào? Tôi nhất định sẽ cho cậu ưu đãi, 3 năm đầu chỉ cần nộp một nửa tiền thuế. Tằng Hiến Vừa cười nói, thế mà cũng gọi là ưu đãi à, bây giờ đi đâu đầu tư xây nhà xưởng mà chẳng được miễn thuế năm đầu tiên chứ. Tuy nhiên, anh ta cũng biết có mối quan hệ của Hầu Vệ Đông thì dù là làm thủ tục hay đối phó với chính quyền địa phương cũng đều sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hầu Vệ Đông nói, Đồ nội thất cao cấp, lợi nhuận cao, tiềm năng tăng giá lớn, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Tằng Hiến vừa cũng động lòng, nói, vậy để tôi suy nghĩ một chút. Anh ta không muốn sản xuất đồ nội thất quá cao cấp nên chưa thể quyết định ngay được. Hầu vệ Đông nói, suy nghĩ xong thì gọi cho tôi. Rời khỏi xưởng gỗ, ba người hầu vệ Đông lại tiếp tục đi về phía đông, không lâu sau thì đến nhà máy chè. Cũng là một cái cổng lớn, một tấm biển dựng đứng. Điểm khác biệt là nhà máy chè còn có một phòng bảo vệ, phía trước có một cụ ông đang ngủ gật. Tiểu Dương gọi, cụ ơi, mở cửa giúp cháu với ạ. Cụ ông mở cửa sổ ra, hỏi, có chuyện gì? Tiểu Dương vừa định lên tiếng thì hầu vệ Đông đã nói trước, cụ ơi, cháu nghe nói ở đây sản xuất trà Thiết Kiều, muốn mua một ít mang về nhà. Cụ ông nói, ở đây không sản xuất nữa rồi. Muốn mua thì các cậu có thể về vùng nông thôn mà xem, ở đó có mấy xưởng nhỏ sản xuất đấy. Hầu vệ Đông hỏi, cụ ơi, nhà máy chè Thiết Kiều này làm ăn không tốt lắm ạ, sao lại không sản xuất nữa vậy ạ? Cụ ông thở dài nói, 10 năm trước, trà Thiết Kiều này đừng nói là ở trong tỉnh, mà ngay cả ở lĩnh Tây cũng bán rất chạy, nhà máy làm ăn cũng tốt lắm. Khi đó ai mà làm việc ở nhà máy chè thì đều được người khác nể trọng, nếu là thanh niên trai tráng thì không lo không tìm được vợ. Hầu vệ Đông lại hỏi, vậy sao lại phá sản ạ? Có phải do chất lượng chè đi xuống không? Cụ già nói tiếp, sau này, nhiều lãnh đạo thấy nhà máy làm ăn tốt nên đưa người nhà họ hàng vào làm, công nhân ngày càng đông, nhà máy không gánh nổi. Thêm nữa, một vài lãnh đạo nhà máy chỉ nghĩ đến việc vơ vét tiền của, không có tâm huyết sản xuất, nên nhà máy mới sập tiệm đấy. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, nhà máy chè này là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều xí nghiệp quốc doanh sau thời kỳ cải cách mở cửa. Nguyên nhân phá sản căn bản là do không kịp thời thay đổi tư duy để thích ứng với thị trường. Nếu thị trường được mở rộng, làm ăn tốt thì việc có thêm vài công nhân cũng chẳng là gì. Về phần lãnh đạo nhà máy có vơ vét tiền của hay không, hầu vệ Đông không rõ tình hình nên không thể kết luận vội vàng, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến phá sản. Bởi vì không ai lại đi làm chuyện ngu xuẩn là mổ gà lấy trứng, nhiều nhất cũng chỉ là nhân lúc nhà máy sắp đóng cửa để vơ vét chút lợi lộc cuối cùng. Cụ già nói tiếp, nếu cậu thật sự muốn mua chè thì hãy đến thị trấn Vương Xá tìm Lý Bảo Sơn. Ông ấy là công nhân kỹ thuật cũ của nhà máy này. Tay nghề sao chè là chuẩn nhất đấy. Hầu vệ Đông nói, cảm ơn cụ, chúng cháu đi đây ạ. Sau khi lên xe, Tiểu Dương hỏi hầu vệ Đông, hầu thị trưởng, chúng ta đến thị trấn Vương Xá ạ. Hầu vệ Đông nói, không cần đâu, việc tìm kỹ sư cũ cứ để cho người sẽ mở lại nhà máy chè lo. Chúng ta đi về hướng Tây Nam xem sao, xem có nơi nào phong cảnh đẹp không. Chiếc xe rời khỏi thị trấn Thiết Kiều, men theo tỉnh lộ đi về hướng Tây Nam. Ở phía Tây Nam huyện Thiết Kiều, hầu vệ Đông phát hiện vài thung lũng có phong cảnh tuyệt đẹp. Hội tụ đủ cả kỳ hoa dị thảo, suối nhỏ, hồ sâu. Nếu được khai phá và quảng bá tốt, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một khu danh thắng như Cửu Trại Câu. Buổi trưa, ba người hầu vệ Đông ăn cơm tại huyện Thiết Kiều, sau đó khởi hành về Tốt Vân. Trên đường đi, hầu vệ Đông nhận được điện thoại của Tằng Hiến vừa, anh ta báo đã đến Tốt Vân và đang ở ngay trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố. Hầu vệ Đông biết Tằng Hiến vừa đã động lòng. Trong bối cảnh huyện Thiết Kiều nghèo rất mồng tơi, việc Tằng Hiến vừa đến đây xem như đã mở ra một khởi đầu tốt đẹp. Hầu vệ Đông gọi điện cho Lương Hồng Thanh, bảo anh ta đến cửa ủy ban thành phố đón Tằng Hiến vừa và sắp xếp chỗ ở cho anh ấy. Nghe hầu vệ Đông nói với giọng trịnh trọng, Lương Hồng Thanh vội chạy ra cửa đón người. Một chiếc xe Audi sang trọng đổ lại, bên cạnh là một người đàn ông đeo kính râm, thân hình cao lớn vạm vỡ, trông có chút khí chất giang hồ. Ngoài ra không còn ai khác. Lương Hồng Thanh bước tới trước, hỏi, xin hỏi có phải ngài Tằng không ạ? Tằng Hiến vừa gật đầu. Vâng, ngài là tổng thư ký Lương phải không ạ? Tôi là bạn của thị trưởng Hầu, làm phiền ngài rồi. Nghe đối phương ăn nói khéo léo, Lương Hồng Thanh cũng thấy dễ chịu hơn. Đừng khách sáo, Tốt Vân chỉ là nơi nhỏ bé, không so được với lĩnh Tây. Ngài tạm thời chịu khó một chút, ở tại khách sạn Tốt Vân nhé. Khách sạn Tốt Vân là khách sạn có điều kiện tốt nhất thành phố Tốt Vân, mang tính bán chính thức và thường xuyên tiếp đón lãnh đạo tỉnh. Sắp xếp xong cho Tằng Hiến vừa, Lương Hồng Thanh gọi điện cho Hầu vệ Đông, thị trưởng Hầu. Ngài Tằng ở phòng 306 khách sạn Tốt Vân ạ. Hầu vệ Đông muốn lót đường cho Tằng Hiến vừa đầu tư vào Thiết Kiều nên đã nghĩ cách để Lương Hồng Thanh và Tằng Hiến vừa trở thành bạn bè. Anh nói, Hồng Thanh, cậu đặt một phòng ở khách sạn Đủ Thăng đi, chúng ta sẽ ăn tối ở đó. 5:30 cậu đến khách sạn Tốt Vân đón tôi và ngài Tằng. Có một số việc để Lương Hồng Thanh ra mặt thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Nửa giờ sau, xe chạy vào khu đô thị Tốt Vân, Tiểu Dương hỏi hầu vệ Đông, thị trưởng Hầu. Về văn phòng hay nhà khách ạ? Hầu vệ Đông đã lâu không gặp Tằng Hiến vừa, trong lòng có chút nóng lòng nên nói, đến thẳng khách sạn Tốt Vân. Không lâu sau, xe dừng trước cửa khách sạn Tốt Vân. Trước khi xuống xe, hầu vệ Đông nói với Yến Xuân Bình và Tiểu Dương, hai ngày nay vất vả cho hai cậu rồi, tôi cho hai cậu nghỉ hai ngày, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Sau đó anh lại dặn Yến Xuân Bình, Xuân Bình, nhớ mùa xuân và con nhé, về nhà chăm sóc hai mẹ con cho tốt. Nhân viên gác cửa vừa thấy hầu vệ Đông bước xuống từ chiếc xe số 1 của ủy ban thành phố thì vội vàng chạy tới mở cửa, miệng nói, chào lãnh đạo, mời lãnh đạo vào. Hầu vệ Đông mỉm cười gật đầu rồi đi vào đại sảnh. Dù đã đến Tốt Vân 2 tuần nhưng đây là lần đầu tiên anh tới khách sạn Tốt Vân, anh không quen thuộc với môi trường ở đây, cũng không biết đường nên bèn đi về phía quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân đang làm thủ tục nhận phòng cho một nữ khách hàng, thấy hầu vệ Đông đi tới thì lịch sự nói, thưa anh, xin vui lòng chờ một chút. Hầu vệ Đông liếc nhìn nữ khách hàng, bên trong chiếc áo khoác ngoài màu đen là một người phụ nữ đẹp tựa tiên nữ. Đôi mắt trong veo sáng ngời, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, đôi bàn tay thon dài trắng muốt như ngọc. Đúng, bàn tay ngọc. Trước đây hầu vệ Đông không hiểu vì sao trong sách thường dùng từ ngọc để miêu tả bàn tay xinh đẹp của phụ nữ, bây giờ thì anh đã hiểu, nó ôn nhuận, mịn màng, y hệt như ngọc. Nữ khách hàng cảm nhận được ánh mắt của hầu vệ Đông, bèn thản nhiên gật đầu mỉm cười với anh, cử chỉ tự nhiên như gió xuân. Hầu vệ Đông lập tức phán đoán cô gái này không phải người lĩnh Tây, rất có thể đến từ Thượng Hải hoặc Bắc Kinh, bởi vì khí chất của cô không thể so sánh với các cô gái lĩnh Tây. Nhân viên lễ tân đưa thẻ phòng cho nữ khách hàng, dặn dò, thưa cô Trần, nước nóng sẽ được cung cấp đến 12 giờ, nếu có nhu cầu gì khác, cô cứ gọi số 666 của quầy lễ tân ạ. Nữ khách hàng mỉm cười nói, vâng, cảm ơn cô. Sau đó cô cầm chìa khóa lên lầu, để lại cho hầu vệ Đông một bóng lưng cao gầy. Nhân viên lễ tân hỏi hầu vệ Đông, thưa anh, anh đặt phòng ạ. Hầu vệ Đông thu hồi ánh mắt, nói, không, tôi đến thăm bạn, anh ấy ở phòng 306. Sau đó anh liếc qua sổ đăng ký, ở dòng cuối cùng có ghi Trần Tô Tô, 308. Nhân viên lễ tân chỉ cầu thang nói, anh đi từ đây lên tầng 3, sau đó rẽ trái, phòng thứ 3 là được ạ. Hầu vệ Đông làm theo chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, rất dễ dàng tìm được phòng 306, đang định gõ cửa thì cánh cửa bên cạnh mở ra. Trần Tô Tô bước ra. Chiếc áo len cao cổ bó sát màu đen cùng quần bò màu xanh đậm đã tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô một cách triệt để. Hầu vệ Đông lịch sự gật đầu. Trần Tô Tô mỉm cười đáp lại, sau đó lướt qua người anh. Ổn định lại tâm thần, hầu vệ Đông tự giễu, sao mình lại như thằng chưa thấy gái đẹp bao giờ thế này, thật đáng xấu hổ. Hầu vệ Đông gõ cửa phòng 306. Tằng Hiến vừa mở cửa thấy là hầu vệ Đông thì vội kéo anh vào phòng, phong tử, sao rồi? Mọi việc thuận lợi chứ? Hầu vệ Đông cười nói, có chút rắc rối, nhưng không sao, tôi có thể giải quyết được. Tằng Hiến vừa hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của hầu vệ Đông, nói, tôi biết ngay là không có vấn đề gì mà, nên mới yên tâm mạnh dạn đến đây. Xây dựng nhà máy nội thất ở Thiết Kiều có lợi thế về nguồn nguyên vật liệu dồi dào, chỉ cần quản lý kinh doanh tốt thì đây là một mối làm ăn chỉ có lãi chứ không lỗ. Nhưng với một khoản đầu tư lớn như vậy, nếu tìm người khác thì chưa chắc họ đã dám đến. Tằng Hiến vừa có thể đến là vì, thứ nhất, con mắt kinh tế của hầu vệ Đông luôn rất tốt. Thứ hai, hầu vệ Đông là thị trưởng thành phố, có thể chiếu cố anh ta trong phạm vi chính sách cho phép. Mà khi có nhà máy nội thất của Tằng Hiến vừa, việc chiêu thương dẫn vốn của Thiết Kiều sẽ có một khởi đầu tốt đẹp. Vì vậy, đây là một việc tốt đôi bên cùng có lợi cho cả chính phủ và doanh nhân. Đương nhiên, nếu nhà máy nội thất tạo ra lợi nhuận khổng lồ, khó tránh khỏi sẽ có người vì ghen tị mà lôi mối quan hệ giữa anh và Tằng Hiến vừa ra nói. Đây cũng là lý do hầu vệ Đông kéo Lương Hồng Thanh vào cuộc. Có Lương Hồng Thanh đứng ra lo liệu, anh mới có thể tiến thoái tự do. Hiến vừa, tôi đã xem qua gỗ ở Thiết Kiều rồi, đó thực sự là vật liệu tốt để làm đồ nội thất, nên cậu không thể lãng phí được, đã làm thì phải làm đồ nội thất cao cấp nhất để tạo ra hiệu quả kinh tế lớn nhất. Tằng Hiến vừa nói, tôi tin vào mắt nhìn của cậu, lần này tôi xem trước một chút, sau đó về bàn bạc với Ngọc Trí, lần sau chúng tôi sẽ cùng đến. Hầu vệ Đông trước nay luôn chủ trương mất lòng trước, được lòng sau, anh nói, tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi. Nên cậu tuyệt đối đừng vì tôi mà đưa ra quyết định tùy tiện. Tằng Hiến vừa nói, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. 5:30, Lương Hồng Thanh đến đúng giờ. Hầu vệ Đông vội giới thiệu cho hai người, đây là Tổng Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Hồng Thanh, đây là bạn tôi Tằng Hiến vừa, một doanh nhân ở lĩnh Tây. Tằng Hiến vừa không đeo kính râm nữa mà đeo một miếng bịt mắt. Lương Hồng Thanh lúc này mới biết lý do anh ta đeo kính râm giữa mùa đông, không khỏi cảm thấy buồn cười vì sự nhỏ mọn của mình. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Với sự giúp đỡ của hầu vệ Đông, Tằng Hiến vừa đã thành công kéo gần quan hệ với Lương Hồng Thanh. Sau bữa tối, Tằng Hiến vừa kéo hầu vệ Đông về khách sạn Tốt Vân. Vệ Đông, tối nay đừng về, phòng tôi còn một cái giường, chúng ta tâm sự cho đã. Hầu vệ Đông cũng đang ở một mình nên đồng ý. Lương Hồng Thanh vừa thấy Tằng Hiến vừa có thể giữ hầu vệ Đông lại thì lập tức nhìn anh ta bằng con mắt khác. Vào phòng, Tằng Hiến vừa nói, tôi đã đến cửa hàng của Quách Lang 2 lần, lượng khách cũng khá. Anh ta biết quan hệ giữa hầu vệ Đông và Quách Lang không bình thường nên rất để tâm đến chuyện của Quách Lang. Hầu vệ Đông gật đầu, Quách Lang rất thông minh, dù làm chính trị hay kinh doanh đều không thành vấn đề. Sau đó anh dừng lại một chút rồi nói, ngày mai cậu đi cùng tôi đến huyện Tây Lộ một chuyến trước, sau đó hãy đến Thiết Kiều. Đi xe của ủy ban thành phố không tiện. Tằng Hiến vừa biết hầu vệ Đông làm vậy tự nhiên có lý do của anh, bèn sảng khoái nói, tôi là thân tự do, đi đâu cũng không thành vấn đề. Hầu vệ Đông nói, tình hình ở huyện Tây Lộ có chút phức tạp, không lâu trước vừa có một cục trưởng cục tài nguyên và môi trường qua đời, nên tôi muốn đến xem tình hình thực tế. Tằng Hiến vừa nói, Phong tự yên tâm, lần này chúng ta cứ lấy cớ đi khảo sát xây dựng nhà máy gỗ, chắc chắn không có vấn đề gì. Hầu vệ Đông gật đầu, đây đúng là một cái cớ hay. Anh rất cảm động trước sự tin tưởng hoàn toàn của Tằng Hiến vừa. Tình hình thực tế ở huyện Tây Lộ rốt cuộc là như thế nào? Ngày mai mình sẽ có thu hoạch gì đây? Nằm trên giường, hầu vệ Đông trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ Đông cùng Tằng Hiến vừa lái xe thẳng đến huyện Tây Lục. Theo bản đồ, con đường từ Tốt Vân đến Tây Lục là quốc lộ cấp tỉnh, được xây dựng cùng năm với quốc lộ từ Tốt Vân đến Thiết Kiều, nhưng tình hình giao thông thì khác một trời một vực. Chiếc Audi màu đen cứ thế sóc nảy trên đường. Hầu vệ Đông để ý quan sát những chiếc xe qua lại, hơn một nửa đều là xe tải hạng nặng. Trên xe chất đầy ắp các loại khoáng thạch như than đá, lân, chì và quặng wolfram. Xe chỉ cần xốc nhẹ là lại vương vãi ra một ít, khiến hầu vệ Đông nhìn mà không khỏi đau lòng. Khoáng sản là tài nguyên không thể tái tạo, trong khi giá khoáng thạch trên thị trường quốc tế lại rất thấp. Vì vậy, hình thức khai thác mỏ hiện nay không những phá hủy nghiêm trọng môi trường sinh thái mà lợi nhuận thu về lại chẳng đáng là bao. Việc khai thác một cách khoa học, tự động, hợp lý và chế biến sâu mới là lối ra cho ngành mỏ. Để đạt được mục tiêu này, cần phải nâng cao ngưỡng cửa khai thác, không thể cứ cấp một tờ giấy phép là cho khai thác được. Lúc này, ven đường đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là Trần Tô Tô, cô đang gắng sức đẩy một chiếc taxi. Hóa ra hai bánh xe bên phải đã bị lún xuống hố. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, sao Trần Tô Tô lại đến huyện Tây Lục hẻo lánh này, chẳng lẽ nhà cô ở Tây Lục? Anh chợt nhớ đến Đoạn Lâm, lẽ nào Trần Tô Tô là phóng viên của tòa soạn, đến để phanh phui bê bối ở Tây Lục. Liên tưởng đến khí chất của cô, hầu vệ Đông cảm thấy khả năng này rất cao. Bấy giờ xe của họ đã đi qua một đoạn, hầu vệ Đông vội bảo Tằng Hiến vừa quay xe lại. Tằng Hiến vừa cũng đã nhìn thấy Trần Tô Tô, nghe hầu vệ Đông bảo quay xe thì nói đùa, vệ Đông không phải là định diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân đấy chứ. Nhưng tay anh ta không hề dừng lại, nhanh chóng quay đầu xe chạy ngược về. Hầu vệ Đông cười nói, nếu cô ấy chỉ là một mỹ nữ thì tốt rồi, tôi nghi cô ấy là phóng viên, đến để phanh phui chuyện gì đó. Tằng Hiến vừa biết việc này có ý nghĩa thế nào với hầu vệ Đông, bèn nói, chúng ta giúp cô ấy đẩy xe, tiện thể dò hỏi xem sao. Trần Tô Tô vẫn đang ra sức đẩy xe, nhưng chiếc xe bị lún quá sâu, làm cách nào cũng không ra được. Hầu vệ Đông và Tằng Hiến vừa nhanh chóng xuống xe, hầu vệ Đông đẩy từ phía sau, Tằng Hiến vừa xoay bánh xe ở bên hông, chỉ vài ba lần là đẩy được chiếc xe ra. Lúc này Trần Tô Tô mới nhận ra người giúp mình là chàng trai trẻ hôm qua đã gặp, rất anh tuấn, cũng rất nam tính, đó là cảm giác đầu tiên của cô. Cảm ơn các anh. Hầu vệ Đông vội nói, không cần khách sáo. Sau đó, anh dường như vô tình nói một câu, vừa nhìn đã biết cô không phải người lĩnh Tây. Trần Tô Tô cười nói, vậy anh nói xem tôi là người ở đâu. Hầu vệ Đông nghĩ thầm, chỉ cần không phải người Bắc Kinh là được, nhưng miệng lại nói, chắc chắn là người Bắc Kinh. Trần Tô Tô tỏ ra hứng thú, hỏi tiếp, vậy anh đoán xem tôi làm nghề gì. Hầu vệ Đông vừa nghe Trần Tô Tô đúng là người Bắc Kinh thì thầm nghĩ, đúng là sợ của nào trời trao của ấy. Là phóng viên phải không? Sợ Trần Tô Tô nghi ngờ, anh lại bồi thêm một câu, chỉ có phóng viên mới có khí chất tốt như vậy. Trần Tô Tô mỉm cười nói, tôi là Trần Tô Tô, phóng viên của Á Thị, chào anh. Nói xong cô đưa tay ra. Hầu vệ Đông thấy Trần Tô Tô tự nhiên hào phóng, không tiện giấu giếm nữa, tôi tên Hầu vệ Đông, người lĩnh Tây. Trần phóng viên đến cái nơi khỉ ho cò gáy này là để đi thăm bạn bè sao? Sau đó anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Tô Tô, thật mềm mại như ngọc. Trần Tô Tô nói, gần đây Trung ương đang đề xướng quan điểm phát triển khoa học, đài chúng tôi muốn thông qua việc xây dựng các điển hình để hưởng ứng chính sách của Trung ương. Đương nhiên chỉ có ví dụ tốt thì không đủ, nên khi đài nhận được thư của quần chúng, nói rằng huyện Tây Lục khai thác trái phép, khiến môi trường bị phá hoại nghiêm trọng, liền quyết định cử tôi đến phỏng vấn, tìm một điển hình phản diện. Hầu vệ Đông thầm kêu may mắn, nếu không thì chức thị trưởng của mình coi như xong. Lúc này, người tài xế lên tiếng, Trần phóng viên, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, xin lỗi. Trần Tô Tô hơi cau mày, chúng ta không phải đã nói là đến thị trấn Tây Lục sao? Tài xế nói, tôi không biết đường lại hỏng đến mức này, xe tôi mới mua được nửa năm, không muốn phải đại tu bây giờ đâu. Hầu vệ Đông vừa định giúp Trần Tô Tô nói chuyện thì đột nhiên nhận ra đây là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với cô. Trần phóng viên, chúng tôi cũng đến huyện Tây Lục, nếu cô không ngại thì ngồi xe của chúng tôi đi, chiếc taxi kia không đi nổi con đường này đâu. Trần Tô Tô cũng lo chiếc taxi lại sa vào vũng bùn, đành đồng ý với đề nghị của Hầu Vệ Đông, vậy thì tốt quá, làm phiền các anh rồi, nhưng tiền xe thì nhất định phải trả. Hầu Vệ Đông sợ Trần Tô Tô nghĩ nhiều, bèn nói, cô trả cho taxi bao nhiêu thì cứ đưa chúng tôi bấy nhiêu. Trần Tô Tô thoải mái ngồi lên chiếc Audi. Để kéo gần quan hệ, Hầu Vệ Đông bắt chuyện, quê của Trần phóng viên ở đâu vậy? Trần Tô Tô cười cười, không phải anh đoán chuẩn lắm sao? Đoán lại xem nào. Hầu Vệ Đông nói, tôi đoán cô là người Giang Nam, chỉ có vùng sông nước Giang Nam mới có thể nuôi dưỡng nên một dung mạo tinh xảo như vậy. Trần Tô Tô mỉm cười, cảm ơn lời khen, quê tôi ở An Huy, cũng tính là nửa người Giang Nam. Hầu Vệ Đông nói tiếp, người An Huy mà làm phóng viên ở Á Thị thì không dễ dàng chút nào đâu nhỉ. Trần Tô Tô nói, cũng không có gì, chẳng qua là thi đậu kỳ thi toàn quốc thôi, mà lúc đó chuyên mục của chúng tôi lại đang cần gấp phóng viên. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, hóa ra là một cô mọc sách, nếu biết mình là thị trưởng Tốt Vân thì chắc chắn càng khó nói chuyện, cứ im lặng quan sát thì hơn. Cô đã đón bố mẹ lên Bắc Kinh chưa? Trần Tô Tô nói đùa, hóa ra tôi cứ nghĩ Hầu tiên sinh là ông chủ lớn, bây giờ mới biết là người quản lý hộ khẩu đấy. Hầu Vệ Đông biết mình đã nói lời không phải, lúng túng giải thích, xin lỗi, là tôi đường đột. Trần Tô Tô bắt được chính xác vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, đây là một người có đầu óc không tồi. Không sao, Hầu tiên sinh làm kinh doanh gì vậy? Hầu Vệ Đông giả vờ kinh ngạc, sao cô biết tôi làm kinh doanh? Lần này ra ngoài, Hầu Vệ Đông và Tằng Hiến vừa lấy cớ là đi làm ăn. Trần Tô Tô nói, ở lĩnh Tây, người có thể lái được Audi chỉ có thể là ông chủ lớn thôi. Hầu Vệ Đông cố ý nói, sao tôi không thể là quan chức được? Trần Tô Tô đáp, không thể nào, trừ phi là tham quan, nhưng anh hoàn toàn không phải. Hầu Vệ Đông lúc này lại thấy hứng thú, sao cô lại chắc chắn tôi không phải? Trần Tô Tô nói bừa một cách trôi chảy, ánh mắt của anh rất trong veo. Hầu Vệ Đông nghĩ thầm, mình cũng đâu phải ông già 70-80 tuổi, mắt trong veo là đương nhiên rồi, nhưng ngoài miệng lại nói, cảm ơn lời khen, lần này tôi đến đây để khảo sát gỗ, nếu được sẽ mở một xưởng đồ nội thất. Trần Tô Tô rất phối hợp mà nói, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi công dân, là một doanh nhân thành đạt lại càng nên đi đầu, bởi vì khi môi trường tốt lên, người được hưởng lợi nhiều nhất cũng chính là những người thành đạt như các anh, có thể sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Đây là một chủ đề hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có ai suy nghĩ đến, bảo vệ môi trường là vì ai? Vì mái nhà chung. Vì con cháu đời sau. Vậy ai được lợi nhiều hơn? E rằng đúng là những người thành đạt. Hầu Vệ Đông vừa nghĩ vừa gật đầu. Trần phóng viên nói phải, tôi trước nay luôn phát triển song song việc khai thác và trồng rừng, tuyệt đối không phá hoại môi trường. Trần Tô Tô nói có chừng mực, bệnh nghề nghiệp thôi, xin thông cảm. Hầu Vệ Đông nhân cơ hội tân bốc, đâu có, là do phóng viên có trình độ cao, nhìn vấn đề rất sắc bén. Sắc mặt Trần Tô Tô tối lại, trình độ cao thì có ích gì? Chẳng phải cũng bất lực trước sức y khổng lồ của xã hội hay sao? Hầu Vệ Đông chú ý đến vẻ mặt của Trần Tô Tô, biết cô chắc chắn có nhiều nỗi khổ tâm. Điều này có chút không hợp với tính cách hoạt bát của cô. Hầu Vệ Đông rất muốn hỏi cô có phải đã gặp khó khăn gì không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Trần phóng viên, ngày mai mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Trần Tô Tô cảm kích liếc nhìn Hầu Vệ Đông, tuy anh không nói gì nhiều, nhưng cô cảm nhận được một sự quan tâm. Trần Tô Tô bắt đầu lặng lẽ chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Hầu Vệ Đông thấy Trần Tô Tô không nói nữa thì cũng chỉ im lặng đi cùng. Điều gì khiến cô ấy buồn rầu không vui vậy nhỉ? Hầu Vệ Đông suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một chuyện lạ, tại sao cô ấy lại đi phỏng vấn một mình, còn người quay phim đâu? Không có quay phim, sau khi về thì phát sóng kiểu gì? Một cô gái xinh đẹp như vậy, đài truyền hình không lo lắng cho sự an toàn của cô ấy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Hầu Vệ Đông bỗng nhận ra một vấn đề, mình không phải chỉ muốn trông chừng cô ấy, không cho cô ấy phanh phui lung tung thôi ư, sao lại quan tâm đến chuyện riêng của cô ấy rồi? Phải giữ mình cho chắc. Hầu Vệ Đông đang miên man suy nghĩ thì Trần Tô Tô đột nhiên kêu dừng xe. Tằng Hiến vừa vội vàng dừng xe lại. Trần Tô Tô nhanh chân xuống xe, men theo con đường nhỏ trên núi vòng ra phía sau. Hầu Vệ Đông lo cho sự an toàn của Trần Tô Tô, bèn nói với Tằng Hiến vừa, tôi đi theo cô ấy, anh ở đây chờ. Sau đó anh lại gọi vào điện thoại của Tằng Hiến vừa, để đảm bảo có chuyện gì có thể gọi cho anh ta ngay lập tức. Vòng qua chân núi, Hầu Vệ Đông đã trông thấy một cảnh tượng điên cuồng. Một khu vực lớn ở sườn bắc ngọn núi có thảm thực vật, đất đai và nham thạch bị xới tung lên hoàn toàn, để lộ ra lớp quặng lân màu vàng bụi bặm. Năm chiếc máy xúc đang điên cuồng đào bới, còn những chiếc xe tải hạng nặng thì không ngừng chở quặng đi. Hiện trường không có thiết bị an toàn, công nhân không mặc đồng phục, thậm chí mũ bảo hiểm cũng không đội. Nếu những hình ảnh này bị đưa lên báo, Hầu Vệ Đông không cần nghĩ cũng biết kết quả sẽ thế nào. Trần Tô Tô đang nấp trong bụi cỏ chụp ảnh, thấy hầu vệ Đông đến thì vội ra hiệu cho anh nằm xuống. Sau khi nằm xuống, hầu vệ Đông khuyên, Trần phóng viên, cô làm vậy nguy hiểm lắm. Trần Tô Tô cười ranh mảnh, đây không phải lần đầu tiên đâu, không sao cả. Chụp ảnh xong, Trần Tô Tô cất máy ảnh vào túi rồi đi về phía công trường. Hầu vệ Đông vội giữ Trần Tô Tô lại, cô không muốn sống nữa à? Trần Tô Tô cảm thấy ấm lòng, nói, chỉ có ảnh chụp thôi thì không đủ, còn phải phỏng vấn một chút. Nói rồi, cô sải bước đi tới. Hầu vệ Đông không thể ngăn cản Trần Tô Tô, đành phải đi theo sau cô. Khi sắp đến nơi, Trần Tô Tô đột nhiên khoác tay hầu vệ Đông, nhỏ giọng nói, mong hầu tiên sinh phối hợp một chút. Hầu vệ Đông đang không hiểu cô định giở trò gì thì Trần Tô Tô đã lớn tiếng gọi, có ai quản sự ở đây không? Một người trông như đốc công đi tới hỏi, hai vị có chuyện gì? Trần Tô Tô chỉ vào hầu vệ Đông, nói, vị này là hầu tổng, tôi là thư ký của hầu tổng. Chúng tôi nghe nói quặng lân ở huyện Tây Lục có chất lượng tốt nên muốn đến đây mua một ít. Thấy hai người ăn mặc không tầm thường, gã đốc công không dám chậm trễ, hai vị chờ một lát, tôi đi báo cáo với ông chủ. Một lát sau, một người trẻ tuổi đi giày tây đã đi tới, tôi tên là Cao Thiên, là ông chủ ở đây. Không biết hai vị có chuyện gì? Trần Tô Tô nói, hầu lão bản của chúng tôi muốn mua 50 vạn tấn quặng lân. Cao Thiên vừa nghe là mối làm ăn lớn thì lập tức nhiệt tình nói, chất lượng quặng ở chỗ chúng tôi là tốt nhất Tây Lục rồi. Sự việc đã đến nước này, hầu vệ Đông đành phải phối hợp với Trần Tô Tô. Anh làm bộ nhặt một hòn quặng dưới đất lên xem rồi nói, chất lượng quặng này cũng bình thường, còn không bằng mỏ đằng trước. Cao Thiên thấm nhuần đạo lý chê hàng mới là người mua hàng nên nói, không thể nào, trong vòng 10 dặm quanh đây, chỉ có chỗ chúng tôi là tốt nhất. Hầu vệ Đông nói, không thể nào, ông chủ mỏ đằng trước nói ông ta là họ hàng của Lý chủ nhiệm, quặng của ông ta mới là tốt nhất. Tây Lục là quê của Lý Xây Lâm, bảo gia đình ông ta không có chút quan hệ nào với tài nguyên khoáng sản ở đây thì hầu vệ Đông đánh chết cũng không tin. Nhưng anh không nói rõ Lý chủ nhiệm là ai, chỉ dở một chút tiểu xảo. Cao Thiên biểu môi nói, tôi biết anh đang nói đến Lý Trạch Minh. Hầu vệ Đông thầm mừng trong lòng, nhưng mặt không biến sắc, ông chủ đó quả thật họ Lý. Cao Thiên nói tiếp, hắn chỉ là cháu họ xa của Lý thư ký thôi. Rồi hắn nói một cách thần bí, cậu ruột của tôi là cục trưởng cục thuế thành phố Tốt Vân, ngay cả bí thư huyện ủy Tây Lục cũng phải nể mặt cậu tôi mấy phần. Hầu vệ Đông kinh hãi trong lòng, lẽ nào đây là cháu trai của Cao Thiên? Cao Thiên không phải là người của Trúc Viêm sao? Sao cháu trai của ông ta lại có thể khai thác mỏ ở đại bản doanh của phe Lý được, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói, bảo sao Cao lão bản lại lấy được mỏ này. Hóa ra là có mối quan hệ như vậy, sau này còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn. Cao Thiên đáp, ngài mới là đại lão bản. Hầu vệ Đông cũng diễn cho trót, đâu có, kiếm miếng cơm ăn thôi, anh mới là người có thực lực. Trần Tô Tô giả vờ nhắc nhở hầu vệ Đông, lão bản, thời gian không còn nhiều, hay là xem giấy phép khai thác của họ đi à? Hầu vệ Đông cười nói, tiểu Trần, không cần lo lắng, với mối quan hệ của Cao tổng thì không thành vấn đề đâu. Trần Tô Tô nói, cứ cẩn thận vẫn hơn à? Hầu vệ Đông giả bộ bất đắc dĩ, Cao tổng, hết cách rồi, cô thư ký này của tôi cứ thích lo xa, nhưng mà thủ tục đầy đủ thì chúng tôi mới dễ xuất khẩu. Cao Thiên hiểu ý, nói, tôi hiểu rồi, mời hầu lão bản yên tâm, cục trưởng cục ngoại thương thành phố Trương Bân là bạn tốt của cậu tôi, ông ấy sẽ giúp một tay. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Trương Bân không phải là người của Lý Xây Lâm sao? Sao lại thành bạn của Cao Thiên được? Không phải tôi không tin Cao tổng, thật sự là tôi rất ngại phiền phức. Hay là thế này, tôi lại qua mỏ khác xem sao? Nói xong, hầu vệ Đông xoay người rời đi. Anh thực sự muốn biết rốt cuộc Cao Thiên có giấy phép hay không, nên mới dùng chiêu lạc mềm buộc chặt. Cao Thiên không muốn để con vịt đã đến tay bay mất, vội giữ hầu vệ Đông lại hỏi, nhất định phải có giấy phép sao? Hầu vệ Đông gật đầu. Cao Thiên nói, được. Sau đó hắn ra lệnh cho thuộc hạ đi lấy. Lát sau, giấy phép được lấy ra, là hàng thật giá thật, bên trên có con dấu của các đơn vị như Cục Công Thương, Cục Lâm Nghiệp, Cục Tài nguyên Đất đai, Cục Bảo vệ Môi trường, mà ngày tháng dưới con dấu của Cục Tài nguyên Đất đai là mới nhất, chưa đầy một tháng, ngay sau khi Lưu Cương vừa chết không lâu. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra Lưu Cương chết là do đã cản đường tài lộc của một số người, mà vị cục trưởng kế nhiệm rõ ràng không có khí phách như Lưu Cương. Hầu vệ Đông cười ha hả, trả lại giấy phép cho Cao Thiên rồi nói, tôi biết ngay là Cao tổng không thành vấn đề mà. Ba ngày sau, tôi sẽ mang con dấu đến bàn bạc chi tiết với Cao tổng, tạm biệt. Nói xong, anh bắt tay Cao Thiên. Cao Thiên cũng rất vui vẻ, nói, tôi chờ tin tốt của hầu tổng. Thế là, hầu vệ Đông kéo Trần Tô Tô chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, chiếc máy ảnh trong túi của Trần Tô Tô lại rơi ra ngoài. Cao Thiên lập tức chú ý tới. Hai vị khoan đã. Hầu Vệ Đông và Trần Tô Tô quay người lại hỏi, có chuyện gì không, Cao Tổng? Cao Thiên thăm dò, Hầu lão bản đi bàn chuyện làm ăn mà cũng mang theo máy ảnh sao? Trần Tô Tô vội cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện túi đã mở, đành phải giả vờ bình tĩnh nói, mang máy ảnh để chụp cảnh đẹp của Tây Lục ấy mà. Cao Thiên càng thêm không tin, nói, có thể cho tôi mượn xe một chút được không, tôi cũng thích chụp ảnh. Hầu Vệ Đông vừa thấy không thể giải quyết trong hòa bình, bèn vội vàng kéo Trần Tô Tô bỏ chạy. Nào ngờ họ vừa cất bước đã bị chặn lại. Hầu Vệ Đông đành kéo Trần Tô Tô chạy về phía một con đường nhỏ bên cạnh, lại càng lúc càng xa Tằng Hiến vừa. Để cắt đuôi những kẻ bám theo, Hầu Vệ Đông kéo Trần Tô Tô đi sâu vào trong núi lớn. Mãi cho đến khi mặt trời ngã về Tây, hai người mới cắt đuôi được những kẻ truy đuổi. Hầu Vệ Đông lấy điện thoại ra định gọi cho Tằng Hiến vừa, nhưng lại phát hiện máy đã hết pin. Trần Tô Tô đưa điện thoại di động của mình cho Hầu Vệ Đông. Dù có điện thoại nhưng Hầu Vệ Đông vẫn không gọi được, vì anh không nhớ số của Tằng Hiến vừa. Hầu Vệ Đông chỉ nhớ hai số điện thoại, một là của Tiểu Giai, hai là của Quách Lang. Anh không biết ai trong hai người có thể có số của Tằng Hiến vừa, mà bây giờ gọi cho Tiểu Giai rõ ràng là không tiện, nên đành bấm số của Quách Lang, em đang bận gì vậy? Quách Lang vừa nghe là giọng Hầu Vệ Đông thì vui mừng ra mặt, em đang xem tài liệu để chuẩn bị cho việc tuyên truyền tập đoàn Chấn Nông. Đây là nhiệm vụ anh giao cho em nên em không dám lơ là đâu. Trong lời nói của cô chất chứa tình cảm sâu đậm. Trong đầu Hầu Vệ Đông lập tức hiện lên hình ảnh xinh đẹp, tri thức của Quách Lang, bèn nói, anh chỉ đề nghị thôi, nếu em không có hứng thú thì đừng miễn cưỡng. Quách Lang ngọt ngào nói, chỉ cần nghĩ đến việc đang giúp anh là em lại có động lực tràn trề. Hầu Vệ Đông nhớ ra mẹ của Quách Sư Mẫu vừa mới phẫu thuật, liền hỏi, mẹ em sao rồi? Quách Lang để ý đến cách Hầu Vệ Đông xưng hô với mẹ mình, sắc mặt cô tối sầm lại, giọng nói cũng có phần trầm xuống, bà hồi phục rất tốt ạ. Hầu Vệ Đông vội nói, anh đang bàn chuyện với một người bạn, điện thoại hết pin nên muốn gọi cho Tằng Hiến vừa mà lại không nhớ số của cậu ấy, đành phải hỏi xem em có không. Quách Lang vừa nghe Hầu Vệ Đông nói chuyện không tiện, sự không vui trong lòng lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác vui sướng vì anh vẫn nhớ số của cô, em có đây, em gửi qua cho anh nghe nhé, anh cứ lo việc đi. Nói xong, cô vui vẻ cúp máy. Một lát sau, màn hình điện thoại của Trần Tô Tô sáng lên, là một tin nhắn. Hầu Vệ Đông mở ra xem, nửa đầu là số điện thoại, nửa sau là mấy chữ Vệ Đông, em yêu anh. Hầu Vệ Đông vội vàng lưu lại số của Tằng Hiến vừa rồi xóa tin nhắn đi. Sau khi gọi đi, trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tằng Hiến vừa, Phong Tử, cậu đang ở đâu? Không sao chứ? Để trấn an Tằng Hiến vừa, Hầu Vệ Đông cười nói, không sao, có điều bị lạc đường rồi, tớ cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Tằng Hiến vừa nói, tớ thấy các cậu mãi không về nên đã đi tìm, nhưng không thấy đâu cả. Hầu Vệ Đông hỏi, cậu có thấy một công trường khai thác quặng lân nào không? Tằng Hiến vừa đáp, thấy rồi, ngay gần chỗ đậu xe, nhưng không có ai cả. Hầu Vệ Đông nói, chính là người của công trường đó đuổi theo bọn tớ, nhưng giờ đã cắt đuôi được rồi. Tằng Hiến vừa hỏi, có cần thông báo cho Lương Hồng Thanh, bảo anh ấy gọi điện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Tây Lục không? Hầu Vệ Đông nghĩ chuyện mình đi điều tra ngầm không nên để lộ, càng không thể để người ta thấy mình đi cùng một nữ phóng viên xinh đẹp rồi bị nắm thóp, vì thế anh nói, bây giờ chưa phải lúc, để tớ xem gần đây có thôn làng nào không, nếu có, tớ hỏi rõ địa danh rồi cậu đến đón bọn tớ, nếu không có tớ sẽ gọi lại cho cậu. Tằng Hiến vừa nói, được, tớ chờ điện thoại của cậu. Hầu Vệ Đông cúp máy rồi nói với Trần Tô Tô, quần áo chúng ta mặc mỏng quá, phải mau tìm một thôn làng, nếu không trời tối sẽ phiền phức đấy. Trần Tô Tô không nói gì, chỉ nhìn Hầu Vệ Đông cười. Hầu Vệ Đông hơi e ngại, hỏi, trông tôi buồn cười lắm à? Trần Tô Tô nói, dáng vẻ của hậu thị trưởng không những không buồn cười, mà còn rất đáng để nhìn lại lần hai. Hầu Vệ Đông sững sờ, hỏi, sao cô biết tôi là thị trưởng? Trần Tô Tô nói, đừng vội, nghe tôi kể một câu chuyện đã. Sau đó, không cần biết Hầu Vệ Đông có muốn nghe hay không, cô tự nhiên kể, tôi tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung ương, có một người bạn học hiện đang làm phóng viên ở Bắc Kinh, nhà cậu ấy ở ngay Lĩnh Tây. Lần này đến Lĩnh Tây phỏng vấn, tôi đã gọi cho cậu ấy trước. Cậu ấy có nhắc với tôi về một người, bạn học tôi nói rằng anh ấy khi còn trẻ rất anh tuấn, có trách nhiệm, là một cán bộ có năng lực, nếu tôi tìm anh ấy thì nhất định sẽ được giúp đỡ. Bạn học của tôi tên là Đoạn Xuyên Lâm, còn vị cán bộ mà cậu ấy nhắc tới tên là Hầu Vệ Đông, thị trưởng trẻ tuổi nhất của Lĩnh Tây, một ngôi sao chính trị mới nổi thành công nhờ sự phấn đấu của bản thân. Hầu Vệ Đông đau đầu, ngượng ngùng nói, Xuyên Lâm quá đề cao tôi rồi, nhưng mà, sao cô biết tôi chính là Hầu Vệ Đông? Trần Tô Tô nói tiếp, tôi thường xem tin tức các nơi để tìm tư liệu, một lần tình cờ xem được chương trình do anh dẫn, hình như là một buổi tọa đàm về sự phát triển của Lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông nói, đó là chuyện của mấy tháng trước rồi, lúc đó tôi vẫn là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh. Trần Tô Tô ấy nấy cười, tôi không để ý chức vụ của anh, nhưng lại nhớ kỹ tên và dáng vẻ nghiêm túc ghi chép của anh. Sau này nghe Đoạn Xuyên Lâm kể, tôi liền nhận ra vị thị trưởng tốt bụng đó chính là anh. Hầu vệ Đông kinh ngạc nói, vậy chẳng phải là lúc ở quán ăn cô đã nhận ra tôi rồi sao? Trần Tô Tô đáp, đương nhiên, nếu không sao tôi có thể tùy tiện lên xe của anh được. Hầu vệ Đông lấy làm lạ, vậy sao cô không vạch trần tôi? Trần Tô Tô tinh ranh cười, bởi vì tôi muốn biết anh định làm gì. Bây giờ biết rồi chứ? Biết rồi, anh vừa sợ tôi gặp chuyện, lại vừa sợ tôi làm lộ chuyện. Trần Tô Tô đã nói trúng phốc suy nghĩ của hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông thầm tự dẻo trong lòng, cứ tưởng người ta dễ lừa, ai ngờ lại bị lừa. Thế là anh thành khẩn nói, phóng viên Trần, xin lỗi cô, làm quan có nỗi khổ của người làm quan, hy vọng cô có thể thông cảm. Trần Tô Tô nói, hậu thị trưởng không cần khách sáo, chúng ta đều là bạn của Xuyên Lâm, anh cứ gọi thẳng tên tôi là được. Sau đó cô hào phóng nói, vệ Đông, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Hầu vệ Đông thấy Trần Tô Tô tự nhiên hào phóng, bản thân cũng thoải mái hơn, chúng ta phải nhanh chóng tìm một thôn làng để hỏi đường, như vậy bạn của tôi mới có thể đến đón chúng ta được. Trần Tô Tô vừa trải qua một trận chạy thục mạng, hai cổ chân đã sưng tấy, mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn. Để mau chóng rời khỏi vùng núi này, hầu vệ Đông đành thương lượng với Trần Tô Tô, hay là để tôi cõng cô nhé. Trần Tô Tô ấy nấy nói, được, làm phiền anh rồi. Hầu vệ Đông cõng Trần Tô Tô đi vòng ra sau núi, hy vọng có thể tìm thấy đường mòn hoặc thôn làng. Sau núi quả nhiên có một con đường nhỏ, cuối con đường là một thôn nhỏ có chừng 20 hộ gia đình. Hầu vệ Đông vui mừng nói, Tô Tô, phía trước có thôn làng thật này, cô thấy không? Trần Tô Tô đáp, thấy rồi, chúng ta mau qua đó đi. Hầu vệ Đông biết tình hình ở Tây Lục phức tạp, mọi việc đều phải cẩn thận, nhất là thân phận phóng viên của Trần Tô Tô càng không thể để lộ. Tô Tô, tình hình ở Tây Lục rất phức tạp, chúng ta không thể để lộ thân phận. Lát nữa tôi sẽ nói chúng ta là vợ chồng mới cưới, đến Tây Lục du lịch rồi không may bị lạc đường. Trần Tô Tô chỉ đáp một câu đơn giản, được. Đó là một thôn làng điển hình ở vùng núi Lĩnh Tây, được xây trên một mảnh đất bằng phẳng ở chân núi, phía dưới là mấy thửa ruộng bậc thang. Dân làng ăn mặc đơn sơ, lộn xộn một cách nghiêm trọng, nhưng không phải kiểu lộn xộn thời thượng, mà là có gì mặc nấy, trông chẳng ra làm sao cả. Hầu vệ Đông chặn một người đàn ông trung niên lại hỏi, đại ca, đây là thôn gì vậy à? Người đàn ông trung niên cảnh giác hỏi lại, các cô các cậu là người làm gì? Hầu vệ Đông nói, chúng cháu mới cưới chưa lâu, đi du lịch, lúc đi ngang qua đây, vợ cháu cứ nằng nặc đòi lên núi ngắm cảnh vì phong cảnh đẹp quá, kết quả là bị lạc đường, đi mãi mới đến được đây. Người đàn ông trung niên nói, tôi còn tưởng các cô cậu là phóng viên. Phóng viên là tệ nhất rồi, thà để chúng tôi khốn cùng chứ cũng không cho khai thác quặng. Trần Tô Tô không nhịn được, nói, có cho khai thác thì chú cũng có khai thác được đâu. Người đàn ông trung niên nói, thì chúng tôi có thể đi làm công chứ sao, không cần đi xa nhà mà vẫn kiếm được tiền. Trần Tô Tô còn định nói thêm gì đó, nhưng hầu vệ Đông đã dùng ánh mắt ngăn cô lại. Anh biết người đàn ông này không thể hiểu được những vấn đề sâu xa, nhưng ý tưởng giải quyết vấn đề việc làm cho người dân vùng núi của mình vẫn là đúng đắn. Đại ca, ở đây có xe buýt không ạ? Người đàn ông trung niên nói, thôn chúng tôi tên là Tây Bắc Lý Trang, không có xe buýt công cộng, nhưng tôi có thể lái máy kéo đưa các cô cậu ra quốc lộ. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, chỉ cần ra được quốc lộ là dễ rồi. Anh liền hỏi, bác có biết đường ra thị trấn không ạ? Đưa chúng cháu ra con đường đó là được. Người đàn ông trung niên nói, cái này đơn giản, cứ theo con đường này rẽ trái, đi thêm 5 dặm nữa là ra đến quốc lộ đi thị trấn. Các cô cậu chờ đấy, tôi về lái xe. Một lát sau, người đàn ông trung niên lái ra một chiếc xe ba bánh cũ kỹ. Hầu vệ Đông đỡ Trần Tô Tô lên xe trước, rồi tự mình cũng bò lên xe. Chạy hơn 4 tiếng đồng hồ, lại cõng Trần Tô Tô đi hơn 4 dặm đường, hầu vệ Đông thật sự đã thấm mệt. Một vị thị trưởng và một nữ phóng viên lớn bắt đầu chuyến du lịch bằng xe ba bánh. Trần Tô Tô cười nói, thế này mới có hương vị của du lịch tân hôn, cả đời này tôi cũng không quên được. Hầu vệ Đông không đáp lại lời của Trần Tô Tô, anh luôn cảnh giác với những nguy hiểm có thể xảy ra. Nửa giờ sau, chiếc máy kéo ba bánh cuối cùng cũng ra đến tỉnh lộ. Hầu vệ Đông đưa tiền cho người đàn ông trung niên, nhưng ông nhất quyết không nhận, giúp một tay thôi mà, cần gì tiền nong chứ. Sau khi người đàn ông trung niên đi rồi, hầu vệ Đông nhớ lại con đường họ đã đi qua, sau đó kết luận rằng vị trí hiện tại của họ hẳn là ở phía sau Tằng Hiến Vừa. Hầu vệ Đông dùng điện thoại của Trần Tô Tô gọi cho Tằng Hiến Vừa, Hiến Vừa, cậu quay xe lại đi, bọn tớ đang ở ven đường, nhưng không biết cụ thể là cách bao xa. Tằng Hiến Vừa vừa nghe hầu vệ Đông đã ra được quốc lộ thì mừng rỡ vô cùng, Phong Tử, cậu chờ nhé, tớ đến ngay đây. Hết chương 886. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh